Chương 1676, chờ đợi. Hán Tây tỉnh. Hà Gia Lâm Viên bên trong, Hà Văn Kính nện bước nhanh nhẹn bộ pháp, lần nữa đi vào gian kia tia sáng căn phòng mở tối. Gian phòng trong góc, ẩn tàng ở trong bóng tối lao nhân từ từ mở mắt. Đục ngầu trong đôi mắt, phảng phất ẩn núp giao lòng, toát ra nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm. Lao nhân chậm rãi mở miệng, tâm tình của ngươi tựa hồ rất không tệ. Hà Văn Kính cười nói, phụ thân, ta thu đến tình báo, Trần Ngộ đã tại tới nơi này trên máy bay, buổi trưa sẽ đến. Lao nhân nghe vậy, nguyên bản đục ngầu không ánh sáng trong mắt bắn ra lăng lệ hào quang, sau đó cười lớn một tiếng, tốt. Không hổ là tuổi gần 20 liền đăng lâm hốn nguyên quy hư cảnh giới đại thiên tài A, quả nhiên có đảm sắc. Chỉ tiếc, can đảm về can đảm, ai quy về quy là gan của hắn có. Đầu óc lại không đủ a. Hà Văn Kính nết miệng lên, xác thực. Như loại này hưu dung vô mưu người, dễ dàng nhất đối phó rồi, tựa như lạc gia lão già kia một dạng, chỉ cần đào hố, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn nhảy vào đến, tùy ý chúng ta xâm lược, thật sự là ngu xuẩn rất. Lão nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi, Trần Ngộ lần này tới, mang bao nhiêu người? Hà Văn Kính lắc đầu nói, không có mang người. Lão nhân sửng sốt một chút, là hắn một cái. Hà Văn Kính gật đầu, chúng ta xếp vào tại Kinh Châu phi trường cọc ngầm tận mắt nhìn thấy, Trần Ngộ một thân một mình đến sân bay, cũng là một thân một mình lên máy bay, bên cạnh không cùng lấy bất luận kẻ nào, càng không có cái gì có thể nghi nhân vật. Lão nhân nhíu mày, ra hỏa kia, thật sự cuồng tới mức này. Hà Văn Kính cười nói, người trẻ tuổi nha, không biết trời cao đất rộng, cũng là chuyện rất bình thường. Lão nhân lắc đầu, tên kia có thể ổn thỏa Giang Nam đệ nhất nhân bảo tọa, còn một tay đem Giang Nam hơn phân nửa thế lực hỗn hợp với nhau, thành lập Thiên Diệp Liên Minh, bởi vậy có thể thấy được, hắn vẫn là có mấy phần bản lãnh, cho dù là ngu xuẩn, cũng không nên ngu xuẩn tới mức này. Ai chẳng lẽ hắn thực cho rằng, bằng tự thân hắn ta, liền có thể tại Hán Tây cái này trong đại bản doanh lật tung Hà Gia chúng ta. Cái này đã không thể nói là cuồng vọng, mà là hồn nhiên đến đáng thương a. Hà Văn Kính nói ra, phụ thân ngài chớ quên, Trần Ngộ cùng Lạc Gia đã liên thủ, có lẽ là Lạc Gia đưa cho niềm tin của hắn, mới để cho hắn như thế không có sợ hãi. Lão nhân cười lạnh nói, bây giờ Lạc Gia, rách tung tóe, tám mặt hở, đã sắp phá nát, còn dựa vào cái gì cho niềm tin của hắn? Hà Văn Kính nói ra, lão hổ mặc dù lão, giá đỡ còn tại à, Hà Gia bên trong, tốt xấu còn có một cái là tu. Lão nhân meo mắt lại, Trần Ngộ cảm thấy hắn tăng thêm một cái là tu, liền có thể hủy diệt mất Hà Gia chúng ta. Hà Văn Kính mỉm cười nói, hai cái hôn nguyên quy hư, đích thật là không nhỏ số lượng a. Lão nhân trầm mặc một hồi, gật gật đầu, cũng đối. Hai cái hôn nguyên quy hư, cho dù là Hà Gia chúng ta, ứng phó cũng là khá là phiền phức. Trần Ngộ có phần tự tin này, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ bất quá, lão phu vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hà Văn Kính hỏi, phụ thân còn có cái gì không yên lòng? Lão nhân khẽ gật đầu một cái, có chút hoảng hốt nói ra, là cha cũng nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung mà thôi. Võ giả trực giác, không thể bỏ qua, sở dĩ là cha sợ Trần Ngộ trong tay, nắm nuốt một chút chúng ta không biết át chủ bài. Hà Văn Kính cười, phụ thân, ngài quá lo lắng. Át chủ bài loại vật này, chúng ta cũng có A hơn nữa trong tay chúng ta chương này, có thể là chân chân chính chính kim nổ A. Lão nhân cũng cười, gật gật đầu, xác thực. Có người của võ quản hội tại, vô luận Trần Ngộ chơi hoa dạng gì, ra bài tẩy gì, đều trốn không thoát thất bại vận mệnh. Hà Văn Kính nói ra, sở dĩ a, phụ thân ngài không nên quá ưu tâm. Tất cả chuyện tiếp theo, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, liền đợi đến Trần Ngộ đi tới, sau đó đem cái kia mấy ngụm đoan ức giam ở trên đầu của hắn là được rồi. Kể từ đó, hai vị kia tuần tra đại nhân thì có lý do xuất thủ. Bọn họ vừa ra tay, Trần Ngộ nhất định phải chết. Lão nhân dặn dò, tuy nói như thế, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, để phòng Trần Ngộ cùng Lạc Gia làm ra cái gì cẩu cấp khiêu tưởng cử động đến. Hà Văn Kính trọng trọng gật đầu, yên tâm đi phụ thân, trong lòng ta biết rõ, tuyệt sẽ không để cho mình có nguy hiểm. Dù sao, trọng yếu nhất vẫn là tính mạng của mình a. Lão nhân hài lòng gật đầu, như thế tốt lắm. Lúc khi tối hậu trọng yếu, Lao Phu cũng sẽ ra tay. Hà Văn Kính nhếch miệng cười nói, đoán chừng không để cho phụ thân cơ hội xuất thủ. Tốt rồi, ta về trước đi an bài hết thảy. Lão nhân khoát khoát tay, đi thôi. Vừa nói, lão nhân chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức toàn thân nội liễm, giống như một tôn chết đi pho tượng. Hà Văn Kính tay chân nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, quay người, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn xa xăm bầu trời, trên mặt lộ ra như ánh nắng giống như nụ cười sáng lạ, lẩm bẩm nói, trời trong gió nhẹ, chính là giết người thời tiết tốt á Trần Ngộ á Trần Ngộ, ta chờ ngươi tới. Nơi xa trên một tòa nhà cao tầng, một cái nam nhân đứng lặng ở sân thượng tít ngoài rìa, đón gió mà đứng, trông về phía xa nam phương. Nam nhân hơn 40 tuổi dáng vẻ, cao cao gầy gò, sắc mặt vàng như nghệ, xúc lấy thô thô sợi râu, hai đầu cánh tay rất dài, thẳng đứng buông ra có thể tìm thấy đầu gối. Đồng thời, ánh mắt của hắn rất lớn, tròng trắng mắt rất trắng, còn người rất tối. Trong con mắt, có một loại làm người sợ hãi hung lệ chi khí. Tựa như một đầu lúc nào cũng có thể nổi điên dã thú. Nếu như Trần Ngộ ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hắn. Bởi vì bọn hắn đã từng giao thủ qua. Nam nhân này, chính là hành chính viện địa bàn quản lý 8 tuần tra một trong Lâm Hung. Lúc trước, Lâm Hung muội muội khiêu khích Trần Ngộ, bị Trần Ngộ phế bỏ khí hải, mất hết tu vi, Lâm Hung dưới cơn thịnh nộ, đi tìm Trần Ngộ phiền phức, hai người kịch chiến một trận. Chỉ bất quá, trận chiến kia bị đột nhiên xuất hiện ngụy man đám người cắt đứt, cũng không có chân chính phân ra thắng bại. Về sau, cổ tông danh lão nhân đích thân tới hiện trường, điều tiết giữa hai người mâu thuẫn. Lâm Hung đương nhiên không có khả năng tại cổ tông danh trước mặt lão nhân đùa nghịch hành, lại thêm cổ tông danh lão nhân chỉ điểm hắn mang muội muội đi tìm Lam Thức lão nhân trị liệu thương thế, sở dĩ hắn cùng với Trần Ngộ ân oán giữa, liền tạm thời gác lại. Bất quá, tạm thời gác lại không phải là xóa bỏ. Lâm Hung nắm chặt nắm đấm, nhìn về phương xa ánh mắt trở nên càng thêm hung tàn tàn nhẫn. Mặc dù muội muội của hắn khí hải đã khôi phục, nhưng hắn đối với Trần Ngộ oán hận, chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại tại thời gian hun đúc dưới, càng thêm nồng đậm lại thâm trầm. Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội báo thù. Nghĩ tới đây, Lâm Hung liền nhịn không được bật cười. Nụ cười dữ tợn, âm trầm đáng sợ. Lúc này, có một cái trên mặt đâm đen người đàn ông đầu trọc cũng xuất hiện ở lầu chót phía trên, đồng thời chậm rãi đi tới Lâm Hung bên người, dùng tục tằng thanh âm nói ra, Hà gia đưa tin, Trần Ngộ đã đang trên đường tới. Lâm Hung nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ, trong đó hung lệ chi khí cũng càng thêm dồi dào, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Hắn liếm môi một cái, cười gần nói, rốt cuộc đã đến, lao tử chờ giờ khắc này, đã chờ lâu lắm rồi à. Chương 1677, Trần Ngộ nhập Hán Tây. Tây Hằng thành phố, là Hán Tây tỉnh thủ phủ, cũng là Hà Gia đại bản doanh. Lúc này, Tây Hằng trong phi trường. Trần Ngộ chậm rãi đi ra hành khách cửa ra. Hắn lộ diện một cái, đã có người tiến lên đón. Là một cái rất thanh niên anh tuấn, kiếm mi lãng ngục, khí khái hào hùng bất phàm, còn có một loại nhanh nhẹn xuất trần siêu nhiên khí chất, bằng vào cái túi da này, liền có thể để cho bó lớn nữ nhân đối với hắn cảm mến. Thanh niên lộ ra giống như ấm áp xuân quang giống như nụ cười sáng lạ, dùng râu tràn đầy từ tính giọng nói nhẹ nói, Trần gia, chúng ta lại gặp mặt ta. Trần Ngộ gãi gãi đầu, hỏi, ngươi là người nào? Thanh niên nụ cười lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh buông lỏng xuống tới, tiếp tục bảo trì mỉm cười, nói ra, trước đó ta bồi tổ ra đến ngươi biệt thự nơi đó bái phỏng qua. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, a, là ngươi a xin lỗi, nhất thời không có nhớ lại. Thanh niên lắc đầu, không quan hệ. Tổ ra để cho ta tới đón ngươi. Trần Ngộ gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta đi. Mời tới bên này. Thanh niên tại phía trước dẫn đường. Trần Ngộ cùng lên, thuận miệng hỏi, ngươi tên gọi là gì tới? Thanh niên mỉm cười nói, Lạc Trung Hưng. Trần Ngộ tán thán nói, tên rất hay, ai cho ngươi bắt đầu? Lạc Trung Hưng nói ra, là tổ gia tự mình lên cho ta. Trần Ngộ cười nói, xem ra Lạc lao đầu đối với ngươi ký thác rất lớn kỳ vọng cao a. Lạc Trung Hưng nghe được Trần Ngộ gọi thẳng hắn tổ gia ra vì lao đầu, khoe miệng co giật mấy lần, trong mắt cũng nổi lên có chút không vui, nhưng rất nhanh liền bị hắn lần nút, trên mặt y hề nguyên mang theo sán lạn ánh mặt trời nụ cười, nói ra, xong rồi. Trần Ngộ cười nói, sự thật chứng minh, Lạc lao đầu ánh mắt còn là rất không tệ. Hơn 20 tuổi võ đạo tiên thiên, đặt ở chúng ta Giang Nam bên kia, đã là thiên tài trong thiên tài. Lạc Trung Hưng ý cười càng đậm, trong mắt cũng nhiều thêm mấy phần kiêu ngạo chi ý. 24 tuổi võ đạo tiên thiên, đừng nói đặt ở tỉnh Giang Nam, coi như đặt ở Nam Hán chi địa, cũng giống vậy rất đáng gờm. Bất quá! Lạc Trung Hưng thở dài nói, cùng Trần Gia So, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Trần Ngộ nói ra, vậy cũng không nên cùng ta so a, ta như vậy thiên tài, vô luận ai so với ta, cũng là rất rưỡi, sở dĩ ngươi không nên quá nản chí. Lạc Trung Hưng nết mép một cái, miễn cưỡng kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói thật, trước mắt cái này Trần Gia thực sự là rất cần ăn đòn. Nếu như có thể mà nói, Lạc Trung Hưng đều muốn hung ác đánh cho hắn một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đánh thắng được. Trần Ngộ đống nhiên ngắm nhìn chung quanh, dường như tại tìm được thứ gì. Lạc Trung Hưng nghi hoặc hỏi, Trần Gia, thế nào? Trần Ngộ nói ra, ta đang tìm Hà Gia người đâu? Lạc Trung Hưng sửng sốt một chút, ngươi tìm bọn hắn làm gì? Trần Ngộ nói ra, trước đó, vị kia Hà Gia gia chủ nói qua, ta tới Hán Tây tỉnh thời điểm, hắn nhất định sẽ cho ta làm cái nghi thức hoan nghênh trọng thể. Hiện tại ta đã đến, cái này nghi thức hoan nghênh làm sao còn không thấy bắt đầu đâu. Lạc Trung Hưng cười nói, Trần Gia không cần phải lo lắng. Nơi này dù sao cũng là sân bay, có rất nhiều người bình thường, liền xem như Hà Gia, cũng không dám ở nơi này động thủ. Trần Ngộ kinh ngạc nói, tại Hán Tây tỉnh, bọn họ còn có chuyện không dám làm. Lạc Trung Hưng gật đầu, đương nhiên là có. Hà Gia mặc dù là Hán Tây tỉnh cao cấp nhất thế lực, nhưng cũng không thể một tay che trời á ở tại bọn hắn trên đầu, còn có người của võ quản hội nhìn chằm chằm đâu. Trần Ngộ hỏi, người của võ quản hội? Lạc Trung Hưng nói ra, không sai. Nam Hán chi địa, một mực có tuần tra sứ đóng giữ, chắc hẳn Trần Gia cũng biết võ quản hội quy củ. Nếu là Hà Gia gan dám ở chỗ này động thủ, lan đến gần người bình thường, võ quản hội nhất định sẽ không ngồi nhìn bất kể. Đến lúc đó, chịu không nổi, ngược lại là chính bọn hắn. Trần Ngộ nói ra, cũng đối. Nghe Ôn Chính Hồng nói, võ quản hội đối với phương diện này quản được cực nghiêm, võ giả tầm thường chém giết có thể, coi như phân sinh tử, cũng không cái gọi là, võ quản hội sẽ không nhúng tay. Chỉ khi nào dính đến người bình thường, đó cũng không giống nhau. Võ quản hội luôn luôn kiên thủ cái ranh giới cuối cùng này, ai dám vượt qua, người đó liền xúi quậy. Lạc Trung Hưng cười nói, cho nên nói, Trần Gia cứ yên tâm đi, đối phương tuyệt đối không dám ở sân bay nơi này làm văn chương, bọn họ coi như nghĩ làm nghi thức hoan nghênh, cũng phải chờ ngươi đến Lạc Gia lại làm. Tốt ta! Trần Ngộ có chút thất vọng gật đầu. Lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào bãi đỗ xe, đồng thời đi tới một cỗ màu đen xe mẹ xe đét trước mặt. Lạc Trung Hưng bắt lấy tay lái tay, chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên, một cái tay đè hắn xuống cánh tay. Là Trần Ngộ. Lạc Trung Hưng nghi ngờ nói, thế nào? Trần Ngộ sắc mặt có chút khó coi, nói ra, trong xe có lựu đạn, ngươi vừa mở cửa, thì sẽ nổ. Ân. Lạc Trung Hưng biến sắc. Hắn dù sao cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả, một chút cảm ứng một lần, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Quả nhiên, cửa xe nội bộ, chẳng biết lúc nào đã bị người trang bị lựu đạn. Chỉ cần Lạc Trung Hưng mở cửa xe, lựu đạn liền sẽ bị dẫn bạo. Lạc Trung Hưng tức giận cười, vậy mà chơi loại này cho vặt, Hà gia cũng không ngại mất mặt sao. Loại này tiểu lựu đạn, có thể nổ chết ai vậy? Như loại này lựu đạn, đừng nói nổ tiên thiên võ giả, ngay cả nổ đại tông sư cấp bậc võ giả, đều có điểm ngại không đủ. Hà gia loại này tiểu động tác, thuần túy là làm người buồn nôn mà thôi. Lạc Trung Hưng khá là khinh thường, lạnh rên một tiếng, sau đó đưa tay đặt tại trên cửa xe, tiên thiên nguyên khí bắn ra, bao trùm bên trong cái kia trái lựu đạn, sau đó nhẹ nhàng thúc giục, trực tiếp từ nội bộ đem lựu đạn tuyến đường phá hủy. Kể từ đó, lựu đạn cũng không có biện pháp nổ tung. Lạc Trung Hưng cười lạnh nói, rác rưởi. Vừa nói, mở cửa xe ra. Quả nhiên, lựu đạn không có bạo tạc. Lạc Trung Hưng lấy ra lựu đạn, tay phải kình đạo thúc giục, đem trọn trái lựu đạn đều đè ép trở thành bột mịn. Làm xong những cái này, Lạc Trung Hưng hướng Trần Ngộ làm một cái mời thủ thế, nói ra, Trần gia, mời lên xe a. Trần Ngộ không có lên xe, vẫn là đứng tại chỗ. Hơn nữa, sắc mặt của hắn chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thâm trầm, càng khó coi hơn. Lạc Trung Hưng hỏi, Trần gia, thế nào? Lựu đạn đã thanh lý đi. Trần Ngộ sắc mặt thâm trầm, nói ra, ngươi cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái. Ân. Lạc Trung Hưng nhíu mày, mặc dù không minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là theo Trần Ngộ nói tới đi làm, nhắm mắt lại, phóng thích khí tức của mình, cảm ứng đến bốn phía tất cả. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, hoảng sợ biến sắc, Hà gia hắn làm sao dám. Lúc này, ba ba ba ba, trong trẻo tiếng vỗ tay vang lên. Một cái nam nhân từ xe đằng sau đi ra, khẽ cười nói, xem ra các ngươi đều phát hiện a. Trần Ngộ cùng Lạc Trung Hưng ánh mắt đều nhìn chăm chú hắn. Trên tay của người đàn ông này, có một cái nút. Nam nhân mỉm cười nói, không sai, chúng ta ở cái này trong bãi đậu xe, trang rất nhiều lựu đạn. Những thuốc nổ này đạn một khi bạo tạc, đủ để đem trọn cái bãi đỗ xe hủy diệt. Lạc Trung Hưng âm thanh kêu lên, các người điên. Nơi này chính là sân bay, cơ hồ tất cả đều là người bình thường a. Chương 1678, hỗn loạn bạo tạc. Bãi đậu xe của phi trường bên trong, người đến người đi, cơ hồ cũng là người bình thường. Nếu như lựu đạn ở chỗ này nổ tung mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng cái tay cầm dẫn bạo khí nam nhân, vẫn là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất tại làm một kiện không quan trọng việc nhỏ mở dạng, lộ ra vân đạm phong khinh. Trần Ngộ đứng ở một bên, mặt không biểu tình. Lạc Trung Hưng lại là gấp đến đỏ mắt, nhìn hằm hằm đối phương, ngữ khí tràn ngập tàn nhẫn nói, ngươi có biết hay không, nếu như lựu đạn ở chỗ này dẫn bạo hội có hậu quả gì không? Nam nhân mỉm cười gật đầu, đương nhiên biết rõ, sẽ chết mất rất nhiều người. Lạc Trung Hưng cắn răng nói, những người này cũng không phải võ giả, bọn họ đều không là người bình thường. Nam nhân hỏi ngược lại, thì tính sao? Lạc Trung Hưng tức giận nói, võ giả chi tranh, nghiêm cấm đem người bình thường cuốn vào trong đó, các ngươi Hà gia sẽ không phải liền đầu quy củ này đều quên a? Nam nhân cười ha ha, đích thật là quên, đa tạ ngươi nhắc nhở đâu. Hắn trên miệng là nói như vậy, có thể hoàn toàn không có buông xuống dẫn bạo khí ý tứ. Sau đó, nam nhân quay đầu nhìn thấy Trần Ngộ, hỏi, ngươi chính là vị kia giang nam Trần gia a? Trần Ngộ không có trả lời, mà là nói ra, đè xuống cái nút kia, chính ngươi cũng sẽ chết. Nam nhân cười nói, bản thân đặt xuống quyết tâm xuất hiện ở trước mặt của ngươi bắt đầu, không có ý định còn sống rời đi nơi này. Trần Ngộ gật gật đầu, nhìn ra được. Lạc Trung Hưng nghiến răng nghiến lợi, điên, Hà gia thật là điên. Nam nhân mặt mỉm cười, đó cũng là bị các ngươi bức điên. Trần Ngộ đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy ở trước mặt ta, ngươi có đẻ xuống cái nút kia cơ hội sao? Nam nhân nhíu mày, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, Trần gia muốn ngăn cản ta. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, ta không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Nam nhân lắc đầu, đáng tiếc, Trần gia ngài không ngăn cản được. Trần Ngộ nheo mắt lại, có đúng không? Nam nhân nhếch miệng cười nói, ta đè xuống cái này dẫn bạo khí, chỉ cần động động ngón tay là có thể. Ta liền không tin, Trần gia ngài động tác có thể nhanh hơn được ta ấn ấn ngón tay. Đừng xem nhẹ người, tốt xấu ta cũng là tiểu tông sư cấp bậc võ giả a. Trần Ngộ chậm rãi phun ra hai chữ, rác rưởi. Trong mắt nam nhân hiện lên một tia bị vũ nhục phẫn nộ, lãnh đạm nói, tất nhiên Trần gia ngài có lòng tin như vậy, vậy liền đến thử xem a. Vừa nói, tâm tư khẽ động, liền muốn đè xuống dẫn bạo khí. Cùng lúc đó, Trần Ngộ động. Khẽ động chính là lôi đình vạn quân. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Trần Ngộ trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới trước mặt người nam nhân kia. Trong lúc đó chỗ thời gian hao phí, liền nửa giây cũng chưa tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nam nhân cánh tay phải trực tiếp bẻ gãy. Trong tay dẫn bạo khí ngã rơi trên mặt đất, phát ra ầm bà thanh âm. Trần Ngộ một tay nắm được cổ họng của đối phương, mạnh mẽ nâng hắn lên. Nam nhân trợn tròn trong mắt, vẻ mặt nhăn nhó, khó có thể tin. Trần Ngộ nhìn xem hắn, từng kia sát ý từ trong mắt lộ ra mà ra, khiến cho xung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Trần Ngộ hỏi, hiện tại thế nào? Người tin sao? Kỳ quái là, nam nhân rõ ràng bị nắm được yết hầu nhấc lên, sắc mặt đều nghẹn thành gan heo đỏ, có thể bày tỏ tình lại cấp tốc bình tĩnh trở lại, có vẻ hơi lạnh lùng, cũng có chút dữ tợn. Nam nhân nói khẽ, thực thật nhanh, không hổ là được vinh dự giang nam đệ nhất nhân Trần gia. Bất quá, ngươi cảm thấy mình thắng sao? Trần Ngộ nghe vậy, nhíu mày, trong mắt sát ý càng tăng lên. Nam nhân dữ tợn cười, không, ngươi không có thắng, ngươi đã thua. Từ ngươi bước vào cái này bãi đỗ xe, không, từ ngươi tới đến Hán Tây tiết kiệm thì giờ lên, ngươi cũng đã thua. Nơi này chính là Hà gia chúng ta địa bàn A. Trần Ngộ thu liễm biểu lộ, năm ngón tay bóp, vốn éo. Giang giác. Cổ của nam nhân phát ra thanh âm thanh thúy. Sau đó trong mắt nam nhân hảo quang liền nhanh chóng ảm đạm, đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, chết đến mức không thể chết thêm. Trần Ngộ tiện tay ném một cái, đem nam nhân thi thể giống ném rác rưởi một dạng ném đến bên cạnh trên mặt đất. Trong bãi đỗ xe vẫn là có rất nhiều người. Hơn nữa đại đa số cũng là người bình thường. Những người bình thường này nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được hét dầm lên. Giết người rồi! Giết người rồi! Một bên thét lên, một bên chạy trốn. Trong lúc nhất thời, tràng diện hết sức hỗn loạn. Lạc Trung Hưng sắc mặt biến thành màu đen, đi đến Trần Ngộ bên cạnh. Trần gia, ngươi! Hắn mới vừa muốn nói gì, lại phát hiện Trần Ngộ căn bản không để ý tới hắn, mà là quay người nhìn qua một cái hướng khác, thần sắc nghiêm túc. Lạc Trung Hưng hơi nghi hoặc một chút, theo Trần Ngộ ánh mắt nhìn lại. Tại phân loạn chạy trốn trong đám người, có một người đàn ông lẳng lặng đứng tại chỗ, chấn định tự nhiên. Nhưng nhất làm cho Lạc Trung Hưng cảm thấy khiếp sợ là, trên tay của người đàn ông này, cũng có một cái dẫn bạo khí. Nói cách khác, không muốn. Lạc Trung Hưng vô ý thức hét dầm lên. Nhưng đã chậm. Nam nhân kia hướng bên này nhếch miệng cười nói, Trần gia, đây là chúng ta Hà gia vì ngài chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Hy vọng ngài có thể ưa thích. Dứt lời, ngón tay cái bỗng nhiên đè xuống. Đè ở dẫn bạo khí cái nút kia bên trên. Cho dù là Trần Ngộ, cũng không kịp ngăn cản. Một giây sau. Oanh long. Trần Ngộ bên cạnh chiếc xe kia ầm vang bạo tạc. Ánh lửa trong nháy mắt khuếch tán. Xe hải cốt lấy hết sức hung manh tốc độ hướng bốn phía bắn lên. Loại kia uy lực cũng không phải đùa giỡn. Nếu như người bình thường bị những cái này bay ra hải cốt đánh trúng, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Hơn nữa, đây không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Chiếc xe đầu tiên tử bạo tạc về sau, là chiếc thứ hai. Sau đó là đệ tam chiếc, thứ tư chiếc, thứ năm chiếc. Rầm rập rầm rập. Tiếng nổ mạnh nối liền không dứt. Toàn bộ bãi đỗ xe đều lâm vào hỗn loạn trong bạo tạc. Điên cuồng hỏa hoa nuốt sống tất cả. Vô số ô tô hải cốt tại bay loạn. Có người bị ngọn lửa thôn phệ, trở thành than cốc. Có người bị dư ba trùng kích, bay lên đụng vào cứng rắn thậm chí là bén nhọn vật thể bên trên, sau đó một mệnh ô hô. Còn có nhiều người hơn, bị bay vụt tàn khối đánh trúng, chết tại chỗ. Trong phi trường vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Đồng thời còn có đủ loại thét lên kêu khóc thanh âm kêu rên, trộn trùng, hết sức to, hết sức ồn ào, xông thẳng lên trời. Mà hết thể này, cũng là Hà Gia vì Trần Ngộ khiến cho nghi thức hoan nghênh. Máu tanh như thế, chỉ là mở màn mà thôi. Trần Ngộ đứng tại trung tâm vụ nổ, đứng lặng bất động, sắc mặt âm trầm như nước. Vô hình khí thế từ hắn thể nội bắn ra, tại xung quanh thân thể của hắn hình thành một tầng mơ hồ có thể thấy được màng mỏng. Dư âm nổ mạnh đánh thẳng tới, bị tầng này màng mỏng ngăn lại, chống đỡ tiêu tán thành vô hình. Những xe kia tử hài cốt mảnh vỡ bay vụt mà đến, cũng hết thể bị màng mỏng ngăn trở, giống như đập nện tại cứng rắn trên vách tường, không được tiến thêm, nhao nhao rớt xuống đất. Loại cấp bậc này bạo tạc, đừng nói giết chết Trần Ngộ, ngay cả tổn thương hắn đều làm không được. Điểm này, Hà Gia nên vô cùng rõ ràng mới đúng. Nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy. Vì sao? Vẹn vẹn vì buồn nôn Trần Ngộ sao? Không. Dĩ nhiên không phải. Trần Ngộ tâm tình có chút gánh nặng. Bởi vì lần này bị quân tiến vào, còn rất nhiều người bình thường. Chương 1679, vào cuộc. Bạo tạc đã đình chỉ. Có thể hỗn loạn còn tại kéo dài. Toàn bộ bãi đỗ xe còn đang thiêu đốt lấy. Lửa cháy hừng hực, phóng xuất ra hết sức nóng rực nhiệt độ. Đốt người, cũng nóng ruột. Trần Ngộ nhìn xung quanh bốn phía lửa đỏ cảnh tượng, đưa thân vào giống như nóng bỏng địa ngục giống như hoàn cảnh bên trong, ánh mắt lại có vẻ hết sức băng lãnh. Lạc Trung Hưng đứng ở bên cạnh hắn, hai tay bưng bít lấy đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Hắn là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Loại cấp bậc này bạo tạc, đồng dạng không làm gì được hắn. Nhưng hắn vẫn là bị kinh động. Điên. Điên thật rồi. Hà Gia là triệt triệt để địa điên A. Lạc Trung Hưng hốt hoảng kêu. Bọn họ lại dám đem nhiều như vậy người bình thường cuốn vào, quả thực là muốn chết. Võ quản hội sẽ không bỏ qua cho bọn họ đây là đang tự tìm đường chết ta. Võ quản hội chế định quy củ bên trong, có một đầu, bất luận cái gì võ giả đều cần tuân thủ. Cái kia chính là, võ giả chi tranh, không thể cuốn vào người bình thường. Người vi phạm, nghiêm trị. Đối với cái này một đầu ranh giới cuối cùng, võ quản hội chấn giữ rất nghiêm. Một khi phát hiện, quyết không nhân nhượng. Lần này, Hà Gia đem sự tình huyên náo lớn như vậy, võ quản hội tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó, Hà Gia liền phải xui xẻo. Hà Gia cánh tay nhỏ bắp chân, còn chưa đủ võ quản hội một đầu ngón tay ép đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Trung Hưng thật hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Nghĩ không ra. Nghĩ không ra a. Hà Gia vậy mà đi thôi một bước như vậy bất tỉnh chiêu. Thật là khờ a. Lạc Trung Hưng không nhịn được muốn cười to. Có thể lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, ngươi coi thực cảm thấy bọn họ là đang tự tìm đường chết sao. Lạc Trung Hưng sửng sốt một chút, chẳng lẽ không đúng sao? Bọn họ làm như vậy, võ quản hội nhất định sẽ nhúng tay. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, võ quản hội nhúng tay là khẳng định, nhưng bọn hắn thực sự sẽ nhằm vào Hà Gia sao? Lạc Trung Hưng nói ra, trận này sự cố ra sao nhà dùng lên, bọn họ không nhằm vào Hà Gia, chẳng lẽ còn hội nhằm vào chúng ta sao? Trần Ngộ cười ha ha, xem ra ngươi cũng không phải rất ngu nha. Lạc Trung Hưng ngơ ngẩn, làm sao có thể? Cái này rõ ràng là Hà Gia làm ra. Trần Ngộ cười lạnh nói, Hà Gia biết rất rõ ràng làm như vậy hội dẫn tới võ quản hội nhúng tay, bọn họ tại sao còn muốn làm như vậy? Bọn họ thực như vậy ngu xuẩn. Ha ha, nếu như muốn như vậy mà nói, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Nếu như Hà Gia như vậy ngu xuẩn, các ngươi Lạc Gia về phần bị ép thành như vậy hay sao? Lạc Trung Hưng thân thể lại bắt đầu run rẩy. Chỉ bất quá, vừa nãy là hưng phấn, lần này quả thật có chút kinh khủng. Lạc Trung Hưng có chút khó có thể tin nỉ non nói, Hà Gia nghĩ họa thủy đồng dẫn. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Lạc Trung Hưng kêu lên, có thể. Có thể loại chuyện này, võ quản hội một chút điều tra một lần, liền có thể hiểu rõ a. Trần Ngộ cười lạnh nói, nếu như võ quản hội bên trong có người đâu của bọn họ. Lạc Trung Hưng hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Nếu như bọn họ thật có cái tầng quan hệ này lời nói, sớm đã đem chúng ta Lạc ra đuổi tận giết tuyệt. Trần Ngộ thản nhiên nói, bọn họ trước kia là không có, thế nhưng là gần nhất, có a. Lạc Trung Hưng hỏi, vì sao? Trần Ngộ chỉ chính mình. Lạc Trung Hưng ngạc nhiên, bởi vì ngươi. Trần Ngộ cười cười, không có phủ nhận. Lạc Trung Hưng nhưng có chút khó có thể tin nói ra, ý của ngươi là, võ quản hội là nhằm vào ngươi mà đến. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi có tin không? Lạc Trung Hưng lẩm bẩm nói, sao lại có thể như thế đây? Võ quản hội như vậy tồn tại, làm sao lại chuyên môn nhằm vào ngươi? Hơn nữa còn dùng như vậy vòng vo phương thức, điều đó không có khả năng a. Chỉ bất quá, hắn vừa dứt lời, Trần Ngộ lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa bầu trời. Lạc Trung Hưng hậu chi hậu giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, một bóng người giống như lưu hành, vạch phá bầu trời, phi nhanh mà tới. Cuối cùng, đạo thân ảnh kia lơ lửng tại bãi đậu xe trên không. Là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Cao cao gầy gò, sắc mặt vàng như nghệ. Ánh mắt hung tàn lại tàn nhẫn. Toàn thân tản mát ra một loại còn như dã thú khí tức. Lạc Trung Hưng ngạc nhiên nói, đây là... Ai? Trần Ngộ khẽ cười nói, một cái người quen. Người quen. Lạc Trung Hưng sửng sốt. Lúc này, trung niên nam nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Ngộ, nhếch miệng nhe răng cười, ưu ám nói, Trần Ngộ, chúng ta lại gặp mặt ta. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói, ta trước đó một mực tại suy đoán, rốt cuộc là ai trong bóng tối tính toán ta, nguyên lai là ngươi a. Lạc Trung Hưng vội vàng hỏi, đến cùng là ai a? Trần Ngộ giới thiệu nói, Lâm Hung, võ quản hội hành chính viện địa bản quản lý 8 tuần tra một trong, tại võ quản hội bên trong, cũng coi là đã trên trung đẳng cán bộ. Lạc Trung Hưng như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Lâm Hung một đôi mắt lạnh đã khóa chặt Trần Ngộ, cười lạnh nói, phía trước cân đoán, hôm nay thanh toán a. Vừa nói, liền muốn động thủ. Trần Ngộ nâng lên một cái tay, các loại. Lâm Hung cười lạnh nói, làm sao? Sợ. Trần Ngộ lắc đầu nói, ngươi còn không đáng cho ta e ngại. Ta chỉ là muốn hỏi rõ, ngươi bây giờ là dùng loại nào lập trường đến ra tay với ta? Là công sự, vẫn là thù riêng. Lâm Hung cười gần nói, đương nhiên là công sự a. Trần Ngộ hỏi, công từ đâu đến? Lâm Hung chỉ Trần Ngộ chung quanh biển lửa cảnh tượng, ngự khi âm trầm nói, võ giả tranh chấp, vậy mà đem nhiều như vậy người bình thường cuốn vào, còn hại chết nhiều người như vậy, bằng vào điểm này, lao tử liền có đầy đủ lý do đưa ngươi giết chết tại chỗ. Trần Ngộ thở dài, quả nhiên a. Lạc Trung Hưng xót ruột, tranh thủ thời gian mở miệng kêu lên, tuần tra đại nhân, cái này không phải chúng ta chế tạo, ra sao nhà? Đây đều là Hà gia một tay tạo thành, không liên quan gì đến chúng ta a. Trần Ngộ thở dài nói, không cần giải thích, vô dụng. Quả nhiên. Lâm Hung lạnh lùng liếc Lạc Trung Hưng một chút, ngươi tính là thứ gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lạc Trung Hưng chỉ cảm thấy lạnh cả người, tuần tra lớn. Một tiếng tuần tra đại nhân còn chưa hoàn toàn cửa ra, phía trên Lâm Hung đã là cách không chỉ điểm một chút dưới. Lan. Ngón tay sức lực từ trên trời giáng xuống, giống như lôi đỉnh sâu đỉnh. Lạc Trung Hưng khắp cả người phát lạnh, lại bị Lâm Hung khí thế uy hiếp ở, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Ngay tại hắn sắp bị đạo kia ngón tay sức lực mạnh mẽ xuyên qua đầu thời khắc. Ai? Thở dài một tiếng từ hắn vang lên bên tai. Ngay sau đó, thanh phong từ lai. Đạo kia lăng lệ chỉ kính bị thanh phong lôi cuốn. Tiêu tán ở không. Lạc Trung Hưng cũng cảm giác một trận thanh phong, thân thể cứng ngắc tình huống cũng biến mất theo. Trần gia. Lạc Trung Hưng quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía bên người cái mới nhìn qua kia tuổi không sai biệt lắm người đồng lứa. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi trước đi. Thế nhưng là... Không có thế nhưng. Trần Ngộ rất không khách khí nói ra, ngươi ở nơi này, sẽ chỉ kéo ta chân sau. Lạc Trung Hưng nghe vậy, trên mặt nổi lên trắng bệnh. Hán Lạc Trung Hưng dù sao cũng là một cái tại Hán Tây bên trong tỉnh tiếng tăm lừng lây thiên tài võ đạo A, lại bị người đánh giá vì sẽ chỉ cản trở, thật đúng là đủ trâm trọng. Chương 1680, bước bách. Lạc Trung Hưng mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Trần Ngộ nói lời nói mặc dù không xuôi thai, nhưng là không thể nghi ngờ sự thật. Hắn đích xác chưa tư cách tham dự vào trong trận chiến đấu này, tùy tiện lưu lại mà nói, trừ bỏ cản trở bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tựa như vừa rồi, Lâm Hung một đầu ngón tay điểm xuống đến, như lôi đỉnh sâu đỉnh, nếu không phải Trần Ngộ xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ hắn hiện tại đã là bản thân bị trọng thương, thậm chí tại chỗ bỏ mình cũng có thể. Nghĩ tới đây, Lạc Trung Hưng trên mặt liền lộ ra hết sức biểu tình khổ sở. Chính mình dù sao cũng là Hán Tây bên trong tỉnh công nhận nhân vật thiên tài A. Nhưng tại cái này trước mặt hai người, liền cái giấm cũng không bằng, biết bao trào phúng. Nhưng lại có biện pháp nào đâu. Không có cách nào A. Lạc Trung Hưng cắn chặt răng, mạnh mẽ đem tràn đầy không cam tâm nuốt xuống, sau đó quay người, muốn rời khỏi. Nhưng lại tại hắn quay người nháy mắt, trên không Lâm Hung đột nhiên nheo mắt lại. Trong đôi mắt, hung quang chợt hiện, từng kia từng sợi sát cơ tràn đầy mà ra, từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Lạc Trung Hưng toàn thân. Lạc Trung Hưng chỉ cảm thấy một trận rét lạnh đánh tới, phảng phất đem hắn cả người đều đông lại, làm hắn khó mà động đậy. Lạc Trung Hưng trợn tròn trong mắt, toàn thân tóc gáy dựng đứng, càng toát ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lâm Hung cử động lần này là không chuẩn bị để cho hắn rời đi a. Trong lúc nhất thời, Lạc Trung Hưng cảm giác lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Ngay tại hắn gần như lúc tuyệt vọng, Trần Ngộ mở miệng. Đường đường võ quản hội cán bộ, hành chính viện địa bàn quản lý 8 tuần tra một trong. Vậy mà khó xử một cái hậu sinh văn bối, không chê quá mất mặt sao? Nương theo lời nói mà đến, là một trận nhu hòa thanh phong. Thanh phong quất vào mặt, mang đến từng cơn ấm áp. Lạc Trung Hưng phát hiện trên người mình băng lãnh cảm giác biến mất, tay chân cũng khôi phục tự do, đã kinh hãi vừa vui. Thích chính là mình khôi phục tự do. Kinh hãi chính là Trần Ngộ vậy mà có thể ở như thế hời hợt ở giữa liền giải hắn vây. Phần thực lực này, làm hắn theo không kịp. Quả nhiên, hai người này chiến đấu, không phải mình có thể tham dự a. Lạc Trung Hưng trong lòng cảm khái, ánh mắt lại vô cùng khẩn trương nhìn về phía trên không Lâm Hung. Hắn sợ Lâm Hung lần nữa làm khó dễ. Nhưng hắn quá lo lắng. Lâm Hung hoàn toàn không tiếp tục đối với hắn ý xuất thủ, thậm chí, liền liếc hắn một cái đều không đáp lại. Giờ này khắc này, Lâm Hung toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Trần Ngộ trên thân. Một đôi tràn ngập hung lệ chi khí con mắt gắt gao khóa chặt Trần Ngộ, tựa như hung tàn dã thú theo dõi con mồi. Trần Ngộ lại có vẻ tương đương xem thường, phảng phất hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt một dạng, quay đầu đối với Lạc Trung Hưng nói ra, ngươi trước đi thôi. Lạc Trung Hưng do dự một chút, hỏi, cái kia Trần gia ngài đâu? Ngữ khí của hắn rõ ràng cung kính mấy phần. Trần Ngộ cười nhạt nói, yên tâm, hắn không làm gì được ta. Trên không Lâm Hung nghe vậy, cười lạnh liên tục, ngươi thật đúng là dám nói a. Trần Ngộ không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Lạc Trung Hưng nói ra, sau khi trở về, cùng Lạc Tu nói rõ nơi này phát sinh sự tình. Lạc Trung Hưng gật đầu, tốt. Trần Ngộ khoát khoát tay, đi thôi. Lạc Trung Hưng không do dự, đi nhanh ra bị biển lửa vây quanh bãi đỗ xe. Trên không, Lâm Hung rốt cục bỏ được đem ánh mắt từ Trần Ngộ trên người một chút dịch chuyển khỏi một lần, nhìn về phía Lạc Trung Hưng từ từ đi xa bóng lưng, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn động sắc cơ. Thế nhưng là một giây sau. Ầm. Một tiếng vang rền. Nguyên lai là phía dưới Trần Ngộ đống nhiên đạp một cái hai chân. Như một mũi tên nhọn giống như bắn thẳng tới. Tốc độ cực nhanh. Ngay cả Lạc Trung Hương loại cấp bậc này võ giả, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh mà thôi. Đương nhiên, Lâm Hung cũng không phải Lạc Trung Hương loại kia cấp bậc tiểu nhân vật có thể so sánh. Hắn nhưng là hàng thật giá thật hốn nguyên quy hư cảnh võ giả. Hơn nữa đạt đến hôn nguyên hậu kỳ trình độ. Sở dĩ hắn cũng không có bởi vì Trần Ngộ tập kích mà cảm thấy trở tay không kịp. Tương phản, hắn rất dễ dàng địa bắt được Trần Ngộ thân hình, đồng thời nhẹ nhõm đi theo Trần Ngộ tiết ấu. Tại Trần Ngộ gần tới nháy mắt, hắn bỗng nhiên huy động cánh tay. Bành! Hai đầu cánh tay đụng vào nhau. Ngay sau đó, trong cơ thể hai người khí thế buộc phát ra. Bành! Khí thế va chạm, lực lượng đối lập. Hùng vĩ khí tức tràn đầy thiên địa. Hùng mãnh dư ba quét sạch bốn phía. Phía dưới cái kia chính đang thiêu đốt hừng hực bãi đỗ xe cũng chịu ảnh hưởng. Lập tức, hỏa diễm tăng vọt, lấy càng thêm điên cuồng tư thái tàn phá bừa bãi, càng đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Trước đó không có nổ tung ô tô tại hỏa diễm ăn mòn, cũng nhao nhao dẫn bạo, phát ra rầm rập thanh âm, mảnh vụn bay tứ tung. Trang diện càng thêm hỗn loạn. Lạc Trung Hưng đã chạy ra khỏi cái kia hỗn loạn bãi đỗ xe. Nghe được tiếng nổ ầm trong nháy mắt, hắn dừng chân lại, quay đầu ngưỡng vọng. Trên bầu trời hai người, thoạt nhìn mặc dù có chút nhỏ bé, nhưng tỏa ra quang mang, lại giống như nóng bỏng liệt nhật một dạng, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Cho dù hắn Lạc Trung Hưng là tiên thiên cấp cái khác võ giả, cũng giống vậy. Cái kia chính là tiên thiên phía trên. Cái kia chính là hôn nguyên quy hư A. Một ngày nào đó, ta cũng muốn leo lên cái kia cao phong. Lạc Trung Hưng ánh mắt nóng rực, sau đó dứt khoát quyết nhiên quay người, thả người đi xa. Hắn nhất định phải nhanh lên đem chuyện này thông chi cho tổ gia biết được. Võ quản hội nhúng tay việc này, hơn nữa đứng ở Hà gia bên kia. Như không nhanh lên đem tin tức này cáo chi tổ gia lời nói, Lạc gia nhưng là sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng lại tại hắn vội vàng muốn chạy về trong nhà tổ trạch thời điểm. Phía trước trên đường lớn lại đột nhiên xuất hiện một người. Một cái mang theo nặng nề ánh mắt trung niên nam nhân. Lạc Trung Hưng nhìn thấy người đàn ông này thời điểm, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, tay chân càng là cảm giác một trận lạnh buốt. Bởi vì hắn nhận biết đối phương. Hà Văn Kính. Hà gia gia chủ đương thời. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Lạc Trung Hưng cảm thấy mình tâm cũng biến thành lạnh như băng. Mà Hà Văn Kính cũng không có nhìn hắn, mà là ngắm nhìn phương xa trên không cuộc chiến đấu kia, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong miệng lẩm bẩm nói, chính là hắn sao? Giang Nam võ đạo đệ nhất nhân, Trần Gia, Trần Ngộ, cũng chính là, giết chết con ta ra hỏa. Nói xong lời cuối cùng, đã là nghiến răng nghiến lợi. Mắt kính phía sau cặp mắt kia, toát ra hết sức thâm trầm hận ý. Tựa như một đầu lâm vào điên cuồng dã thú. Hà Văn Kính nhìn chằm chằm phương xa trên không đạo kia tuổi trẻ lại tiêu thụ thân ảnh, u ám thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Ta một mực đang chờ, bản thân nhi chết ngày đó, liền bắt đầu chờ, một ngày giống như một năm, chờ thật lâu rất lâu. Hiện tại, người rốt cuộc đã đến. Cũng rốt cục có thể chết. Giờ này ngày này, ngươi đã vào cuộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao tử hiện tại chỉ tiếc hận một sự kiện, chính là ngươi sẽ chết quá dễ dàng à. Hà Văn Kính thần sắc càng thêm điên cuồng. Điên cuồng đến làm cho Lạc Trung Hưng đều có chút tim đập nhanh. Lạc Trung Hưng vụng trộm di chuyển, muốn nhân cơ hội vòng qua nam nhân này, sau đó liều mạng trốn xa. Đáng tiếc. Hắn vừa mới lên ý nghĩ này, cái kia thần sắc điên cuồng nam nhân liền bỗng nhiên quay đầu, một đôi tàn nhẫn hung tàn con mắt đem hắn khóa chặt, như cùng ở tại đối đãi một con dê đợi làm thịt. Chương 1681, tài chiến. Trên thực tế, Hà Văn Kính thực lực cũng không mạnh. Cái này vị Hà gia gia chủ đương thời tu vi, vẹn vẹn chỉ có bán bộ tiên thiên mà thôi. Nếu thật đánh nhau, Lạc Trung Hưng có thể dùng một cái tay liền nghiền chết đối phương. Nhưng mà, Lạc Trung Hưng không dám động thủ. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương không có khả năng không có chút nào phòng bị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đối phương nhất định có hậu thủ. Nghĩ tới đây, Lạc Trung Hưng siết chặt nắm đấm, bước chân tiếp tục nhẹ nhàng xê dịch. Hà Văn Kính bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đây không phải Lạc gia đại thiên tài sao? Làm sao? Mới vừa gặp mặt, ngươi liền muốn đi. Lạc Trung Hưng trầm giọng nói, ta đích xác muốn đi. Làm sao? Di đại gia chủ muốn ngăn. Hà Văn Kính lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn ngăn ngươi, chỉ là muốn nhường ngươi mang hộ ít đồ trở về cho nhà ngươi tổ ra mà thôi. Lạc Trung Hưng hỏi, mang hộ thứ gì? Hà Văn Kính êm trầm cười một tiếng, ngươi hai tay của mình. Lạc Trung Hưng càng thêm cảnh giác, tay tại trên người của ta, không cần mang hộ. Hà Văn Kính cười nói, yên tâm, rất nhanh liền không có ở đây. Lạc Trung Hưng sầm mặt lại, Di đại gia chủ muốn động thủ. Hà Văn Kính gật gật đầu, đương nhiên. Dù sao ngươi không có khả năng chính mình đem hai tay tháo xuống nha, kể từ đó, cũng chỉ có để cho chúng ta đến đại lao. Lạc Trung Hưng cười lạnh nói, Di đại gia chủ, ngươi chẳng lẽ quên tu vi của mình. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ bán bộ tiên thiên mà thôi, lấy cái gì đến tá hai tay của ta. Hà Văn Kính cười nói, không sai, ta đích xác chỉ là một cái nho nhỏ bán bộ tiên thiên, nhưng ta còn có một cái thân phận A, ta thế nhưng là Hà Lạc tập đoàn chủ tịch, càng là Hà gia gia chủ. Đánh đánh giết giết loại chuyện này, không cần ta tự mình động thủ, ta chỉ cần đứng ở bên cạnh, vô vô tay là có thể, tựa như dạng này. Vừa nói, Hà Văn Kính ba ba ba địa vỗ tay mấy cái. Ngay sau đó, Lạc Trung Hưng toàn thân kéo căng, như lâm đại địch. Một cái trên mặt đâm đen người đàn ông đầu trọc xuất hiện ở Hà Văn Kính bên người. Đồng thời, Lạc Trung Hưng bên trái cùng bên phải cũng đều riêng phần mình xuất hiện một người. Tổng cộng ba người. Ba người này, khí tượng bất phàm, cũng là võ đạo tiên thiên. Nói cách khác, Lạc Trung Hưng muốn một cái đánh ba cái. Có thể đánh thắng sao? Đương nhiên đánh không lại. Lạc Trung Hưng tâm tình hết sức gánh nặng, ánh mắt lấp lóe, đã bắt đầu suy tư biện pháp chạy trốn. Nhưng Hà Văn Kính cũng không có cho hắn quá nhiều cơ hội suy tính. Lên đi! Hà Văn Kính rội ra một đầu ngón tay, hướng Lạc Trung Hưng điểm một cái. Tháo bỏ xuống hai cánh tay của hắn. Hắc hắc! Hà Văn Kính bên người cái kia trên mặt đâm đen đầu trọc cũng không có ý nhúc nhích. Bất quá Lạc Trung Hưng hai bên trái phải võ đạo tiên thiên, lại đồng thời có động tác, lấy 10 điểm tốc độ kinh người, cuốn theo rộng lớn nguyên khí, bước sát mà đến. Hà Văn Kính ngừng lại trước khi hiểm cảnh. Một bên khác, giữa không trung, ngắn ngủi va chạm qua đi. Dư ba tàn phá bừa bãi, không khí đều tùy theo phát ra trận trận gào thét. Trần Ngộ cùng Lâm Hung bị với nhau lực lượng xông bay ra ngoài. Trần Ngộ lần nữa rơi hướng mặt đất bãi đỗ xe. Oanh long một tiếng. Vô số bụi mù dơ lên, phối hợp lên trên rào rạt thiêu đốt hỏa diễm, lập tức che đậy thân hình. Lâm Hung là ở giữa không trung liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn 20 mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn tay của mình trưởng, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước một dạng. Vừa rồi dùng để đụng nhau cánh tay, lúc này chính khẽ run. Hô! Lâm Hung nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Ngay sau đó, mở mắt. Hàn mang tràn đầy, hung thần bức người. Hắn lại bỗng nhiên một nắm nắm đấm, mạnh mẽ đưa cánh tay run rẩy chấn áp xuống. Sau đó, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Ngộ rơi xuống phương hướng, lanh đạm nói, không nghĩ tới. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp mà thôi, thực lực của ngươi rốt cuộc lại tăng cường, không hổ là có thể ở 20 tuổi liền đạt tới tình cảnh như thế ngút trời kỳ tài á, như cho ngươi thêm một năm rưỡi nữa thời gian, chỉ sợ lao tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Một cái khinh miệt khinh thường thanh âm vang lên, ngươi đang nói đùa sao? Nương theo thanh âm, một bóng người xông ra bụi mù cùng hỏa diễm, từng bước lên cao. Đi tới cùng Lâm Hung cân bằng trên độ cao. Trần Ngộ vô vô trên người dính cho bụi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Hung, cười nói, không cần một năm nửa năm, ta hiện tại liền có thể làm thịt ngươi, ngươi tin không? Lâm Hung cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn. Trần Ngộ nói ra, khẩu khí lớn người là ngươi à, vì sao ngươi cảm thấy mình có thể thắng qua ta đâu? Lâm Hung híp mắt, sắc ý không che giấu chút nào địa thả ra, lãnh đạm nói, hôm nay, lão tử không chỉ có muốn thắng ngươi, còn muốn giết ngươi. Trần Ngộ khiêu khích tính hướng hắn ngoắc ngoắc tay, có thể làm được mà nói, liền đến thử xem á, điều kiện tiên quyết là, ngươi có bản sự kia. Như ngươi mong muốn. Lâm Hung chậm rãi phun ra bốn chữ, sau đó thân hình lóe lên, bạo trùng mà tới. Quả đấm to lớn bỗng nhiên oanh ra. Ầm ầm. Quyền kinh quét ngang, giống như thiên thạch một dạng, những nơi đi qua, không khí cũng vì đó gào thét không thôi. Trần Ngộ cũng không cùng hắn dài dòng, trực tiếp nắm tay, Minh Vương Tam Động hợp nhất đã là ầm vang mà ra. Núi lở đất nứt phá thương khung. Quyền kinh đồng dạng rồi rào mãnh liệt. Vâng! Hai cô quyền kinh va chạm. Dư ba như gợn sóng khuếch tán. Chỉ bất quá, lần này hai người cũng không có tách ra, mà là triển khai cận thân bắt đấu. Tại xét đánh không kịp bưng thai ở giữa, Lâm Hung vặn quay người hình, một quyền nện tại ngực của Trần Ngộ bên trên. Trần Ngộ tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, cũng đồng dạng thay y phục nhan sắc. Bành! Kết kết thật thật một quyền, đập tại hót của đối phương bên trên. Quyền kinh hung mãnh, riêng phần mình nổ tung. Ấn A. Lâm Hung kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Trần Ngộ nhưng chỉ là thân thể run rẩy mấy lần, sau đó tựa như sự tình gì đều không có một dạng, tiếp tục ép lên, liên tục đoạt công. Loại này một quyền đổi một quyền, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đuổi, Trần Ngộ đương nhiên không sợ. Bởi vì hắn có Minh Vương chân thân hộ thể. Mặc dù không có biện pháp hoàn toàn lập tức hốn nguyên quy hư cấp bậc lực lượng trùng kích, nhưng là có thể tan mất trong đó rất nhiều lực đạo. Hơn nữa, Trần Ngộ thể nội không chỉ có riêng chỉ có võ đạo nguyên khí cái này một loại khí thế mà thôi. Hắn còn có tu chân linh lực đâu. Tu chân linh lực đối với thương thế liệu phục có hiệu quả. Sở dĩ loại này liều mạng sạp dịu đấu pháp, Trần Ngộ không những không sợ, ngược lại vui thấy kỳ thành. Ngươi không phải muốn một quyền đổi một quyền sao? Tốt. Vậy liền đổi. Trần Ngộ đuổi kịp rút lui bên trong Lâm Hung, đưa tay, nắm tay, nện xuống. Quyền kinh như núi, ầm ầm địa hạ xuống, phảng phất muốn đem Lâm Hung ép thành bánh thịt. Lâm Hung biểu lộ 10 điểm ngoan lệ, trong mắt càng là lộ hung quang, toát ra như dạ thú cuồng dã cùng điên cuồng. Đến. Lâm Hung nhấc chân, hung hăng đá vào Trần Ngộ trên bụng. Đồng thời, Trần Ngộ cũng một quyền đánh trúng lồng ngực. Hai người riêng phần mình lui về sau một chút. Ngay sau đó, đạp đạp đạp đạp, Trần Ngộ liên tiếp 4 bước phóng ra. Gặp thân ta người phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả đến đại trí năng. Biết ta tâm giả tức thân thành Phật. Sau đó, bước thứ 5. 4 nguyện hợp nhất. Trần Ngộ sau lưng, kim quang nở rộ. Một tôn rõ ràng thánh pháp thân, phù chiếu mà ra. Rộng lớn bao la hùng vĩ, trang nghiêm lại uy nghiêm. Chương 1682, sợ ném chuột vỡ bình. Minh Vương pháp thân đứng lặng giữa thiên địa, nguy nga lại trang nghiêm, tản ra rõ ràng thánh quang huy, càng có một loại để cho người ta muốn quỳ bái uy nghiêm vô thượng. Lâm Hung thấy thế, con ngươi cấp tốc co vào. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là đáng chết. Hắn cắn chặt răng, trên mặt hiện ra dữ tợn, phẫn nộ quát. Trần Ngộ. Phía dưới là sân bay, có nhiều như vậy người bình thường, ngươi dám ở chỗ này sử dụng loại này đại uy lực chiêu số. Trước đó hai người va chạm, đều hết sức khắc chế, rất ăn ý đem dư ba khống chế tại rất nhỏ phạm vi bên trong, không có lan đến gần chỗ xa hơn. Nhưng Trần Ngộ hiện ra Minh Vương pháp thân. Hiển nhiên là muốn đánh vỡ cái này ăn ý. Minh Vương pháp thân thật lớn như thế, mọi cử động đầy đủ cường đại lực phá hoại. Chỉ là tùy tiện một quyền nện xuống, cũng có thể hủy đi nửa cái sân bay. Nếu là dốc sức nện xuống mà nói, chỉ sợ toàn bộ sân bay đều muốn tại chỗ sụp đổ. Lâm Hung đương nhiên không quan tâm phi trường kiến trúc và công trình. Hắn quan tâm là trong phi trường người. Càng nói đúng ra, hắn không lo lắng những người bình thường kia, mà là lo lắng cho mình mà thôi. Võ quản hội sở định dưới quy củ bên trong, có một đầu được vinh dự lôi trì, bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua. Cái kia chính là, võ giả chi tranh, không được cuốn vào người bình thường. Người vi phạm, nghiêm trị không tha. Thậm chí, nếu như tình tiết nghiêm trọng, võ quản hội người chấp pháp có được tại chỗ đem đối phương giết chết quyền lực. Vừa rồi, Lâm Hung chính là dùng lý do này đối với Trần Ngộ xuất thủ. Chỉ bất quá, đầu quy củ này, ngoại nhân muốn tuân thủ, võ quản hội thành viên nội bộ, cũng tương tự muốn tuân thủ, hơn nữa yêu cầu hội cao hơn. Liền giống như bây giờ, Lâm Hung cùng Trần Ngộ một trận chiến này, đồng dạng không thể đem người bình thường cuốn vào trong đó. Bằng không, Lâm Hung bản thân cũng phải quăng nổi. Hơn nữa còn là một hơi nổi lớn. Sở dĩ, làm Trần Ngộ hiện ra Minh Vương pháp thân lúc, hắn mới có thể lộ ra hốt hoảng như vậy. Trận chiến đấu này, chỉ cuốn vào một lượng người bình thường mà nói, hắn còn có thể chịu nổi. Có thể Minh Vương pháp thân lớn như vậy, tùy tiện một đấm xuống tới, dính dấp cũng không phải một hai người đơn giản như vậy. Bây giờ sân bay, dừng lại người bình thường chỉ sợ có hơn ngàn A. Nếu như cái này hơn nghìn người đi ra sự tình, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Nếu thật phát sinh loại này đại thương vong sự kiện, phía trên xác định vững chắc hội nhúng tay, đừng nói hội trưởng, chỉ sợ liền ẩn vào phía sau màn trưởng lão đoàn đều sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, liền xem như bọn họ hành chính viện viện trưởng tự mình ra mặt, cũng không giữ được hắn. Đây chính là mức độ nghiêm trọng của sự việc A. Lâm Hung nhìn chằm chằm cái kia to lớn Minh Vương pháp thân, e sợ cho nó đột nhiên nắm chặt nắm đấm liền cho phía dưới sân bay đến một lần hung ác. Đồng thời, hắn sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, Trần Ngộ, ngươi coi thật muốn đem phía dưới nhiều người như vậy liên lụy vào sao? Trần Ngộ cũng không có lập tức thúc đẩy Minh Vương pháp thân tiến hành công kích, mà là đồng bền đứng ở giữa không trung, thần sắc bình tĩnh, còn mang theo một tia cười lạnh, nói ra, ngươi quên mình là lấy lý do gì ra tay với ta sao? Lâm Hung biến sắc. Trần Ngộ cười lạnh nói, ngươi để cho Hà gia tại bãi đỗ xe chế tạo ra lớn như vậy hỗn loạn, sau đó lại đem cái này hỗn loạn mạnh mẽ chồng đến trên đầu của ta, nghĩ vu hãm ta đem nhiều như vậy người bình thường cuốn vào trong đó. Kể từ đó, ngươi liền có đầy đủ lý do ra tay với ta, cho dù là đem ta giết chết tại chỗ, then chốt viện bên kia cũng không biện pháp truy cứu. Thực sự là giỏi tính toán A. Lâm Hung sắc mặt khó coi, lạnh rên một tiếng, ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì. Bãi đỗ xe bạo tạc, là ngươi chính mình gây ra sự cố, cùng ta cùng Hà gia, không có nửa xu quan hệ. Ngươi đem người bình thường cuốn vào, còn tạo thành lớn như vậy thương vong, vi phạm quy củ trước đây, ta ra tay với ngươi, hợp tình lý, cũng hợp quy củ. Trần Ngộ 333 địa cổ mấy lần trưởng, cười nói, tốt một cái hợp tình lý cũng hợp quy củ, đã ngươi nhận định ta đem người bình thường cuốn vào, cái kia ta không ngại vò đã mẹ không sợ rơi, đem sự tình huyên náo lớn hơn một chút. Vừa nói, hời hợt giơ tay lên. Minh Vương pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác, to lớn cánh tay giơ lên, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Lâm Hung vừa sợ vừa giận, ngươi dám? Trần Ngộ cười nói, có gì không dám? Lâm Hung phẫn nộ quát, ngươi đang tìm chết. Trần Ngộ khinh thường nói, dù sao tại trong lòng ngươi, ta đã bị định ra tội chết. Đã như vậy, chết nhiều mấy lần lại có làm sao? Dứt lời, năm ngón tay rộng mở, cách không một trưởng đè xuống. Minh Vương pháp thân chuyển động theo. To lớn trưởng ấn từ bên trên cùng dưới, dẫn ép mà tới, vì phía dưới che đậy ra một tảng lớn bóng đen. Mẹ! Lâm Hung giận không kèm được, thân hình bạo khởi, trực tiếp đón lấy cái kia bàn tay to lớn. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể để cho một trưởng này rơi vào sân bay. Bằng không mà nói, hắn không chống đỡ được hậu quả kia. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trong miệng hắn không ngừng lặp lại chửi rủa lấy, đồng thời, trong lòng cũng có chút hối hận. Chính mình không nên vội và như vậy, nên chờ Trần Ngộ đi xa một điểm lại ra mặt. Cũng hoặc là, mới vừa lúc mới bắt đầu, chính mình nên đem Trần Ngộ dẫn dắt rời đi vắng vẻ một điểm địa phương động thủ lần nữa. Nói như vậy, sao lại giống như bây giờ thụ động? Kỳ thật, nhất làm cho hắn không nghĩ tới là, Trần Ngộ vậy mà thực sự sẽ nhẫn tâm như vậy trong lòng đất ngoan thủ. Bất kể như thế nào, Trần Ngộ cuối cùng vẫn là xuất thủ. Về công về tư, Lâm Hung đều khó có khả năng né tránh cái này một chiêu. Hắn nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ, ngăn cản một chưởng này rơi vào sân bay, thậm chí càng ngăn cản va chạm dư kình lan đến gần đám người phía dưới. Vâng! Lâm Hung thân thể cùng Minh Vương pháp thân bàn tay va chạm. To lớn tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Dưới tình huống bình thường, nhận kịch liệt như thế trúng kích, võ giả một dạng sau đó lui, thuận thế tháo bỏ xuống trên người lực trúng kích. Nhưng Lâm Hung không thể làm như vậy. Hắn một khi lui về phía sau mà nói, dư kình liền sẽ lan đến gần trong phi trường bộ, đưa tới hậu quả rất nghiêm trọng. Sở dĩ, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đem một chưởng này lực lượng hoàn toàn chịu đựng lấy, lại dựa vào sức mạnh của bản thân, mạnh mẽ hóa tiêu. Làm như vậy, quá mức cố hết sức. Dù là Lâm Hung là Hỗn Nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả, cũng khó có thể tiêu thụ. Thế là, tại to lớn trong tiếng nổ, xen lẫn một tiếng nhỏ xíu thống khổ kêu rên. Lâm Hung sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, khoe miệng càng là chảy ra máu tươi, một đôi hung lệ trong mắt, tơ máu dày đặc, còn nhẹ nhẹ nhúc nhích, làm hắn nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ. Trần Ngộ. Hắn từ trong hàm răng gạt ra gầm thét, có chút điên loạn. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh, lần nữa giơ tay phải lên, nói ra, lợi hại. Vậy liền lại khiêng một quyền của ta a. Dứt lời, năm ngón tay thu nạp, nắm thành quả đấm. Minh Vương pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác, lúc nào cũng có thể huy quyền nện xuống. Lâm Hung giận không kèm được, mà quát, còn không ra. Trần Ngộ nghe vậy, híp mắt lại. Lâm Hung lời ấy, khẳng định không phải đối với hắn nói a. Một người khác hoàn toàn. Trần Ngộ ánh mắt lóe lên một cái. Ngay sau đó đông nhiên quay đầu. Trong tầm mắt chỗ, một bóng người đột ngột từ đằng xa mặt đất dâng lên, lóe lên một cái rồi biến mất, xông lên không trung. Chương 1683, còn có một người. Đạo thân ảnh kia, giống như sao băng, tốc độ cực nhanh, lại mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trần Ngộ không chút do dự, đông nhiên hất cánh tay một cái. Minh Vương pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Hô! Pháp thân cánh tay mang theo cuồng phong, hướng đạo thân ảnh kia quét ngang đi. Thế nhưng là, đạo thân ảnh kia không tránh không né, nhất định mạnh mẽ đụng vào. Vành long! Một tiếng vang rền, như xuân tháng ba lôi, kinh động thiên địa. Minh Vương pháp thân cánh tay vậy mà trực tiếp hỏng mất. Trần Ngộ híp mắt lại, thần sắc có chút ngưng trọng, nhẹ giọng nỉ non nói, Hôn Nguyên Quý Hư đại viên mãn. Tại hắn nỉ non thời điểm, đạo thân ảnh kia nhanh chóng kéo lên, đi tới Minh Vương pháp thân đầu ở tại độ cao, một quyền đưa ra. Quyền uy cuồn cuộn dồi dào, giống như ông trời lực cáp xuống. Dầm dập. Trong hư không, bộc phát từng cơn oanh minh. Minh Vương pháp thân cũng ở đây quyền uy tẩy lễ phía dưới, từng khúc băng liệt, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Pháp thân sụp đổ thời điểm, Trần Ngộ thân thể cũng theo đó run một cái. Sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Hiển nhiên là nhận lấy khí thế phản vệ. Cách đó không xa Lâm Hung nhìn thấy cảnh tượng này, nguyên bản có chút kinh hoàng biểu lộ, cấp tốc chuyển thành dữ tợn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ, tựa như lại nhìn một người chết. Trần Ngộ không để ý tới hắn, mà là đem lực chú ý đặt ở vừa mới cái kia khách không mời mà đến trên thân. Người kia thân hình phiêu hốt, đã nhích lại gần. Là một người đầu trọc nam nhân, trên mặt còn có một khối hình xăm, là một đóa dữ tợn nở rộ quỷ dị chi hoa, đem hắn tôn lên càng thêm hung ác cùng tàn nhẫn. Trần Ngộ đống nhiên nhíu mày. Cái này hình xăm người đàn ông đầu trọc trên tay phải, lây dính không ít máu tươi. Người đàn ông đầu trọc phảng phất xem thấu Trần Ngộ nghi ngờ trong lòng, mỉm cười nói, hà ra hai tên phế vật kia tiên thiên, ứng phó một người trẻ tuổi. Nửa ngày đều bắt không được, không có cách nào, ta chỉ có thể tự mình xuất thủ. Nguyên bản cùng cái kia tiểu thanh niên chơi đến nghe vui sướng, ai biết lao Lâm đột nhiên kêu gọi ta, ta chỉ có thể một chút hạ điểm ngoan thủ. Trần Ngộ thần sắc không thay đổi, hỏi, ngươi giết Lạc gia tiểu tử kia. Người đàn ông đầu chọc lắc đầu, chỉ là tháo bỏ xuống hắn một cánh tay mà thôi. Yên tâm, Hà gia cũng sẽ không giết hắn, dù sao Hà gia phải dùng hắn đến cho Lạc gia gia bài phủ đầu đâu. Trần Ngộ cười lạnh nói, không nghĩ tới đường đường võ quản hội người của hành chính viện, cũng sẽ cùng Hà gia loại này bẩn thỉu gia tộc làm bạn, thực sự là mất mặt ta. Người đàn ông đầu chọc lắc đầu nói, không nên hiểu lầm, chúng ta nhưng không có cùng Hà gia làm bạn, đây chỉ là một lần công bằng giao dịch mà thôi. Trần Ngộ nói ra, Hà gia giúp các ngươi dẫn ta vào cuộc, các ngươi giúp Hà gia thanh lý Lạc gia. Người đàn ông đầu chọc gật đầu. Trần Ngộ cười lạnh nói, vì diệt trừ ta, các ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Người đàn ông đầu chọc hơi xúc động nói, không có cách nào, ai bảo ngươi lợi hại như vậy đây, vậy mà có thể cùng then chốt viện bên kia cùng một tuyến, không chỉ có cổ lão viện trưởng muốn đem ngươi thu làm cháu rể, nghe nói hội trưởng bên kia, đều đối với ngươi phá lệ coi trọng. Chúng ta nếu như không làm điểm lý do chính đáng đi ra mà nói, thật vẫn rất khó ra tay với ngươi đâu. Trần Ngộ nói ra, đã ngươi biết rõ ta và hành chính viện viện trưởng cùng hội trưởng của các ngươi đều có liên hệ, vì sao còn dám động thủ với ta đâu? Ngươi sẽ không sợ giết ta hay sao, phản gây một thân tao? Người đàn ông đầu chọc nở nụ cười, nói ra, đệ nhất, hành chính viện là hành chính viện, then chốt viện là then chốt viện, cho dù là then chốt viện lao viện trưởng, cũng không có quyền đối với chúng ta người của hành chính viện khoa tay múa chân. Đệ nhị, chúng ta lần này giết ngươi, thế nhưng là có lý do chính đáng a, cho dù hội trưởng muốn vì ngươi ra mặt, cũng bắt chúng ta không có cách nào. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, hội trưởng cùng cổ lão viện trưởng chắc hẳn cũng sẽ không vì một người chết mà can thiệp vào a. Trần Ngộ khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra các ngươi rất có lòng tin có thể giết chết ta nha. Người đàn ông đầu chọc gật đầu. Đương nhiên, dù sao chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, như không giết chết được ngươi, liền có chút không nói được. Trần Ngộ nói ra, ta nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi tại sao phải như thế tính toán mọi cách làm cho ta vào chỗ chết đâu? Vì Lâm Hung, hắn có năng lượng lớn như vậy. Trần Ngộ liếc mắt Lâm Hung bên kia. Lâm Hung thần sắc băng lãnh, đối với lời ấy, chỉ là cười lạnh một tiếng. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Người đàn ông đầu chọc thản nhiên nói, đương nhiên không thể nào là hoàn toàn vì hắn. Lão Lâm mặc dù giống như ta, là tám tuần tra một trong, nhưng còn không tư cách nhường trong nội viện hao phí như vậy tâm tư đi báo thủ cho hắn đâu. Trần Ngộ hỏi, đó là vì Mục Hạc Minh. Người đàn ông đầu chọc nói ra, đối với cũng không đúng. Trần Ngộ nhíu mày, có ý tứ gì? Người đàn ông đầu chọc nói ra, ta đích xác nghe nói qua thiếu gia hướng ngươi khiêu chiến, sau đó bị thua sự tình. Nhưng những cái này đều không phải là trong nội viện trăm phương ngàn kế muốn giết rơi lý do của ngươi. Trần Ngộ hỏi, đó là cái gì? Người đàn ông đầu chọc cười cười, cái này liền không cần nói cho ngươi. Trần Ngộ nói ra, các ngươi đều coi ta là người chết, vì sao không thể nói cho ta biết chứ? Người chết miệng thế nhưng là rất kiên cố a. Người đàn ông đầu chọc sờ đầu chọc của mình một cái, nhếch miệng cười nói, vấn đề là, ngươi còn chưa có chết ta bằng không, ngươi qua đây, để cho ta một quyền đấm chết, ta liền đem lý do kia nói cho ngươi. Trần Ngộ lắc đầu, khó mà làm được. Ta chết cũng đã chết rồi, còn thế nào nghe được ngươi nói chuyện. Người đàn ông đầu chọc nói ra, ngươi lại không chết qua. Làm sao biết không thể nghe đến đâu? Lại giả thuyết, coi như nghe không được thì thế nào? Ngươi có thể đi hỏi Diêm La Vương A. Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, chết rồi chính là chết rồi. Sau khi chết là vĩnh viễn cô tịch, là vĩnh viễn ý thức yên diệt, đã nghe không được người khác nói chuyện, cũng không gặp được Diêm La Vương. Người đàn ông đầu chọc cười nói thật giống như ngươi chết qua một dạng. Trần Ngộ lại gật gật đầu. Ân, ta chết qua. A, người đàn ông đầu chọc híp mắt lại. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, ta thực sự chết qua. Người đàn ông đầu chọc cười gần nói, vậy thì mời ngươi chết một lần nữa a. Trần Ngộ lắc đầu, không tốt, không tốt đẹp gì, tử vong mùi vị không tốt đẹp gì thụ, sở dĩ, ta tuyệt đối sẽ không chết lại. Ha ha! Người đàn ông đầu trọc triển lộ nụ cười, trên mặt hình xăm rung động nhẹ nhẹ, lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ, hắn u ám cười nói, cái này có thể không phải do ngươi à. Vừa nói, rộng rãi khí tức bắn ra, trùng trùng điệp điệp, quét sạch bốn phía. Hôn nguyên quy hư đại viên mãn chi huy, tràn đầy giữa thiên địa, chấn nhiếp lòng người. Cùng lúc đó, Lâm Hung chẳng biết lúc nào đã đi vòng qua Trần Ngộ mặt sau, cùng người đàn ông đầu trọc hình thành hai mặt giáp công chi thế. Trước lang sau hổ, Trần Ngộ đứng trước hiểm cảnh. Trước mắt tên đầu trọc này, nam nhân tu vi đã đạt tới hôn nguyên quy hư đại viên mãn, thực lực không ở ngụy man phía dưới. Trần Ngộ ứng phó hắn, đã là cực hạn. Hết lần này tới lần khác đằng sau còn có một cái Lâm Hung. Hai người này liên thủ, Trần Ngộ là chân chân chính chính mà xa vào hiểm cảnh. Có thể Trần Ngộ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tiêu sái. Chương 1684, Tàn nhẫn. Hà Văn Kính xa xa ngắm nhìn sân bay trên không cuộc chiến đấu kia, ánh mắt nóng bỏng, tâm tình càng là bành trướng nước cuồn cuộn. Trong miệng tràn ngập cảm khái nỉ non nói, cái kia chính là hôn nguyên quy hư cấp bậc chiến đấu A, quả nhiên đặc sắc bất phàm, rộng rãi bao la hùng vĩ. Cùng so sánh, chúng ta nơi này liền muốn keo kiệt rất nhiều, ngươi nói có đúng hay không A? Lạc đại thiên tài. Vừa nói, hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía mình phía trước. Phía trước cách đó không xa, Lạc Trung Hưng cố hết sức đứng đấy, thân hình lay động. Phảng phất tùy tiện một trận gió thổi qua đến cũng có thể đem hắn thổi ngã. Lúc này Lạc Trung Hưng đã là vết máu đầy người, chật vật không chịu nổi. Có thể điểm ấy chật vật không tính là cái gì, tinh khí thần bị hao tổn thậm chí căn cơ tổn thương đều không phải là khẩn yếu nhất. Khẩn yếu nhất là hắn cánh tay phải vị trí trống rỗng. Vốn là thuộc về hắn đầu kia tay phải, đang lẳng lặng nằm ở cách đó không xa trên mặt đất. Lúc này nơi vai phải, đã là máu thịt bé bét, còn có đỏ thắm chất lỏng không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ hắn nửa người, khiến cho hắn nhìn qua hết sức khiếp người. Lạc Trung Hưng cũng bởi vì đau đớn kịch liệt cùng mất quá nhiều máu duyên cớ, sắc mặt tái nhợt hết sức, bộ mặt cơ bắp càng là từng đợt run rẩy, trong mắt còn có tơ máu nhẹ nhàng nhúc nhích, lại phối hợp lên trên máu đen trên mặt, đem hắn tôn lên giống như từ trong biển máu bò ra tới ác quỷ. Chỉ bất quá, giữ tợn bên trong, lại mang theo vài phần bi thương đáng thương. Người bình thường nhận loại thương thế này, đã sớm chết. Có thể Lạc Trung Hưng cuối cùng không là người bình thường. Hắn là võ giả, vẫn là một cái tiên tiên cấp cái khác võ giả. Nhưng dù vậy, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Nội thương cùng ngoại thương song trọng đả kích dưới, làm cho ý thức của hắn xuất hiện có chút hoảng hốt. Tùy thời đều có tại chỗ bất tỉnh đi khả năng. Thế nhưng là, hắn mạnh mẽ cắn răng chịu đựng, tận chính mình năng lực lớn nhất, cưỡng ép ngưng tụ lại chỉ còn lại tinh khí thần, duy trì sau cùng thanh tỉnh. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể vào lúc này hôn mê. Trừ bỏ Hà Văn Kính bên ngoài, còn có hai tiên thiên võ giả lom lom nhìn hắn đâu. Cái kia hai cái võ đạo tiên thiên, một người ở bên trái, một người bên phải, hiện lên hai mặt giáp công chi thế, đem Lạc Trung Hưng vây vào giữa. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có lập tức phát động thế công. Bọn họ đang đợi. Chờ Lạc Trung Hưng thương thế chuyển biến xấu, chờ Lạc Trung Hưng gánh không được phần này dày vò. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể thoải mái mà đem thắng lợi trái cây hái chiếm được vào trong tay. Trên thực tế, Lạc Trung Hưng không thẹn thiên tài danh tiếng. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lạc Trung Hưng lấy một chọi hai, vậy mà mảy may không rơi vào thế hạ phong, thậm chí, còn có ẩn ẩn chiếm thượng phong dấu hiệu. Chỉ tiếc, cân bằng lập tức bị đánh vỡ. Bởi vì bọn hắn tại ác chiến thời điểm, xa xa nghe được phương xa trên không Lâm Hung hô một câu. Ngay sau đó, nguyên bản đứng ở Hà Văn Kính bên người không có xuất thủ tên đầu trọc kia nam nhân động. Khẽ động chính là lôi đình vạn quân. Người đàn ông đầu trọc siêu một lần, xuất hiện ở Hà Văn Kính trước mặt, vẹn vẹn một chiêu, liền đem Hà Văn Kính tay phải bẻ gãy, sau đó sống sờ sờ địa xe xuống, tiện tay ném qua một bên. Làm xong những cái này, người đàn ông đầu chọc mới chạy tới sân bay trên không chiến trường kia. Lúc này, Lạc Trung Hưng mới biết được, tên đầu chọc kia nam nhân căn bản không phải là cái gì võ đạo tiên thiên, mà là hàng thật giá thật hốn nguyên quy hư à, hơn nữa còn là cực mạnh loại kia hốn nguyên quy hư. Lạc Trung Hưng tại trước mặt người nam nhân kia, một chút cơ hội phản kháng đều không có, quả thực tựa như một cái mặt đối với nhân loại run rế, nhỏ bé vừa đáng thương. Tóm lại, người đàn ông đầu chọc một lần kia xuất thủ, triệt để phá vỡ cân bằng. Lạc Trung Hưng đã mất đi một cánh tay, căn bản không có cách nào cùng cái kia hai cái võ đạo tiên thiên chống lại. Sở dĩ, hắn bị ép vào tuyệt cảnh. Phải chết tuyệt cảnh. Chỉ bất quá, Hà Văn Kính tựa hồ không có muốn ý tứ giết hắn, mà là dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn xem hắn, tựa như một con mèo lại nhìn một con chuột. Lạc Trung Hưng dùng tay trái bưng bít lấy nơi vai phải cực đại vết thương, mặt mũi có chút dữ tợn gầm nhẹ nói, ta không cam tâm. Ta không minh bạch. Người của võ quản hội vì sao lại giúp các ngươi a? Hà Văn Kính mỉm cười nói đúng ra, không phải võ quản hội giúp chúng ta, mà là chúng ta tại giúp võ quản hội. Lạc Trung Hưng cắn răng nói, liền vì một cái trần mộ. Hà Văn Kính gật đầu, không sai. Cho nên nói, các ngươi Lạc ra đi tìm Trần Ngộ liên thủ, là sai lầm lớn nhất. Từ các ngươi rời đi Hán Tây, tiến về Giang Nam một khắc này bắt đầu, các ngươi Lạc ra liền nhất định là vạn kiếp bất phục. Lạc Trung Hưng nghe được nơi này, thần sắc có chút bi thương, chỉ là một cái Trần Ngộ, đáng giá võ quản hội Hưng sư động chúng như vậy sao? Thậm chí không tiếc ruồng bỏ nguyên tắc, cùng các ngươi Hà gia loại này bẩn thỉu thế lực liên thủ. Lạc Trung Hưng cũng không nóng giận, tiếp tục mỉm cười nói, có đáng giá hay không, không phải chúng ta định đoạt. Võ quản hội làm thế nào sự tình, cũng không phải chúng ta có thể ước đoán. Ngươi chỉ cần biết một chút là được rồi, các ngươi thua rất thảm, từ nay về sau, các ngươi Lạc gia hội triệt để địa biến mất. Hà Lạc tập đoàn, liền sẽ trực tiếp đổi tên thành sông lớn tập đoàn. Yên tâm. Ta sẽ đem các ngươi Lạc ra tại trên cái thế giới này tất cả dấu vết đều tiêu trừ hết, bao quát tất cả cùng các ngươi Lạc ra có quan hệ người, bao quát ngươi cái kia đang tại vụng trộm lui tới bạn gái nhỏ. Chậc chậc, ta xem qua hình của nàng, rất xinh đẹp, có ngực có bờ mông, vóc dáng rất khá, nếu như nàng có thể đem ta hầu hạ tốt, có lẽ ta có thể lưu nàng một mạng cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao ta vừa mới chết một đứa con trai, cấp thiết muốn bổ sung một cái A. Lạc Trung Hưng con mắt trực tiếp đỏ, giận dữ hét, ngươi dám đụng nàng một đầu ngón tay, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hà Văn Kính cười to nói, ngươi làm người thời điểm đều không làm gì được ta, huống chi là làm quỷ. Còn nữa, ta cần ép buộc nàng sao? Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi A, ta căn bản không cần mạnh đến. Chỉ cần ở trước mặt nàng vứt xuống mấy mươi vạn mấy trăm vạn, nàng liền sẽ ngoan ngoãn cởi xuống tất cả quần áo, chủ động bò lên trên giường của ta, nói không chừng so cùng với ngươi thời điểm làm cho phong tao hơn đâu. Vương bắt đản. Lạc Trung Hưng hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu tóc cùng như dã thú nhào về phía Hà Văn Kính. Dáng vẻ đó, quả thực là muốn đem Hà Văn Kính trực tiếp xé thành khối vụn sau đó nuốt sống. Nhưng một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm hai cái võ đạo tiên thiên há có thể như ước nguyện của hắn. Siêu. Siêu. Hai bóng người đồng thời động tác, giáp công mà đến. Lạc Trung Hưng đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, một lòng muốn giết rơi Hà Văn Kính, căn bản không có để ý tới hai người này công kích. Kết quả tự nhiên là bí thảm. Bành. Bành. Hai tiếng trầm đục. Lạc Trung Hưng còn chưa vọt tới Hà Văn Kính trước người, liền đã bị hai người kia đánh trúng, cả người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó trọng trọng ngã lật trên mặt đất, trong miệng càng là phốc địa phun ra búng máu tươi lớn. Lập tức, huyết vụ tung bay. Lạc Trung Hưng dáng vẻ càng thêm chật vật thê thảm. Lần này, hắn liền đứng lên đều khó khăn. Hà Văn Kính chậm rãi dạo bước đi tới trước mặt hắn, giơ chân lên. dẫm ở Lạc Trung Hưng trên đầu, mỉm cười nói, yên tâm, ta bây giờ còn sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là Lạc Tu lão già kia tâm đầu nhủ ca, hắn không phải một mực tại ẩn nhẫn sao. Ta ngược lại muốn xem, làm ngươi lấy hết sức thê thảm bộ dáng xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, hắn còn nhẫn không nhịn được ở. Vừa nói, Hà Văn Kính nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười hết sức âm trầm. Chương 1685, kiềm chế. Chân ngộ tình huống hiện tại không thể lạc quan. Lâm Hung chính là Hỗn Nguyên hậu kỳ cấp bậc chiến lực, vận dụng toàn lực mà nói, thậm chí có thể cùng một dạng Hỗn Nguyên quy hư đại viên mãn vật tay. Đằng sau xuất hiện tên đầu trọc kia nam nhân, tu vi càng là khủng bố, đã đạt đến Hỗn Nguyên quy hư đại viên mãn cấp độ. So với then chốt thất đội trưởng bên trong xếp hạng thứ 2 Ngụy Man cũng là không kém chút nào. Hiện tại, hai người này một trước một sau, đem Trần Ngộ kẹp ở giữa, hai bên ở giữa, khí thế bắn ra, hô ứng lẫn nhau, phảng phất kết thành một tấm la thiên lưới lớn, đem Trần Ngộ bao phủ ở bên trong, không lưu nửa điểm đường lui. Nhưng mà, Trần Ngộ nhưng không có thân ở trong lưới tự giác, ngược lại nở nụ cười. Người đàn ông đầu trọc híp mắt lại, đến loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tư cười. Trần Ngộ nói ra, ta thừa nhận, hai người các ngươi liên thủ, đích sắc rất khó giải quyết. Nhưng chỉ bằng như vậy thì muốn giết ta, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi a. Lâm Hung cười lạnh nói, ta xem không phải chúng ta hồn nhiên, mà là ngươi quá cuồng vọng. Người đàn ông đầu trọc cũng nói, có tự tin cố nhiên là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức. Coi như không tốt lắm à. Trần Ngộ bật cười lớn, vậy liền đến thử xem a. Vừa nói, tách ra bàn tay, bẻ bẻ cổ, toàn thân cao thấp phát ra đùng đùng thanh âm, giống như vô số pháo tại thể nội nổ vang, chính là gân cốt tề minh, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lâm Hung quát lên, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Tiếng nói rơi, người trong nháy mắt động tác. Siêu. Còn giống như là một tia chớp, trong chớp mắt xuyên qua tất cả khoảng cách, đi tới Trần Ngộ phụ cận, đấm ra một quyền. Trần Ngộ đưa tay chặn lại. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Lâm Hung rút lui mấy bước. Trần Ngộ cũng là thân hình thoát một cái. Đúng lúc này, một cỗ rộng rãi thật lớn khí thế từ một phương hướng khác nhào tuôn ra mà đến. Bành! Khí thế như nước thủy triều như sóng. Trực tiếp đem Trần Ngộ nuốt hết. Người đàn ông đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, không gì hơn cái này đi. Nhưng mà, vừa dứt lời, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Trần Ngộ trên người bắn ra sáng chói quang huy, nhất định mạnh mẽ đem cỗ này hùng vĩ khí thế bức cho tán. Trần Ngộ Minh Vương chân thân đã luyện đến tầng thứ 5 cực hạn, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào đệ lục trọng thiên lĩnh vực. Mặc dù vẫn là không cách nào chính diện mạnh mẽ chống đỡ Hỗn Nguyên quy hư cấp bậc lực lượng cường đại, nhưng chỉ là loại này tương đối mờ ảo khí cơ, vẫn là không làm gì được hắn. Người đàn ông đầu chọc trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, có chút ý tứ. Dứt lời, nâng lên một bàn tay, họa một cái hư tròn. Lập tức, vừa rồi tung tóe khí thế lần nữa ngưng tụ, nhào về phía Trần Ngộ. Nếu như vừa nãy là như nước thủy triều như sóng lời nói, lần này chính là giống như ngập trời hồng thủy một dạng. Cùng lúc đó, Lâm Hung cũng áp dụng động tác, cách không một quyền vung ra. Quyền uy hiển hách, lại thêm Hỗn Nguyên chi khí làm càn dây dưa, nhất định tạo thành một cái to lớn hư ảo nắm đấm, thẳng đến Trần Ngộ đi. Cái kia to lớn hư ảo nắm đấm những nơi đi qua, hư không rung động, phát ra trận trận tiếng nổ ầm. Chấn người làm đau màng nhĩ, uy thế càng là vô cùng kinh người. Trần Ngộ đứng trước như thế giáp công, vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, con người bỗng nhiên chuyển hóa làm kỳ dị màu đỏ tươi chi sắc, trên người sinh cơ càng là cấp tốc trừ khử, thay vào đó là nồng đậm tử khí, giống như từ trong địa ngục bỏ dậy tử linh một dạng. Đây chính là nộ huyết đồ lê cùng hoàng tuyển dẫn độ như lai buồn phiền hai loại bí pháp ra chỉ dưới trạng thái. 5 mét bên trong, hình thành tuyệt chết chi lĩnh vực. Trần Ngộ ở vào lĩnh vực này bên trong, khí tức điên cuồng dâng lên. Lâm Hung sắc mặt biến hóa. Người đàn ông đầu trọc con ngươi cũng là có chút co vào. Quả nhiên có dấu át chủ bài, bất quá, dạng này còn chưa đủ. Hai người thế công cũng không có vì vậy mà đình trệ, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Vâng! Vâng! Hai cỗ lực lượng từ hai cái phương hướng áp bách mà đến. Trần Ngộ ở vào trung tâm nhất, thần sắc lạnh lùng, sau lưng có rõ ràng thánh quang huy nở rộ. Bốn nguyện hợp nhất. Lập tức, quang huy ngưng tụ, Minh Vương pháp thân lần nữa phủ chiếu mà ra. Ngay sau đó, hắn nhìn như chậm chạp kỳ thực vô cùng nhanh chóng địa nâng hai tay lên. Tay trái là trưởng, nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn, ép hướng Lâm Hung. Tay phải là quyền, cửu u thập phương Minh Vương giận, đón lấy người đàn ông đầu trọc. Lấy một chọi hai. Vâng! Vâng! Hai tiếng nổ mạnh, thương khung phảng phất vì thế mà chấn động. Trên không trung, phong vân cùng chuyển động, khí tượng càng là rộng rãi ngàn vạn. Trần Ngộ đồng thời thi triển ra Minh Vương nhị tuyệt, lấy sức một mình đối cứng hai người kia, lộ ra bá khí tuyệt luân. Có thể chung quy là lấy một chọi hai. Tại ngắn ngủi rằng co về sau, Minh Vương pháp thân quang huy nhất định lóe lên, trở nên càng ngày càng ảm đạm, còn có từng đầu khe hở, không ngừng lan tràn. Hiển nhiên, Minh Vương pháp thân nhanh gánh không được. Lâm Hung thấy thế, nhe răng cười không thôi, Trần Ngộ, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi chết đi. Ha ha! Trần Ngộ lãnh đạm cười một tiếng, đột nhiên lại từ trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Bạo! Nguyên bản là 10 điểm to lớn Minh Vương pháp thân đột nhiên phồng lên. Ngay sau đó, ầm vang nổ tung. Một cỗ hết sức tàn nhẫn lực lượng điên cuồng giống như gió bão tàn phá bừa bãi bốn phía, lập tức liền đem Lâm Hung cùng tên đầu trọc kia nam nhân cuốn vào. May mắn ba người lúc này vị trí tương đối cao, nhờ vậy mới không có lan đến gần phía dưới sân bay. Bằng không mà nói, dư ba dưới sự tàn phá, chỉ sợ toàn bộ sân bay đều muốn biến thành phế tích. Minh Vương pháp thân nổ tung sinh ra lực phá hoại mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp được Lâm Hung cùng người đàn ông đầu trọc. Lâm Hung tại dư ba trùng kích phía dưới, không ngừng lùi lại, thoạt nhìn mặc dù chật vật, nhưng trên thực tế, chỉ là thụ một chút không quan trọng vết thương nhỏ. Một bên khác, người đàn ông đầu trọc càng là lui đều không lùi, đối cứng lấy cỗ này hỗn loạn phong bạo, ép về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thấy thế, nhẹ giọng cảm khái nói, cần phải như vậy liệu sao? Người đàn ông đầu trọc cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi nghĩ thừa cơ chạy trốn, bất quá đáng tiếc à, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Trần Ngộ cười cười, cơ hội không phải người xa lạ cho, là muốn chính mình sáng tạo. Người đàn ông đầu trọc cười gần nói, vậy ngươi liền đến sáng tạo nhìn xem a. Trần Ngộ nói khẽ, đến rồi. Dứt lời, giơ bàn tay lên, đống nhiên nhấn một cái. Phong lôi sắc. Một cái to lớn lại hư ảo trưởng ấn nổi lên, trùng trùng điệp điệp, lại không phải phóng tới người đàn ông đầu trọc, cũng không phải phóng tới Lâm Hung, mà là, phía dưới sân bay. To lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận uy thế, một khi chúng mục tiêu lời nói, to lớn một cái sân bay khu vực sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó, cơ người trong sân, kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Người đàn ông đầu trọc đống nhiên biến sắc, nổi giận mắng, vô sỉ. Hắn cũng là người của võ quản hội, tự nhiên cũng có được cùng Lâm Hung một dạng lo lắng. Ứng phó Trần Ngộ có thể, dù là trực tiếp giết cũng không cái gọi là, bởi vì bọn hắn đã tìm xong rồi lý do. Nhưng là tại thi hành quá trình bên trong, bọn họ vẫn còn cần chú ý đúng mực, không thể đem quá nhiều vô tội người bình thường cuốn vào. Nếu là một hai người còn chưa tính, bọn họ còn có thể kiếm cớ qua loa tắc trách. Nhưng vấn đề là, phía dưới sân bay bên trong, khoảng chừng hơn 1000 người A. Nếu như xảy ra vấn đề, bọn họ căn bản không có cách nào bàn giao. Sở dĩ, dù là biết rõ Trần Ngộ là cố ý dùng cái này đến kiềm chế chính mình, người đàn ông đầu trọc cũng không thể không hòa hợp chuyển phương hướng, phóng tới cái kia to lớn trường ấn. Chương 1686, lui cùng cản. Đáng giận. Người đàn ông đầu trọc hận đến tột đỉnh, lại cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua truy kích, thẳng đến cái kia điên cuồng rơi xuống phong lôi trưởng ấn đi. Không biết là vô ý vẫn là ý, cái kia phong lôi trưởng ấn chìm xuống tốc độ cũng không tính quá nhanh, người đàn ông đầu trọc rất nhanh liền đuổi kịp, sau đó phẫn nộ vung ra một quyền. Quyền kinh quét ngang phía dưới, phong lôi trưởng ấn trực tiếp tán loạn. Làm xong những cái này, người đàn ông đầu trọc mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía cái kia kẻ cầm đầu. Nhưng mà, nhìn thấy lại là đối phương đồng bền trốn xa thân ảnh. Muốn chạy trốn? Người trốn được sao? Người đàn ông đầu trọc nổi giận phừng phừng, người cũng chuyển động theo. Siêu! Nhanh chóng thân ảnh, giống như lưu tinh, cấp tốc xuyên qua giữa không trung. Nhưng Trần Ngộ đã thừa dịp vừa mới cái kia khe hở, kéo ra không ít khoảng cách, bây giờ muốn đuổi kịp, nói nghe thì dễ. Bất quá may mắn, hắn không là một người đang chiến đấu. Người đàn ông đầu trọc nhếch miệng lên, móc ra nụ cười dữ tợn. Một bên khác, Trần Ngộ cấp tốc cướp được, nhanh như buôn lôi, muốn thoát ly chiến trường. Đương nhiên, hắn không phải sợ hai người kia. Sở dĩ chọn rời đi, cũng là có nguyên nhân. Đệ nhất, nơi này đích xác không thích hợp chiến đấu. Phía dưới chính là sân bay, một khi ở chỗ này buông tay buông chân, hội lan đến gần phía dưới rất nhiều người bình thường. Lâm Hung cùng tên đầu chọc kia nam nhân sợ hãi sự tình làm lớn chuyện, sau đó võ quản hội nội bộ hội truy cứu đến, đồng thời làm ra nghiêm khắc xử phạt. Trần Ngộ cũng đương nhiên không muốn bởi vì nguyên nhân này cùng võ quản hội triệt để trở mặt. Bất kể nói thế nào, võ quản hội tại phương diện kia vẫn là quản được rất nghiêm, có không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Nếu như Trần Ngộ thực dám đem trong phi trường người bình thường liên lụy vào lời nói, võ quản hội là tuyệt đối sẽ cùng hắn trở mặt. Đến lúc đó, đừng nói cổ tông danh lão nhân, coi như Lý Như Nhất tự mình ra mặt, cũng không biện pháp bảo vệ hắn. Hơn nữa, còn có càng quan trọng hơn một chút, người tu đạo trọng nhân quả. Nếu như Trần Ngộ thực gây họa tới đến đám kia người bình thường, liền sẽ có nhân quả cuốn thân. Những cái này nhân quả cuốn thân, là chuyện rất phiền phức. Trần Ngộ chán ghét phiền phức, đáng ghét hơn những cái kia vô vị nhân quả. Sở dĩ, hắn vừa rồi nhằm vào phía dưới phi trường công kích, chỉ là đang hư trường thành thế mà thôi. Coi như Lâm Hung cùng tên đầu trọc kia nam nhân không có ngăn cản, những chiêu thức kia cũng sẽ không thai họa đến trong phi trường người. Đây cũng là Trần Ngộ danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc ở tại, thậm chí so võ quản hội những quy củ kia, càng thêm kiên định, không thể vượt qua. Mà cái này, vẹn vẹn điểm thứ nhất mà thôi. Còn có điểm thứ hai, cùng hai người này ở chỗ này đánh một trận, một chút giá trị đều không có. Không có chỗ tốt, ngược lại sẽ khó giải quyết. Dù sao hắn không có khả năng thực đem hai người này giết. Bằng không mà nói, cũng là cùng võ quản hội triệt để nháo tách ra, kể từ đó, chẳng phải là càng liền một ít người tâm ý. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn đến Hán Tây tỉnh, là vì Hà Gia. Nói đúng ra, là vì Hà Gia tài sản. Hiện tại, Hà Gia còn không có triệt để vào cuộc đâu. Nếu như ở chỗ này triển lộ thực lực, đem Hà Gia dọa sợ mà nói, bọn họ cuốn tiền mà chạy làm sao bây giờ? Cho nên nói, hôm nay một trận chiến này, hiện tại một trận chiến này, rất không cần thiết. Rời đi trước rồi nói sau. Trần Ngộ hạ quyết tâm, thân hình gia tốc, liền muốn rời khỏi. Có thể lúc này, một cỗ cuồng bạo gió lốc từ bên cạnh đánh tới. Trần Ngộ nhướng mày, nâng tay phải lên vung lên. Hô! Kinh phong quét ngang mà ra. Vâng! Hai cỗ lực lượng va chạm. Dư ba khuyết tán. Trần Ngộ thân hình vì đó chi trệ. Cuồng phong loạn vũ bên trong, Lâm Hung đã đạp không mà tới, ánh mắt gắt gao khóa chặt Trần Ngộ, trong mắt lộ ra hết sức hung lệ quan mang, giống như một đầu để mắt tới con mồi dã thú hung mãnh. Ha ha, ngươi quả nhiên muốn chạy trốn, nhưng ngươi trốn được sao? Lâm Hung hết sức châm chọc nói xong. Trần Ngộ không nói gì, chỉ là liếc về phía sau một cái. Bởi vì Lâm Hung ngăn cản, tên đầu trọc kia nam nhân đã đuổi theo tới. Trần Ngộ lại lâm vào hai người vây kín bên trong. Người đàn ông đầu trọc đi tới về sau, lơ lửng thân hình, hướng Trần Ngộ trợn mắt nhìn, tàn bạo nói, Trần Ngộ, ngươi vậy mà đối với trong phi trường người hạ thủ, thực sự là đủ hèn hạ quá vô sỉ a. Trần Ngộ thản nhiên nói, các ngươi có tư cách chỉ trích ta sao? Người đàn ông đầu chọc lãnh đạm nói, võ giả chi tranh, không được đem người bình thường cuốn vào trong đó, đây là làm bằng sắt quy củ, không cho phép vượt qua. Có thể ngươi bây giờ lại mưu toan khiêu chiến cái ranh giới cuối cùng này, chúng ta thân làm võ quản hội hành chính viện địa bàn quản lý tuần tra sứ, có tư cách đưa ngươi giết chết tại chỗ. Trần Ngộ phản sặc nói, cái kia dẫn nổ bãi đỗ xe, hy sinh mấy chục cái nhân mạng, liền vì dẫn ta vào cuộc các ngươi, chẳng phải là muốn tại chỗ tự sát tạ tội. Lâm Hung cười lạnh nói, Trần Ngộ, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, bãi đổ xe sự cố rõ ràng là ngươi một tay tạo thành. Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng, đó là lựu đạn nổ tung, một chút điều tra một chút thì sẽ biết, các ngươi muốn dùng loại phương pháp này vu oan, không khỏi quá ngu xuẩn. Lâm Hung nết miệng cười một tiếng, yên tâm, chúng ta sẽ đem hiện trường tai nạn khiến cho thật xinh đẹp. Trần Ngộ nheo mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh mấy phần, nói như vậy, các ngươi là ăn chắc ta. Lâm Hung cười gật đầu, không sai, chính là ăn chắc ngươi. Trần Ngộ lạnh lùng cười một tiếng, ta sợ các ngươi ăn không nổi. Lâm Hung cười gần nói, đừng nói một cái Trần Ngộ, liền xem như 18 cái, lao tử cũng ăn được bắt đầu. Trần Ngộ thu liễm biểu lộ, chậm rãi giơ bàn tay lên, nói ra, một cái Trần Ngộ, đủ để cho các ngươi đang sống bể bụng mà chết. Dứt lời, khí tức biến đổi. Rộng rãi khí tức bay lên, lượn lờ tại xung quanh thân thể của hắn, giống như dao long cuốn quanh, nhiếp nhân tâm phách. Nếu như là hôn nguyên dưới võ giả, nhất định sẽ bị cỗ này khí thế khủng bố mạnh mẽ đè sập. Có thể người đàn ông đầu chọc cùng Lâm Hung là nhân vật bậc nào, sao lại bị điểm ấy khí thế hù đến? Hừ! Người đàn ông đầu chọc lạnh rên một tiếng, đi về phía trước một bước, đồng dạng buộc phát ra hết sức hùng vĩ quần quận khí thế. Lâm Nhân nói, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian xuất thủ, ta còn có việc đây. Lâm Hung gật gật đầu, tốt. Dứt lời, thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Ba cỗ khí thế, đồng thời dâng lên. Đáng tiếc, cũng không hiện ra tạo thế chân vạc chi thế, hay là trong đó hai cỗ, giáp công trung gian. Trần Ngộ khí thế tại dạng này giáp công phía dưới, lộ ra 10 điểm yếu thế. Có thể người của hắn, y hải nguyên đứng ngạo nghễ, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, phảng phất không thể dung chuyển. Động thủ. Người đàn ông đầu trọc quắc khẽ. Lâm Hung không do dự nữa, hai tay kết hợp, đống nhiên hoành ra. Hôn nguyên chi khí buộc phát ra, hình thành một đầu trùng trùng điệp điệp dòng lũ, lấy như bẻ cảnh khô không thể ngăn cản chi thế. Nhào về phía Trần Ngộ, phảng phất muốn đem Trần Ngộ sống sờ sờ thôn phệ ở trong đó. Đồng thời, Lâm Hung cũng ở đây dòng lũ dưới sự che chở, liều chết xung phong. Cho dù cỗ này hỗn nguyên chi khí hình thành dòng lũ không cách nào có hiệu quả, hắn cũng có thể thừa cơ cận thân, cuốn lấy Trần Ngộ, mà đổi thành một bên. Người đàn ông đầu trọc thần sắc trang nghiêm, đột nhiên giơ chân lên, bước ra một bước. Vâng! Bước chân rơi trên hư không, lại hù dọa sấm mùa xuân giống như tiếng vang. Ngay sau đó, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Một bước lại một bước, từng bước bắt đầu sấm sét. Chương 1687, chí mạng sát chiêu. Về mặt khí thế mà nói, Lâm Hung bên kia hiển nhiên hung mạnh hơn. Nhưng Trần Ngộ biết rõ, chân chính sát cơ khí thế ở phía sau, tại tên đầu chọc kia trên thân nam nhân. Người đàn ông đầu chọc dùng đến tương đương chậm rãi bước chân, từng bước một tới gần. Mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ phát ra như kinh lôi tiếng vang. Đồng thời, đầu chọc hơi thở nam nhân cũng ở đây chậm rãi thu liễm. Nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực đang nổi lên hết sức kinh khủng một đòn. Làm người đàn ông đầu chọc chân chính đi đến Trần Ngộ trước mặt thời điểm, hoặc là Trần Ngộ lộ ra sơ hở thời điểm. Một kích này liền sẽ phát động. Đây mới thật sự là sát cơ. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hung đã xông lại, Trần Ngộ không có khả năng để đó mặc kệ, sở dĩ hắn chỉ có thể quay người, đón lấy Lâm Hung. Nhưng dù cho như thế, hắn một bộ phận lực chú ý vẫn là tập trung ở người đàn ông đầu trọc trên người, duy trì độ cao cao nhất tốc độ cảnh giác. Trần Ngộ. Lâm Hung gầm thét, Trong cơ thể hỗn nguyên chi khí không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp, như hồng thủy ngập trời. Chân Ngộ thần sắc trang nghiêm, con ngươi lần nữa chuyển thành màu đỏ tươi chi sắc, trên người lại tản mát ra nồng đậm tử khí. Nộ huyết đồ lê. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Hai môn bí pháp lần nữa khởi động. 5 mét bên trong, lâm vào tuyệt chết chi lĩnh vực. Chân Ngộ tại khí tức lần nữa tăng vọt, đạt đến một cái cao phong. Ngay sau đó, quang huy nở rộ. Cửu Vũ thập phương minh vương giận. Rõ ràng thánh quang mang ngưng tụ tại trên nắm tay, nổ tung mà ra. Thoáng chốc, vô cùng uy thế quét sạch bốn phía, chính diện đối cứng cố quần quận dòng lũ. Vâng! Lực lượng đối lập phía dưới, hư không oanh minh, phảng phất toàn bộ bầu trời đều nổ lên một dạng. Cái này hai chiêu ở giữa đối đầu, lâm vào ngắn ngủi giằng co. Có thể hỗn loạn thời khắc, một bóng người xuyên qua cỗ tàn phá bừa bãi khí thế phong bạo, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Là Lâm Hung. Hắn mặt mũi dữ tợn, giơ lên cao cao cánh tay phải. Cánh tay phải có chút phồng lên, có từng đầu gân xanh giống như con giun đồng dạng tại da phía dưới nhẹ nhàng núp ních, nhìn qua 10 điểm khủng bố. Sau đó, chết. Lâm Hung đống nhiên đem cánh tay phải nện xuống. Hết sức gánh nặng khí thế, giống như một tòa núi cao đè ép xuống. Nếu như đổi lại là võ đạo tiên thiên cấp cái khác võ giả, chỉ sợ cánh tay còn chưa rơi xuống, chỉ là cỗ này chịu nặng khí tức, cũng đủ để đem hắn nghiền ép máu thịt bé bét. Chân Ngộ mặc dù cũng là võ đạo tiên thiên, nhưng hắn cái này tiên thiên tu vi, rất không giống nhau. Sở dĩ hắn đối mặt với cỗ này trầm trọng vô cùng như thế, sắc mặt thủy chung như thường, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu một lần. Cực đại cánh tay nện xuống trong nháy mắt, hắn đông nhiên ra quyền. 6 động hợp nhất. Minh Vương 6 động, hợp 2 là 1, hội tụ thành hung manh nhất kịch liệt một quyền. Bành! Nắm đấm hung hăng nện ở cánh tay kia. Giang giác! Một tiếng vang giòn. Lâm Hung cánh tay tại chỗ bẻ gãy. A! Lâm Hung cảm nhận được đau đớn kịch liệt, không tự chủ được phát ra thê lương kêu rên. Nhưng là đau đớn càng có thể kích phát cuồng tính. Lâm Hung đang kêu rên sau khi, hai mắt đỏ như máu, lấp lóe lấy điên cuồng quan mang. Sát sát sát sát sát sát. Hắn đông nhiên thu hồi bẻ gãy cánh tay phải, sau đó giơ lên cánh tay trái, lần nữa nện xuống. Lần công kích này, so với một lần trước càng thêm mãnh liệt. Khí tức cuồng bạo phía dưới, cho dù là Trần Ngộ, cũng cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Bất quá! Ta có thể cắt ngang tay phải của ngươi, cũng có thể cắt ngang tay trái của ngươi. Trần Ngộ ánh mắt hung ác, nắm đấm lần nữa vung ra, chuẩn bị đem Lâm Hung đầu thứ 2 cánh tay cũng mạnh mẽ nện đứt. Bành! Va chạm! Bành! Sấm sét nổ vang! Tại thật lớn như thế lại vang vọng trong tiếng nổ vang, xen lẫn nhỏ xíu thanh thúy âm thanh. Giống như có đồ vật gì đã nứt ra. Vẫn là Lâm Hung cánh tay. Cánh tay trái của hắn cũng rơi vào cùng cánh tay phải kết quả giống nhau. Tại chỗ bẻ gãy, vốn lượn ra một cái làm người sợ hãi quỷ dị đường cong. Bất quá, Trần Ngộ cũng nhận tấn công của đối phương, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt nổi lên dị dạng trắng bệnh. Hiển nhiên, Lâm Hung thông suốt đem hết toàn lực 2 chiêu, không phải tốt như vậy tiêu thụ. Bất quá này cũng không tính là cái gì. Bởi vì, chân chính sát cơ đã tới. Tại Trần Ngộ lui về phía sau trong nháy mắt, sau lưng người đàn ông đầu chọc rốt cục lựa chọn động tác. 2 chân của hắn đột ngột hỗn lượng. Sau đó hung hăng đạp một cái. Đạp ở trong hư không. Hư không lại phát ra 3 một tiếng, giống như không khí đều bị mạnh mẽ đạp bạo. Mà hắn cũng mượn nhờ cái này đạp một cái lực lượng, đem tốc độ nhảy lên tới tối đỉnh phong. Siêu. Tại ngắn ngủi không đến 1 giây bên trong, người đàn ông đầu chọc vượt qua tất cả khoảng cách, đi tới Trần Ngộ sau lưng. Ấp ủ đã lâu một quyền, bằng ngang ngược tư thái, mang theo ẩm ẩm thanh thế, đi tới. Đây là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn một kích dốc toàn lực. Trần Ngộ mặc dù tu luyện có Minh Vương chân thân, nhưng bằng mượn tầng thứ 5 lực phòng ngự, căn bản là không có cách chống đỡ một quyền này. Trực tiếp trúng đích lời nói, là phải bị sống sờ sờ xuyên qua thân thể. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Ngộ trên người bắn ra hết sức ánh sáng lóng ánh huy. Trong trẻo lại thần thánh, bao trùm tại Trần Ngộ trên thân, giống như một kiện kiên cố nhất khôi giáp. Minh Vương chân thân tầng thứ 5, xác thực không chống đỡ được một kích này. Nhưng nếu là đệ lục trọng thiên đâu? Trần Ngộ trong mắt màu đỏ tươi chi sắc cũng chuyển hóa thành sáng ngời màu vàng kim, giống như có từng luồng kim quang trong mắt hắn du tẩu không biết, đem hắn tôn lên hết sức uy nghiêm cùng thần thánh. Minh Vương chân thân, đệ lục trọng thiên. Tại cái này hết sức nguy cấp thời khắc, hắn cuối cùng phá vỡ trước đó thật lâu không cách nào đột phá bình cảnh, đạt đến Minh Vương chân thân đệ lục trọng cảnh giới. Nhưng là, vẫn chưa được. Coi như đạt đến Minh Vương chân thân đệ lục trọng thiên, cũng không khả năng dùng nhục thể mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Dù sao, đây chính là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn dốc sức một quyền a. Minh Vương chân thân đệ lục trọng thiên lực phòng ngự đích sắc rất cường hãn, nhưng đối mặt với một kích này, cũng vẹn vẹn có thể bảo hộ Trần Ngộ bất tử mà thôi. Nếu là bị trực tiếp như vậy địa đánh chúng mà nói, vẫn là muốn trọng thương. Đương nhiên, Trần Ngộ nâng lên một cái tay, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, cựu chuyển luân hồi đệ nhị thức, âm dương vô thường. Lập tức, trong cơ thể hai cỗ khí thế đồng thời bắn ra. Thu chân linh lực là âm, hiện ra kỳ dị hắc sắc. Võ đạo nguyên khí là dương, hiện ra kỳ dị màu trắng. Linh lực cùng nguyên khí hội hợp, âm dương ngưng tụ, hắc bạch phân minh. Một cái thái cực song ngư đồ, sừng sững thành hình. Người đàn ông đầu chọc nằm đấm, kết kết thật thật đánh vào cái kia thái cực song ngư đổ trên bàn. Vâng! Tiếng vang rung trời. Hết sức mênh mông lực lượng đổ xuống mà ra. Ba ba ba ba. Từng tiếng vang rền. Thái cực song ngư đổ án kiện xuất hiện từng đạo khe hở. Ngay sau đó, ầm ầm sụp đổ. Quyền kinh tiếp tục đánh thẳng tới, đánh vào Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ trên người kim quang đại tác. Chính là Minh Vương chân thân. Minh Vương chân thân đệ lục trọng thiên mặc dù không thể chống đỡ được người đàn ông đầu chọc dốc sức một quyền, nhưng một quyền kia lực lượng đã bị âm dương vô thường chi chiêu hóa tiêu hơn phân nửa, còn dư lại chỉ là một chút cặn bã dư vị mà thôi. Nhưng dù cho như thế, Trần Ngộ cũng bị đánh cho rút lui mấy bước, có thể thấy được một quyền kia là bực nào hung mãnh. Bất quá, đều đi qua. Tiếp đó, đến phiên Trần Ngộ phản kích. Chương 1688, người thắng cố kỵ. Người đàn ông đầu chọc bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình một kích này vậy mà lại thất bại. Đương nhiên, hắn một kích này cũng không tính là hoàn toàn thất bại, chí ít hắn cũng làm cho Trần Ngộ bị thương a. Nhưng chút thương nhỏ này, tính là cái gì? Người đàn ông đầu chọc lúc ban đầu dự đoán là trực tiếp dùng cái này một chiêu tiêu diệt Trần Ngộ A. Dù sao đây chính là hắn thân làm Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn một kích dốc toàn lực. Hơn nữa trong đó còn có Lâm Hung hiệp trợ. Vì chế tạo ra cái này sơ hở, Lâm Hung hai tay đều mạnh mẽ bẻ gậy A, còn để lại thương thế không nhẹ. Thế nhưng là, người đàn ông đầu chọc lợi dụng cái này sơ hở lấy được thành quả. Căn bản không phù hợp bọn họ bên này bỏ ra. Trần Ngộ bị thương, thậm chí so Lâm Hung còn nhẹ hơn nhiều. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn đả kích. Mẹ! Người đàn ông đầu chọc sổ một câu nói tụ, trong mắt lóe lên hung ác quan mang. Nhưng một giây sau, ánh mắt của hắn liền chuyển biến thành kinh hoàng. Bởi vì, Trần Ngộ phản kích. Người đàn ông đầu chọc lòng tin tràn đầy một đòn. Căn bản không có đưa cho chính mình để giành hậu quả, bởi vì hắn cảm thấy Trần Ngộ căn bản gánh không được một kích này. Sau một kích này, mọi thứ đều hội kết thúc. Nhưng mà, còn chưa có kết thúc. Một kích này kết thúc, Trần Ngộ còn đứng ở đó bên trong, thậm chí không có đánh mất năng lực chiến đấu. Kể từ đó, người đàn ông đầu chọc cũng có chút lúng túng. Hắn hiện tại đang đứng ở một mạch đã kiệt, tân khí chưa sinh trạng thái. Tựa như người bình thường đem hết toàn lực đi về phía trước vung ra một quyền, sau đó sẽ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, cần một lần nữa nhấc lên mới một hơi mới có thể lại vung ra quyền thứ hai. Liền xem như võ giả, cũng có loại này ước thúc, chỉ bất quá sẽ rất ít xuất hiện mà thôi. Dù sao võ giả bình thường sẽ không đem trong cơ thể mình khí thế toàn bộ đều bạo phát đi ra, cho dù là dốc sức xuất thủ, cũng sẽ vô ý thức lưu lại một tia dư lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng lúc này đây, tên đầu trọc kia nam nhân cũng không có làm như vậy. Hắn một kích dốc toàn lực, là chân chân chính chính đem hết toàn lực, trong cơ thể hỗn nguyên chi khí hoàn toàn bộc phát ra, không lưu một tí, chỉ vì đem Trần Ngộ giết chết tại chỗ. Nhưng mà, kết quả vượt qua tưởng tượng của hắn. Trần Ngộ cũng chưa chết. Hắn một kích này, cũng không hề hoàn toàn có hiệu quả. Kể từ đó, hắn liền lộ ra một sơ hở. Một cái võ giả tầm thường sẽ không dễ dàng hiển lộ ra sơ hở. Đồng thời cũng là một cái sơ hở chí mạng. Trần Ngộ kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào. Há sẽ bỏ qua cái này sơ hở. Thế là... Siêu. Tại đầu trọc thân thể của nam nhân ngắn ngủi cứng ngắc trong nháy mắt, Trần Ngộ bạo phát ra so bình thường còn muốn tấn mãnh tốc độ, đi thẳng tới người đàn ông đầu trọc trước mặt. Người đàn ông đầu trọc hoảng, vô ý thức muốn tiến hành phòng ngự. Có thể thân thể của hắn đang đứng ở thu chiêu cứng ngắc trong trạng thái đâu. Thế là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngộ nắm đấm tại con của mình Việt Hoa thả càng lớn. Cuối cùng, quả đấm bóng tối che phủ lên tất cả ánh mắt. Bành! Một cái trọng quyền, kết kết thật thật nện ở người đàn ông đầu trọc trên mặt. Lập tức, ngũ quan trực tiếp vặn mẹo. Ố hoa! Người đàn ông đầu trọc một tiếng rú thảm, sau đó phun máu tươi, giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài, sau đó hướng mặt đất rơi xuống. Trần Ngộ cũng không có thừa thắng truy kích, mà là thấy tốt thì lấy, trực tiếp quay người, muốn rời đi. Nhưng là... Trần Ngộ... Lâm Hung lại một lần nữa ngăn ở trước mặt hắn, biểu lộ dữ tợn, giống như ác thú. Bất quá hai cánh tay của hắn đều mềm nhũn rũ xuống, căn bản không có cách nào sử dụng. Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, thần sắc lạnh lùng nói ra, ta đã cho các ngươi dưới bậc thang, các ngươi liền sẽ không thức thời một chút sao. Lâm Hung biểu lộ dữ tợn nói ra, cái gì cho dưới bậc thang A? Ngươi là sợ hãi giết chúng ta, không có cách nào cùng chúng ta hiệp hội bàn giao A. Trần Ngộ lạnh lùng nói, ngươi nói không sai, ta đích xác là cho võ quản hội mặt mũi, bằng không mà nói, liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Hung khinh thường cười to, không muốn hướng trên mặt mình dắt vàng, ngươi nơi đó là nể tình A, ngươi rõ ràng là không dám giết. Trần Ngộ nheo mắt lại, sắc ý tràn đầy, ngươi coi thực như vậy cảm thấy sao? Lâm Hung cười gần nói, vậy ngươi liền đến giết thử xem A đến, hướng lão tử trên đầu đến một quyền, đem lão tử mạnh mẽ đánh chết đi A lão tử nhìn ngươi có dám hay không. Trần Ngộ trong mắt hàn ý càng tăng lên, nhưng lại không có động thủ. Lâm Hung cười nhạo nói, xem đi, ngươi không dám. Bởi vì chúng ta là võ quản hội cán bộ, ngươi một khi giết chúng ta, chẳng khác nào cùng võ quản hội triệt để quyết liệt. Tại Thần Châu đại địa bên trên, cùng võ quản hội là địch người, chỉ có hai đầu đường có thể đi. Đệ nhất, giống lao thử một dạng, tại âm u danh nước bẩn bên trong chôn chôn tránh tránh. Đệ nhị, chết. Sở dĩ ngươi không dám giết chúng ta, ngươi không có can đảm giết chúng ta. Ha ha. Trần Ngộ cười cười, nhìn qua có chút xem thường. Lâm Hung nụ cười bỗng nhiên trở nên âm trầm, bất quá, ngươi cảm thấy không giết chúng ta, liền có thể bảo toàn tự thân sao. Nam mơ. Trước đó bãi đậu xe cái kia một trận bạo tạc, cuốn vào nhiều như vậy người bình thường, đã là vượt qua võ quản hội danh giới cuối cùng. Sở dĩ, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ bị xếp vào hiệp hội truy sát danh sách bên trong. Trần Ngộ, ngươi nhất định phải chết, từ ngươi đặt chân Hán Tây tỉnh một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã chú định khó thoát khỏi cái chết. Trần Ngộ khẽ thở dài một hơi, các ngươi thật đúng là cảm thấy mình ăn chắc ta a. Lâm Hung cười gần nói, không sai, chúng ta chính là ăn chắc ngươi, hơn nữa muốn đem ngươi ăn đến liền xương cốt đều không thừa. Trần Ngộ nói khẽ, vậy các ngươi không khỏi cũng quá coi thường Trần Ngộ. Lâm Hung chẳng thèm ngó tới, sai. Chúng ta làm đến bước này, còn chưa đủ đánh giá cao ngươi sao. Ngược lại, là ngươi đánh giá quá thấp chúng ta a. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cuối cùng còn trẻ a, đầu óc phát dục không hoàn toàn, sở dĩ ngu xuẩn đến đáng thương. Trần Ngộ cười ha ha, rốt cuộc là ai ngu xuẩn đâu? Lâm Hung nết miệng hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ nói khẽ, rửa mắt mà đợi. Dứt lời, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Lâm Hung biến sắc, đột nhiên vặn quay người hình, chân phải hướng bên cạnh quét ngang mà ra. 3. Một bàn tay đè hắn xuống đá ngang, nhẹ nhàng đẩy, đem Lâm Hung đẩy một cái lảo đảo. Nhưng Lâm Hung thuận thế một cái xoay tròn, tìm cái xảo trá góc độ, lần nữa ra chân. Lần này, thế đạo mạnh hơn, lực lượng chấm hơn. Nhưng hắn cuối cùng không phải trên đùi công phu cao thủ, loại công kích này, đối với Trần Ngộ mà nói, hoàn toàn không có tính chất uy hiếp. Trần Ngộ hời hợt đem hắn chân ngăn cản dưới, ngay sau đó, giơ tay phải lên, năm ngón tay khép lại thành quyền, đống nhiên vung ra. Bành! Quả đấm to lớn hung hăng nện ở Lâm Hung trên sống núi. Giang giác! Xương cốt băng liệt thanh âm nghe phá lệ trong trẻo lại vang dội. Lâm Hung đầu ngửa ra sau, máu mũi cuồng phún mà ra, nhìn qua rất chật vật, nhưng biểu lộ lại càng ngày càng dữ tợn. Trần Ngộ thấy thế, a một tiếng, đưa tay trái ra, đem thân thể của hắn mạnh mẽ kéo lại, sau đó tiếp tục vung vẩy cánh tay. Bành! Lại là một quyền nện ở Lâm Hung trên mặt. Quyền kinh hung mãnh, không lưu tình chút nào. Lần này, Lâm Hung lại cũng không làm được biểu tình dữ tợn. Bởi vì lúc này hắn, đã là hoàn toàn thay đổi. Chương 1689, sát cơ chưa mẫn. Trần Ngộ cuối cùng vẫn là không có hạ sát thủ. Dù sao bây giờ còn chưa phải là cùng võ quản hội ngả bài thời điểm. Sở dĩ tại hung hăng đập hai quyền về sau, liền buông lỏng tay ra. Lâm Hung mạnh mẽ chịu cái kia hung mãnh hai quyền, hơn nữa còn là dùng mặt chịu, cho dù hắn là Hỗn Nguyên hậu kỳ võ giả, cũng gánh không được a. Huống chi, lúc trước hắn còn có thương tích trong người. Sở dĩ, tại Trần Ngộ buông tay về sau, hắn liền hai mắt lật một cái, sống sờ sờ bất tỉnh đi, sau đó ở trên bầu trời vật rơi tự do, hướng mặt đất rơi xuống. Trần Ngộ thu hồi ánh mắt, lại đi phía phi trường hướng liếc qua, ngay sau đó thân hình phiêu hốt, lóe lên một cái rồi biến mất, rời đi cái này chiến trường. Lâm Hung cảm giác đầu óc của mình hỗn loạn, ý thức cũng giống như tại không ngừng trong lòng đất rơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, cảm giác được trên người hỏa lạt lạt đau đớn. Hai đầu cánh tay rất đau, nhưng đau nhất vẫn là mặt mình, cảm giác cả khuôn mặt đều muốn đã nứt ra một dạng. Hắn cấp tốc thở hào hển, cắn chặt răng đứng lên nửa người trên, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, là con mắt bên cạnh sưng lên đi, trở ngại ánh mắt. Nhìn đồ vật thời điểm, luôn luôn hiện ra dị dạng ửng đỏ, là bởi vì con mắt đầy máu, nhìn cái gì cũng là máu tanh. Lâm Hung đã lâu rất lâu không có trải qua phần này đau đớn. Trọng yếu hơn chính là, phần này đau đớn lại còn là Trần Ngộ cấp cho. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền bộc phát ra hết sức nồng đậm lại điên cuồng hận ý, phảng phất muốn đem trái tim của hắn sống sờ sờ no bạo. Trần Ngộ! Trần Ngộ! Hắn nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng mạnh mẽ gạt ra cái tên đó, tràn đầy cứu hận, tràn đầy hoán đầu. Thật lâu, hắn mới đưa phần này hận đến tột đỉnh cảm xúc một chút áp xuống tới một chút, sau đó quay đầu, nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất đang ngồi nam nhân kia. Người đàn ông đầu chọc trong miệng ngậm điếu thuốc, có thể một chút cũng không tiêu sái. Bởi vì cái mũi của hắn lệch ra, còn lờ mờ giữ lại máu mũi, miệng cũng lệch ra, bờ môi sưng phồng lên, khỏe miệng đã nứt ra, máu tươi chảy ra, lộ ra phá lệ thê thảm. Người đàn ông đầu chọc chịu một quyền biến thành dạng này, huống chi là chịu hai quyền Lâm Hung. Đáng tiếc, nơi này không có tấm gương, Lâm Hung không có cách nào biết mình bộ dáng có bao thê thảm, nhiều chật vật. Người đàn ông đầu chọc liếc mắt nhìn hắn, rốt cục tỉnh a. Lâm Hung cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, hỏi, ta hôn mê bao lâu? Người đàn ông đầu chọc nói ra, 6:32. Lâm Hung trầm mặc. Hắn thân làm một cái Hỗn Nguyên quy hư cấp bậc võ giả, vậy mà trọn vẹn hôn mê 6 điểm nửa chuông. Tại trong cái thời gian này, nếu có địch nhân xuất hiện, có thể đem hắn giết bao nhiêu lần. Người đàn ông đầu trọc cũng cảm khái nói, nếu như Trần Ngộ muốn giết ngươi, đoán chừng ngươi đã đi Diêm La Vương nơi đó báo cáo. Lâm Hung cười lạnh nói, hắn ngược lại là muốn giết, vấn đề là hắn dám không. Người đàn ông đầu trọc hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Lâm Hung cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn không dám. Chúng ta thế nhưng là võ quản hội cán bộ A, đây chính là một tấm tốt nhất bảo mệnh phù. Giết chúng ta, chẳng khác nào cùng toàn bộ võ quản hội vạch mặt, Trần Ngộ bất kể như thế nào cũng không dám làm như vậy. Người đàn ông đầu trọc thở dài, hy vọng như thế đi. Lâm Hung cau mày nói, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Người đàn ông đầu trọc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta Hồng Long trong từ điển, chưa từng có chữ sợ này. Lâm Hung trầm giọng nói, vậy là tốt rồi. Mặc dù chúng ta lần này thất bại, nhưng chúng ta còn có cơ hội. Nói tóm lại, lần này, tuyệt đối không thể để cho Trần Ngộ còn sống rời đi Hán Tây tỉnh. Cái kia tên là Hồng Long người đàn ông đầu trọc sờ đầu trọc của mình một cái, nói ra, lần này, là ta chủ quan rồi. Lâm Hung nói ra, ngươi thật sự chủ quan rồi. Ta đã nói với ngươi rồi, tên kia không đơn giản, tuyệt đối không nên khinh địch. Có thể ngươi lại một kích kia thời điểm, rõ ràng là đem hắn coi như là người chết. Hồng Long nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tâm trầm, trước đó một mực nghe nói tên kia lợi hại, nguyên lai tưởng rằng chỉ là các ngươi những người này nói ngoa, nghĩ thầm tiểu tử kia nhiều nhất là một người 20 tuổi người trẻ tuổi, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Thật không nghĩ đến A, tên kia chiến lược, đã có thể so với then chốt viện bên kia Ngụy Man. Lâm Hung nói ra, tăng thêm giảo hoạt cùng thủ đoạn, Trần Ngộ khó chơi trình độ, càng tại Ngụy Man phía trên. Hồng Long gật đầu, xác thực. Vừa rồi chi chiến, như đổi lại là Ngụy Man lời nói, hắn thua không nghi ngờ. Có thể tiểu tử kia, vậy mà kỳ địch lấy yếu, dẫn dụ ta khinh địch, tại thừa dịp cái kia một kia khe hở, mạnh mẽ mở ra một con đường sống đến. Không, cái kia đã không tính là sinh lộ. Nếu không phải chúng ta có võ quản hội cán bộ cái này một thân phận hộ thể lời nói, chỉ sợ ngươi sẽ chết, ta cũng không khá hơn chút nào. Lâm Hung trầm giọng nói, cho nên nói, lần tiếp theo, chớ khinh địch nữa. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Huống chi, chúng ta đọ sức, cũng không phải là một con thỏ, mà là một đầu giống như hồ ly giảo hoạt hùng sư. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đẩy bàn đều thua. Hồng Long nghiêm túc gật đầu, ta hiểu, lần tiếp theo, ta sẽ không cho hắn cơ hội kia. Lâm Hung nói ra, như thế tốt lắm. Hồng Long đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bất quá, coi như ta lần tiếp theo cho hắn loại kia cơ hội, hắn cũng vẫn là muốn chết, phải chết chết. Lâm Hung ánh mắt sáng lên, đến rồi. Hồng Long cười gằn gật đầu, đến nhanh. Sở dĩ chuẩn bị một chút, chúng ta đi nghênh đón A. Lâm Hung hưng phấn mà nói ra, quá tốt rồi. Kể từ đó, liền không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Trần Ngộ tử cục đã định. Hồng Long gật đầu cười, đông nhiên lại có chút ưu sầu, yên lặng mặt mình, thở dài nói, chúng ta dùng cái bộ dáng này đi gặp hắn, đoan chừng tránh không được bị một trận thống mạng. Lâm Hung nghe vậy, cũng nở nụ cười khổ. Nhưng rất nhanh liền khiên động vết thương trên mặt, đau đến Lâm Hung nhe răng trợn mắt, thần xác chuyển thành dữ tợn đáng sợ. Lạc gia đại trạch bên trong. Lão nhân Lạc Tu ngồi ở một tấm trên ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần. Đồng nhiên, mí mắt phải cấp tốc nhảy lên mấy lần. Lạc Tu đồng nhiên mở mắt, chau mày, lẩm bẩm nói, luôn có một loại cảm giác bất an, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Trần Ngộ bên kia xuất hiện vấn đề? Võ giả trực giác từ trước đến nay rất chính xác, sở dĩ tâm tình của hắn trở nên có chút gánh nặng. Trần Ngộ đến Hán Tây, hắn là biết đến. Trần Ngộ trước khi đến đã cùng hắn chào hỏi. Sở dĩ hắn mới phái Lạc Trung Hương tiến đến nghênh đón. Hắn sở dĩ không có tự mình đi, là bởi vì quá mức chói mắt. Hắn nhưng là Lạc gia gia chủ, là Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Càng là hà ra cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. nhất cử nhất động của hắn đều ở Hà Gia nghiêm mật giám thị bên trong. Chỉ cần hắn đi ra Lạc Gia cửa chính, vị kia Hà Gia gia chủ đương thời Hà Văn Kính tại nửa phút bên trong sẽ bị tin tức, đồng thời sẽ làm ra tương đối phản ứng. Sở dĩ, như không cần thiết, Lạc Tu sẽ không dễ dàng rời đi cái tòa nhà lớn này. Bất quá lần này, tâm thần không yên, tất có hắn vì. Hắn có chút ngồi không yên, đứng lên, nghĩ mau mau đến xem tình huống. Chương 1690, Lạc Gia thảm họa. Ngay tại Lạc Tu chuẩn bị ra ngoài xem xét tình huống lúc, một ông già vội vàng hấp tấp mà chạy vào. Đó là hầu hạ bọn họ Lạc Gia mấy thập niên lão quản gia, tính cách luôn luôn thành thục cổ trọng, có rất ít thất thố như vậy thời điểm. Nhưng là bây giờ, cái kia quản gia vừa chạy một bên hô, không tốt rồi lao ra, không tốt rồi. Sắc mặt của hắn còn 10 điểm trắng bệnh, tựa hồ thực xảy ra chuyện gì không được sự tình. Lạc Tu nhíu mày, quát lớn, tỉnh táo một chút. Hoàng hoàng trương trương, còn thể thống gì? Lao quản gia đứng lại, vỗ đùi, lo lắng nói, lao ra, xảy ra chuyện lớn. Lạc Tu trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lao quản gia nuốt nước miếng một cái, Trung Hưng thiếu gia. Trung Hưng thiếu gia hắn. Hắn ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, đứt quãng, một mực không có thể nói hoàn. Lạc Tu sốt ruột, Trung Hưng thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lạc Tu cũng có chút hoảng. Lạc Trung Hưng nhưng là bọn họ Lạc gia tương lai hy vọng à, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bằng không, Lạc gia về sau dựa vào ai tới trèo chống à. Sở dĩ thời khắc này Lạc Tu hết sức kích động, thậm chí bắt lại lão quản gia bả vai, còn vô ý thức dùng không ít khí lực. Lão quản gia bả vai bị bóp cặc cặc rung động, nếu không phải là lão nhân này cũng là võ giả thể phách, chỉ sợ bả vai đều muốn tại chỗ vỡ vụn. Lão quản gia đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng cũng không dám ngay tại lúc này tố khổ, vội vàng nói, ai nha, lão gia chính ngài đi xem một chút đi, ngay tại cửa chính bên kia. Lời còn chưa nói hết đây, lão quản gia cũng cảm giác trên bả vai áp lực thật lớn biến mất. Ngay sau đó, thấy hoa mắt, luồng gió mát thổi qua, Lạc Tu đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Tu lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa chính phương hướng. Rất nhanh, gần sát. Cửa chính nơi đó, chẳng biết tại sao tụ họp rất nhiều người. Cũng là Lạc gia người. Bọn họ giống như vây thứ gì, đang tại chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Lạc Tu nhíu mày híp mắt, ngưng thần nhìn lại. Ánh mắt xuyên qua trọng trọng bóng người, rơi vào đám người trung tâm nhất. Nơi trung tâm nhất, đứng đấy một người. Một người cả người là máu, đẫm máu, giống như vừa rồi bên trong ao máu bỏ ra tới một dạng. Người kia là Lạc Trung Hưng. Trung Hưng. Lạc Tu thấy tình cảnh này, khỏe mắt muốn nước, lập tức tăng thêm tốc độ. Siêu. Trong nháy mắt, hắn đã rơi vào Lạc Trung Hưng bên cạnh. Rơi xuống đất thời khắc, khuấy động lên nồng đậm bụi mù, quét sạch bốn phía. Xung quanh tụ lại tới được đám người, bị cỗ này bụi mù quét qua, nhao nhao lui lại, thậm chí có người bị trực tiếp hất tung ở mặt đất, chật vật không thôi. Lạc Tu đứng ở Lạc Trung Hưng trước mặt, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, trong mắt càng là có vô cùng lửa giận đang nổi lên. Là ai? Là ai a? Lạc Tu vô cùng thống khổ địa gào thét. Lạc Trung Hưng lúc này bộ dáng, để cho tâm hắn nát, đau lòng, tim như bị đào cắt ta. Thụ thương không tính là cái gì. Ra nhiều như vậy huyết cũng không tính là cái gì. Lạc Trung Hưng thân làm võ đạo tiên thiên, thể phách cường hãn, có thể gánh vác. Thế nhưng là, Lạc Trung Hưng hai đầu cánh tay cũng bị mất ta. Đều từ nơi bả vai toàn bộ cắt đứt. Lạc Tu nhìn xem cái kia hai nơi to lớn vết thương rất lớn, tâm tình bi thống đến khó nói lên lời. Lạc Trung Hưng là Lạc gia xuất sắc nhất, ưu tú nhất hậu bối, thậm chí có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần, đem cùng thế hệ người xa xa bỏ lại đằng sau. Không, đừng nói cùng thế hệ người, ngay cả so với hắn đại nhất thế hệ người, như thường không có hắn xuất sắc. Sở dĩ, Lạc Tu hết sức coi trọng hắn, đem hắn coi là Lạc gia tương lai hy vọng. Lạc Trung Hưng lúc ban đầu danh tự cũng không phải là cái này. Cái tên này, là hắn leo lên tiên thiên cảnh giới thời điểm, Lạc Tu tự thân vì hắn sửa. Nguyên nhân rất đơn giản, Lạc Tu hy vọng hắn có thể giống danh tự một dạng, gánh vác Lạc gia quật khởi trách nhiệm, trở thành Lạc gia Trung Hưng người. Tóm lại, Lạc Tu đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, vì bồi dưỡng hắn, cũng tốn hao vô số tâm huyết. Nhưng là bây giờ, cũng bị mất. Cũng bị mất ta. Lạc Trung Hưng hai tay đã đứt, hơn nữa khí hải căn cơ cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Không thấy hai tay võ giả, còn có thể xem như võ giả sao. Lạc gia tương lai, Lạc gia quật khởi con đường, cứ như vậy đoạn tuyệt. Triệt để đoạn tuyệt ta. Nghĩ tới đây, Lạc Tu bi phẫn đến cực hạn, trong mắt còn có nước mắt chảy ra, cảm thấy đau đến không muốn sống. Chung quanh Lạc gia đệ tử thấy thế, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Có bi thương, có sầu bi, có đắng chát, có lo lắng, thậm chí còn có nhìn có chút hả hê. Nhưng bọn hắn đều rất thức thời trầm mặc, không dám mở miệng từ gây phiền toái. Loại thời điểm này, ai dám đi xúc Lạc Tu rủi ro? Đó cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, thiên địa yên lặng, chỉ có Lạc Tu cấp tốc tiếng thở dốc đang vang vọng. Lúc này, tổ ra, một cái hết sức hư nhược thanh âm vang lên. Là Lạc Trung Hưng mở miệng. Lạc Tu giơ tay gạt một cái mặt mò, xóa đi nước mắt nước đọng, nhìn về phía cái này chính mình ký thác vô hạn kỳ vọng cao văn bối. Lạc Trung Hưng cố hết sức nâng lên bờ môi, từ trong hàm răng nặn ra thanh âm, đi, đi mau. Lạc Tu siết chặt song quyền, mặt mũi dữ tợn hỏi, là Hà gia làm. Lạc Trung Hưng gian nan gật đầu. Lạc Tu con mắt lập tức đỏ, khinh người quá đáng, bọn họ khinh người quá đáng a. Mẹ, Lao Tử lần này không đi, trực tiếp liều mạng với bọn hắn. Lao Tử cho dù chết, cũng phải đem Hà Sâm cùng Hà Văn Kính cái kia hai tên khốn kiếp lôi đi đệm lưng. Yên tâm đi, Trung Hưng, tổ gia hội báo thù cho ngươi. Nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Tu đã là nghiến răng nghiến lợi. Có thể Lạc Tu dùng hết tất cả khí lực, dùng sức lắc đầu, không không muốn. Tổ ra. Mau trốn. Chúng ta đấu không lại hắn. Lạc Tu vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ nói, đấu không lại cũng phải đấu, cùng lắm thì cá chết lưới rách, Lao Phu nhẫn mấy chục năm, cũng nhịn không được nữa. Yên tâm đi. Tổ gia mặc dù đã lao hủ, nhưng vứt mạng một trận chiến, vẫn có thể để cho Hà gia trả giá thật lớn. Hơn nữa lần này, có Trần Ngộ tại, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Đúng rồi, không phải cho ngươi đi tiếp Trần Ngộ sao? Trần Ngộ đâu? Ngươi bị Hà gia độc thủ, chẳng lẽ hắn không giúp đỡ sao? Tổ gia, võ quản hội, người của võ quản hội nhúng tay. Lạc Trung Hưng cố hết sức phun ra câu nói này. Lạc Tu nghe vậy kinh hãi, ngươi nói cái gì? Lạc Trung Hưng đứt quãng nói ra, chúng ta, chúng kế, người của võ quản hội, muốn đối phó Trần Ngộ. Hà gia cố ý thả ra tin tức, dẫn dụ chúng ta cùng Trần Ngộ liên hợp. Cứ như vậy, võ quản hội liền sẽ đem chúng ta coi là cùng Trần Ngộ nhất đẳng người. Đến lúc đó, chúng ta đều phải chết. Sở dĩ, đi a, tổ gia, mang theo gia tộc người, rời đi nơi này, rời đi Hán Tây. Đi a, Lạc Trung Hưng dùng hết toàn lực nói ra lời nói này, nói xong lời cuối cùng, đã là khàn giọng hò hét. Mà sau khi nói xong, hắn cũng hai mắt lật một cái, trực tiếp bất tỉnh đi. Lạc Tu bị lời nói kia trấn trụ, thậm chí đều quên đi nâng Lạc Trung Hưng. Tùy ý Lạc Trung Hưng ngã té xuống đất bên trên, hắn là cả người đứng chết chân tại chỗ, giống như bị lôi điện bổ trúng một dạng, thân thể run rẩy kịch liệt đứng lên. Chương 1691, giao động. Võ quản hội. Hà gia cùng võ quản hội liên thủ. Trách không được. Trách không được Hà gia dám đối với Trung Hưng xuất thủ, bọn họ là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt ta. Lạc Trung Hưng cuối cùng lời nói kia nói đến rất lớn tiếng, xuống lại ở chung quanh người Lạc gia toàn bộ đều nghe được. Thế là, đám người giống như là sôi trào một dạng, trở nên hết sức hỗn loạn. A a a a, Võ quản hội muốn nhằm vào chúng ta sao? Đáng chết! Làm sao đây a? Một cái Hà gia đã đủ phiền toái, hiện tại lại thêm một cái võ quản hội, chúng ta chết chắc. Chết chắc. A, chúng ta tuyệt đối không có cách nào cùng võ quản hội chống lại a. Những năm này đến nay, Hà gia đối với chúng ta điên cuồng áp bách, chỉ bất quá bởi vì có tổ gia tồn tại, bọn họ không dám quá phận, lại không dám đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là lần này, bọn họ lại đối với Trung Hưng làm ra loại chuyện này, nói rõ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nói cách khác, Trung Hưng nói là sự thật, Hà gia thực bảng thượng võ quản hội, vậy phải làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lạc gia chỗ cửa lớn, trở nên hò hét tầm ý, giống chợ bán thức ăn một dạng. Đồng nhiên, im miệng. Lạc Tu gầm lên một tiếng, như sấm kinh thiên, đè xuống tất cả thanh âm. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ trông đi qua. Lạc Tu quay người, ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua, thần sắc lạnh lùng nói, nên làm như thế nào, lão phu tự có tính toán. Có người nhịn không được, mở miệng nói ra, tổ gia, chúng ta hay là mau rời đi à, liền cùng Trung Hưng nói một dạng, rời đi nơi này, rời đi Hán Tây tỉnh. Lạc Tu cười lạnh nói, đừng có nằm ngộng. Ngươi cho rằng Hà gia sẽ cho chúng ta an toàn rời đi cơ hội sao? Có người hô, chúng ta có tổ gia ngài a có ngài tại, Hà gia không dám bức bách quá mức, ngài nhất định có thể hộ tống chúng ta rời đi. Lạc Tu lạnh lùng liếc người kia một chút, nói ra, thế nhưng là lão phu cũng không nghĩ như thế hôi lưu lưu rời đi. Lạc gia đám người, lập tức sốt ruột, tổ gia, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn cùng Hà gia cứng rắn sao? Không muốn a. Bây giờ chúng ta là đấu không lại Hà gia. Cứng rắn lời nói, chỉ có thể là chịu chết. Đúng a hơn nữa, coi như mới vừa qua được lại có thể thế nào? Chớ quên, Hà gia bảng thượng võ quản hội a. Võ quản hội xuất thủ, chúng ta căn bản không có phần thắng. Chính là a, võ quản hội nghiền chết chúng ta. Tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, chúng ta không có hy vọng. Lạc Tu nghe những lời này, tâm tình hết sức bực bội. Hà gia vậy mà bảng thượng võ quản hội, đây là đại đại ngoài dự liệu của hắn sự tình. Nếu như không phải tin tức này xuất từ Lạc Trung Hưng miệng lời nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng đâu. Bất quá, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn tồn tại một chút hoài nghi. Hà gia thực bảng thượng võ quản hội. Không nên a. Hà gia có tư cách gì đi bảng võ quản hội cây to này? Lạc Tu sắc mặt dần dần trầm xuống, phảng phất muốn nặn ra nước một dạng. Chung quanh người Lạc gia còn đang thuyết phục lấy. Liễu gia liễu díu, liễu gia liễu díu. Lạc Tu nghe càng thêm bực bội không chịu nổi. Ngay tại hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Chung quanh người Lạc gia cũng phát giác một dạng, theo Lạc Tu ánh mắt nhìn lại. Tại mọi người nhìn soi mói, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lạc gia bên ngoài cửa chính. Chính là Trần Ngộ. Những cái kia người Lạc gia nhao nhao lộ ra cảnh giác biểu lộ. Còn có người trực tiếp quát hỏi, người là ai? Trần Ngộ không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía té xỉu xuống đất Lạc Trung Hưng, khẽ thở dài một cái nói. Có chút thảm à. Lạc Tu nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trong ánh mắt toát ra một tia bất thiện. Trần Ngộ cảm nhận được cái này một tia bất thiện, nói ra, thế nào? Chúng ta không phải minh hữu sao? Lạc Tu cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu là minh hữu, cái kia Trung Hưng gặp thời điểm, ngươi ở đâu? Trần Ngộ nói thẳng nói, ta đích xác tại cách đó không xa, chỉ bất quá, ta bị người cuốn lấy. Căn bản không rảnh đi bận tâm hắn. Lạc Tu cười lạnh nói, là hoàn mỹ, vẫn không muốn. Trần Ngộ nói ra, hoàn mỹ. Lạc Tu lãnh đạm nói, vậy lão phu rất muốn biết rõ, có ai có thể ngăn được đường đường giang nam đệ nhất nhân. Hà Sâm tự thân xuất mã. Chung quanh người Lạc gia nghe vậy, đều đoán được cái này cái thân phận của người trẻ tuổi. Giang nam đệ nhất nhân, cái kia danh xưng trăm ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Trần Ngộ. Thế là, những người này biểu lộ không ngừng biến ảo, thần sắc khác nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau, cái kia chính là căm thù. Bất quá những người này cũng không dám xen vào Trần Ngộ cùng Lạc Tu ở giữa đối thoại, chỉ có thể ở bên cạnh lặng lặng nghe. Trần Ngộ lắc đầu nói, cái đó ngược lại không có. Lạc Tu lãnh đạm nói, trừ bỏ Hà Sâm, ai còn có thể ngăn được ngươi? Trần Ngộ thành thật trả lời, người của võ quản hội. Xung quanh một trận xôn xao. Lạc Tu trong mắt càng là bắn ra lăng lệ tinh quang, sau đó quát hỏi, người của võ quản hội vì sao muốn cả ngươi? Trần Ngộ nói ra, nói đúng ra, đối phương là võ quản hội người của hành chính viện, ta và hành chính viện bên kia, có chút ân oán cá nhân. Sở dĩ bọn họ lần này mới có thể hãm hại ta, muốn công báo tư thủ. Lạc Tu cả khuôn mặt đều lục, ngươi và người của võ quản hội có thủ. Trần Ngộ gật đầu, xem như thế đi. Lạc Tu giận dữ nói, vậy trước kia ngươi vì sao không cùng Lao Phu nói? Trần Ngộ nói ra, ngươi lại không hỏi. Ngươi! Lạc Tu tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Mẹ, nếu như lúc trước hắn biết rõ Trần Ngộ cùng người của võ quản hội có thù lời nói, hắn nhất định sẽ không ngu hồ hồ chạy tới Giang Nam cùng Trần Ngộ liên thủ. Đây chính là võ quản hội A. Thần Châu đại địa bên trên nhất thế lực khổng lồ. Nội tình sâu, sâu không lường được. Vị cấp độ cao, cao hơn thiên ngoại. Nho nhỏ một cái Hán Tây tỉnh Lạc ra, tại người ta trong mắt, thật sự cùng run dế không hề khác gì nhau. Lạc Tu bây giờ là thực hối xanh ruột. Mẹ, chính mình đi tìm Trần Ngộ liên thủ, là muốn ứng phó Hà gia. Kết quả đây, dẫn xuất một cái võ quản hội đến. Cơ mờ nờ không phải hố cha sao. Lạc Tu thật lâu không nói gì, bên cạnh người Lạc gia nhịn không được. Có người đứng ra, chỉ Trần Ngộ cái mũi chất vấn, nói cách khác, người của võ quản hội là chuyên đến nhằm vào ngươi. Trần Ngộ gật gật đầu, xem như thế đi. Người Lạc gia lửa giận lập tức bị đốt, ba ba ba địa kịch liệt bốc cháy lên. Một người nhảy ra, kêu lên, mẹ, đó là ngươi chính mình tai họa. Tại sao phải hướng trên người chúng ta dẫn? Trần Ngộ liếc Lạc Tu một chút, tựa như là các ngươi tới thỉnh cầu cùng ta hợp tác ca. Người kia tức giận nói, lúc trước ngươi nên nói rõ ràng. Trần Ngộ đống nhiên cười lạnh nói, các ngươi Lạc gia làm sao từng đối với ta thẳng thắn? Lạc Tu thần sắc lạnh lẽo, Trần Ngộ, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ bình tĩnh nói, ta có ý tứ gì, ngươi nên rất rõ ràng. Bớt nói nhiều lời, ta hiện tại liền đến hỏi ngươi một câu, là tiếp tục liên thủ, vẫn là mỗi người đi một ngả. Cho ta một đáp án A. Chương 1692, ngoài ý muốn. Một gian trang hoàng sang trọng gian phòng bên trong. Hà Văn Kính nằm ở mềm nhũn trên ghế salon, thưởng thức một chén ấm áp hồng trà, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, tâm tình vui vẻ. Rốt cục có thể thu lưới A. Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa bị võ quản hội hai vị tuần tra sứ ngăn ở sân bay nơi đó, trăm vô sinh cơ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết con đại hận, hôm nay được đền bù, Hà Văn Kính tự nhiên là cuồng hỉ không thôi. Mặt khác, hắn còn cắt đứt Lạc Trung Hưng hai đầu cánh tay. Lạc Trung Hưng tại Lạc Tu trong lòng địa vị, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Sở dĩ hắn mới sẽ làm như vậy, thậm chí không tiếc lưu lại Lạc Trung Hưng một đầu thiện mệnh, đem hắn mang đến Lạc gia đại trạch. Mục đích làm như vậy, chính là vì chọc giận Lạc Tu, để cho lão chó già kia tại tức giận sôi sục phía trên, nhảy ra nảy mặt tường. Kể từ đó, hắn liền có đầy đủ lý do mời võ quản hội hai vị kia tuần tra sứ xuất thủ. Chỉ cần hai vị kia tuần tra sứ chịu ra tay, chỉ là một cái Lạc Tu tính là cái gì? Lạc Tu là Lạc gia lớn nhất ô dù, là trụ cột. Lạc Tu một khi đã chết, to lớn một cái Lạc gia, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Đến lúc đó, chỉ có thể mặc cho Hà gia thịt cá. Nghĩ tới đây, Hà Văn Kính tâm tình càng thêm phấn khởi cùng vui sướng. Vài chục năm nay, Lạc gia một mực là Hà gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hà gia một mực tại tìm cơ hội, muốn đem căn này nhục thứ rút ra. Có thể bởi vì Lạc Tu vẫn còn ở duyên cớ, bọn họ cũng không dám bức bách quá mức phân. Bằng không mà nói, Lạc Tu liều mạng đi tới một cá chết lưới rách, Hà gia tất nhiên cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Sở dĩ, hai nhà cứ như vậy một mực cựu thị lấy, duy trì đến nay. Bất quá, từ nay về sau liền sẽ không như vậy. Võ quản hội xuất thủ, Lạc gia thai kiếp khó thoát. Căn này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cuối cùng đã tới nổ một ngày này. Hà Văn Kính nhấp một miếng ấm áp ngon miệng hồng trà, trên mặt phảng phất nở rộ một đóa xinh đẹp cúc hoa một dạng, sán lạn mà cười. Mặt khác, còn có một cái việc vui. Cái kia chính là Hà gia có thể dựa vào cơ hội lần này, thuận thế dính vào võ quản hội cây to này. Chỉ cần có thể đạt được võ quản hội che chở, Lạc gia liền có thể tại Nam Hán chi địa, không, thậm chí có thể ở toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên đi ngang. Lạc gia đem trên tay hắn, đi đến đỉnh phong, sừng sững ở huy hoàng nhất đỉnh núi. Chính mình sẽ thành Lạc gia trong gia phả đệ nhất nhân, thậm chí, vượt qua phụ thân của mình. Hà Văn Kính hào hùng tỏa ra, tâm tình sục sôi. Đúng lúc này, một cái nam nhân đi đến, bước chân có chút gấp gấp rút. Hà Văn Kính thả ra trong tay chén sứ, ngẩng đầu nhìn người kia một chút, hỏi, có chuyện gì không? Người kia nói, Lạc gia đại trạch bên kia ra một chút tình huống. Hà Văn Kính ánh mắt sáng lên, tình huống gì? Lạc tu lão cho giả kia muốn phát điên sao? Tốt! Tốt! Ta liền chờ lấy hắn phát cùng đây, dạng này ta mới có lý do đi mời hai vị tuần tra sứ bắt hắn cho làm thì ta. Hà Văn Kính tâm tình kích động. Có thể nam nhân kia lại lắc đầu, không phải Lạc tu, mà là... Nam nhân có chút do dự. Hà Văn Kính nhíu mày, là cái gì? Nam nhân thở dài, nói ra, là Trần Ngộ. Trần Ngộ. Hà Văn Kính sửng sốt, nhốt Trần Ngộ chuyện gì? Hắn không phải đã chết rồi sao? Nam nhân cười khổ nói, Trần Ngộ không chết. Hà Văn Kính nhíu mày, nói đùa cái gì? Võ quản hội hai vị tuần tra sứ ngăn ở sân bay, liên thủ ứng phó hắn à, hắn có thể bất tử. Hắn dựa vào cái gì bất tử? Nam nhân nói, nhưng hắn xác thực không chết. Không những không chết, ngược lại đi đến Lạc gia đại trạch bên kia. Hà Văn Kính bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, ngươi xác định. Nam nhân một mặt nghiêm túc gật đầu. Hà Văn Kính nắm chặt song quyền, cắn răng nói, võ quản hội cái kia hai cái tuần tra sứ đâu. Nam nhân lắc đầu, ta đây cũng không biết. Trước đó cuộc chiến đấu kia, quá mức kịch liệt, bằng thực lực của chúng ta căn bản là không có cách nhìn trộm đến rốt cuộc. Hà Văn Kính biểu lộ có chút dữ tợn, quát khẽ nói, cha. Cha rõ ràng là tình huống như thế nào. Ngay tại lúc này, muôn ngàn lần không thể ra chỗ sơ suất. Nam nhân trọng trọng gật đầu, là. Sau đó quay người rời đi. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Hà Văn Kính một người. Hà Văn Kính cúi đầu. Nhìn qua trên bàn đồ uống trà, biểu lộ biến ảo chập chờn. Có tức giận, có phẫn hận, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh nghi. Trần Ngộ vì sao không có chết? Vì cái gì có thể yên ổn rời đi sân bay? Không nên a. Hai vị kia tuần tra sứ xuất thủ, đừng nói chỉ là một cái Trần Ngộ, ngay cả phụ thân của hắn, đoán chừng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ là thế nào còn sống rời đi? May mắn. Không có khả năng. Trước thực lực tuyệt đối, may mắn loại vật này, hoàn toàn phái bất thượng tràng. Khẳng định có nguyên nhân gì? Hai vị kia tuần tra sứ lâm thời thay đổi chủ ý, buông tha Trần Ngộ. Cũng hoặc là, Trần Ngộ thật sự có được từ hai vị kia tuần tra sứ trong tay chạy trốn thực lực. Vô luận cái nào, cũng là to lớn ngoài ý muốn. Hơn nữa còn là Lạc gia không chịu nổi ngoài ý muốn. Hà Văn Kính cái kia nguyên bản vui vẻ mừng rỡ tâm tình, lập tức liền ngã xuống đáy cốc, trở nên hỏng bét không thôi. Lạc gia đại trạch trước. Trần Ngộ thần tình lạnh lùng nhìn xem Lạc tu, chờ đợi đáp án của hắn. Là tiếp tục liên thủ. Vẫn là mỗi người đi một ngả. Lạc tu mặt mày thấp liễm, lâm vào trầm tư, thật lâu không có trả lời. Chung quanh những người kia nhịn không được. Lan. Có người đứng ra, chỉ Trần Ngộ cái mũi, rất không khách khí nổi giận mắng. Lạc gia có hôm nay họa, đều tại ngươi gia hỏa này, bây giờ còn có mặt đi cầu chúng ta liên thủ với ngươi. Ngươi cần thể diện sao? Không sai. Lúc đầu chúng ta Lạc gia cùng Hà gia ở giữa, mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng còn chưa tới triệt để mức trở mặt. Hiện tại tốt rồi, bởi vì ngươi, Hà gia cùng chúng ta vạch mặt, còn đem Trung Hương biến thành dạng này. Mẹ, càng nghĩ càng giận, Trung Hương sở dĩ trở thành bộ dáng bây giờ, cũng là trách nhiệm của ngươi. Có một cái vóc người mập mạp trung niên nữ nhân, biểu lộ phẫn nộ, ánh mắt oán độc, trực tiếp từ trong đám người đi tới, vọt tới Trần Ngộ trước mặt, đưa tay muốn xô đẩy Trần Ngộ. Trần Ngộ nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Mập mạp kia tay của nữ nhân lập tức cứng đờ. Bởi vì Trần Ngộ ánh mắt quá ác liệt, vậy mà để cho nàng có loại can đảm muốn nứt mở cảm giác. Bất quá! Ngươi còn dám chừng ta! Mập mạp nữ nhân phát ra chói tai tiếng kêu, thần sắc càng thêm phẫn nộ, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng. Dù sao nơi này chính là bọn họ Lạc gia địa bàn, Lạc tu cái này cái núi dựa lớn lại tại bên cạnh, nàng sợ cái gì? Nàng cái gì còn không sợ? Thế là, nàng một móng vuốt đặt tại Trần Ngộ trên lồng ngực, dùng sức đẩy. Người bình thường, chắc là phải bị lật đổ trên mặt đất. Thế nhưng là, Trần Ngộ không nhúc nhích, giống như bàn thạch. Mập mạp nữ nhân càng thêm tức giận, mẹ, cho là mình là võ giả thì ngon. Ngươi, nói được nửa câu, nàng lại đột nhiên cảm nhận được một trận thấu xương hàn ý đập vào mặt. Bên cạnh Lạc tu biến sắc, lên tiếng kinh hô, không muốn. Sau đó muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đã không kịp. 3. Trong trẻo lại thanh âm vang dội trong không khí quanh quẩn. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Chương 1693, kế hoạch. Trần Ngộ một bàn tay lắc tại mập mạp kia nữ nhân trên mặt. To lớn lực đạo khiến cho mập mạp nữ nhân hai chân cách mặt đất, bay lên, ở giữa không trung xoay tròn hai vòng, cuối cùng phốc đồng ngã té xuống đất. Ai ú a a. Mập mạp nữ nhân không ngừng kêu thảm thiết. Nguyên bản là có chút sưng vù khuôn mặt, hiện tại càng sưng. Hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Những cái kia người Lạc gia ngơ ngác nhìn xem một màn này, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Một lát sau, hoa, lập tức sôi trào. Ngươi lại dám đánh người. Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào a? Nơi này chính là chúng ta Lạc gia địa bàn. Ta xem ngươi là chán sống. Cho là mình là võ giả thì ngon sao? Ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Những cái kia người Lạc gia nhao nhao mở miệng giận mắng. Quần tinh nước cuồn cuộn. Còn có mấy người đi ra, ánh mắt ngon lệ, trên người toát ra võ giả khí tức. Hiển nhiên, bọn họ chuẩn bị động thủ, muốn đem chàng tử tìm trở về. Trần Ngộ đối với cái này, xem thường, không những không sợ, ngược lại lộ ra cười lạnh trào phúng. Lúc này, dừng tay, bên cạnh truyền đến quát to một tiếng. Đám này người Lạc gia nhao nhao quay đầu, nhìn thấy mở miệng quát bảo ngưng lại người. Là Lạc tu. Lúc này Lạc tu, sắc mặt tâm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước. Một cái người Lạc gia hô, tổ gia, cái này tiểu vương bắt đản dám động thủ, tuyệt đối không thể tha hắn. Lạc tu ánh mắt âm ngoan nhìn cái kia người nói chuyện một chút. Người nói chuyện không tự chủ được dùng mình một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói nữa ngữ. Lạc tu tại Lạc gia bên trong, có được trí cao vô thượng quyền uy, bất kỳ một cái nào Lạc gia đệ tử cũng không dám khiêu khích. Người khác cũng đều không dám nói chuyện, chỉ có thể dùng phẫn hận ánh mắt trừng mắt Trần Ngộ. Có thể Trần Ngộ căn bản không để ý bọn họ, chỉ là nhìn về phía Lạc tu, hỏi, suy tính được như thế nào? Lạc tu trầm giọng nói, ngươi cùng lão phu đến. Dứt lời, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Trần Ngộ nhún vai, cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một đám người Lạc gia, đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn nhau, có chút luống cuống. Một lát sau, Lạc tu xuất hiện ở Lạc gia đại trạch lầu chót phía trên. Trần Ngộ cũng theo đó xuất hiện. Lạc tu ở trên cao nhìn xuống. Quan sát vừa rồi mảnh đất kia tụ lại Lạc gia người, thần sắc biến ảo, tâm tình càng là phức tạp. Trần Ngộ chậm rãi bước đi tới bên cạnh hắn, nói ra, thân làm nhất gia chi chủ, trong tay đầu nắm toàn bộ Lạc gia vận mệnh. Ngay tại lúc này, ngươi không nên quyết đoán lựa chọn cùng ta phân rõ giới hạn, mỗi người đi một ngả sao. Lạc Tu quay người, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chân Ngộ, nói ra, nào chỉ là phân rõ giới tuyến. Lão Phu phải cùng ngươi trở mặt thành thù, tại chỗ ra tay đánh nhau mới đúng, như thế mới có thể cho thấy lập trường, tại võ quản hội bên kia khiến cho một tia sinh cơ. Chân Ngộ gật đầu, đích thật là như thế, như vậy ngươi tới tìm ta nơi này, là muốn động thủ. Đến chứ? Chân Ngộ hướng hắn vây vây tay. Lạc Tu trầm giọng nói, không đổi. Tại động thủ trước đó, Lao Phu muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Chân Ngộ nhún vai, hỏi đi, ta luôn luôn kính già yêu trẻ, Lao vấn đề của người ta, ta bình thường đều biết giải đáp. Lạc Tu trầm giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói, mình bị người của võ quản hội ngăn cản. Chân Ngộ gật đầu, không sai. Lạc Tu nói ra, có thể ngăn cản ngươi, đối phương nhất định là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Chân Ngộ lại gật đầu, xác thực. Lạc Tu nói ra, theo ta được biết, Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, cho dù là tại bên trong võ quản hội, cũng đã làm bộ cấp cái khác. Chân Ngộ nói ra, một cái là hành chính viện địa bàn quản lý 8 tuần tra một trong, về phần một cái khác, có vẻ như cũng là A. Lạc Tu trong mắt bắn ra lang lệ tinh quang, lạnh lùng hỏi, hai cái. Chân Ngộ gật đầu, đúng A. Lạc Tu cảm thấy có chút khó tin, hai cái cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư. Chân Ngộ đương nhiên sẽ không giấu giếm, gật đầu biểu thị xác nhận. Lạc Tu sắc mặt lập tức biến. Sau đó dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Chân Ngộ, nói ra, Lão Phu càng tò mò hơn, tại võ quản hội hai cái tuần tra sứ hợp lực vây giết phía dưới, ngươi là làm sao chạy thoát? Chân Ngộ nói ra, ngươi đây liền không cần lo, tóm lại ta có bản sự kia là được rồi. Lạc Tu gặp hắn không có muốn trả lời ý tứ, liền không còn níu lấy vấn đề này không ngại, mà là mặt khác hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Chân Ngộ hỏi ngược lại, ta có cái gì tốt lo lắng? Lạc Tu nói ra, hiện tại thế nhưng là võ quản hội muốn tìm ngươi để gây sự, a ngươi cũng đã biết võ quản hội lại kinh khủng bực nào. Chân Ngộ cảm khái nói, võ quản hội khủng bố, ta vẫn là có biết một hai. Dù sao hắn từng đích thân thể nghiệm qua nha. Nhất là cổ tông danh lão nhân và hội trưởng Lý Như Nhất. Hai người này đã vượt ra bình thường tứ cảnh, đặt đến thông thần lĩnh vực, đây mới thật sự là khủng bố. Lạc Tu trầm giọng nói, đã ngươi biết rõ võ quản hội khủng bố, vì sao còn có thể bình chân như vậy? Chân Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, bằng không thì có thể làm sao? Nằm dạp trên mặt đất khóc chờ chết. Lạc Tu nói ra, cái kia ngược lại không đến nỗi, nhưng, dù sao cũng nên bồi dối một lần mới đúng. Có thể ngươi đây. Nào có hốt hoảng bộ dáng A. Chân Ngộ hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lạc Tu nheo mắt lại, nói ra, Lão Phu muốn hỏi, Chân Ngộ, ngươi có phải hay không đã có đối sách? Chân Ngộ trực tiếp gật đầu, là có một cái nho nhỏ là chiến lược. Lạc Tu hỏi, cái gì đối sách? Chân Ngộ nói ra, cái này không thể nói cho ngươi biết. Lạc Tu sầm mặt lại. Chúng ta đều là người trên một cái thuyền, còn muốn như thế che giấu sao? Chân Ngộ cười nhạo nói, ai cùng ngươi là trên một cái thuyền? Ngươi không phải mới vừa còn muốn động thủ trở mặt sao? Lạc Tu nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, 10 điểm bình tĩnh nói ra, kỳ thật ngươi đều hiểu, cần gì giả bộ không biết. Từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta lạc ra một mực là hà ra cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hận không thể xử chi cho thông khoái. Chỉ bất quá, bởi vì Lao Phu tồn tại, bọn họ thủy chung tìm không thấy cơ hội thích hợp mà thôi. Lần này, thật vất vả cho bọn hắn bắt được cơ hội, ngươi cảm thấy bọn họ hội tùy tiện buông tha chúng ta lạc ra sao? Sẽ không. Hà Sâm, Hà Văn Kính, bọn họ nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Đừng nói chúng ta lạc ra người, ngay cả chúng ta lạc ra một đầu chó. Bọn họ cũng sẽ không buông qua. Sở dĩ, từ đầu đến cuối, Lao Phu đều chỉ có một đầu đường có thể đi. Cái kia chính là đi theo ngươi, một mực đi theo ngươi, dù là ngươi chọc tới võ quản hội, dù là ngươi đi lên đầu này hẳn phải chết không nghi ngờ con đường, cũng giống vậy. Bởi vì lạc ra, đã không thể quay đầu a. Nói xong lời cuối cùng, lão nhân ngữ khí nhiều hơn mấy phần bị thương. Trần Ngộ nhếch miệng lên, xem ra ngươi cũng không có ngu đến mức thuốc không thể cứu nha. Lạc Tu cắn răng một cái, sở dĩ, ngươi có thể đem kế hoạch của ngươi nói cho lão phu a. Trần Ngộ nói ra, ngươi đều nói đến chỗ này phân thượng, ta như còn không chịu nói cho ngươi, chính là ta bất cận nhân tình. Tốt à, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết, tất cả của ta bàn kế hoạch. Chương 1694, đám người. Một đầu hán sông, cuồn cuộn bao la hùng vĩ, chạy qua năm hán chi địa, dễ chịu ngũ tỉnh chi thổ địa, được vinh dự năm hán chi địa mẫu sông. Thậm chí, năm hán chi địa sở dĩ tên là năm hán, chính là bởi vì đầu này hán sông nguyên nhân. Lúc này, một chỗ vắng vẻ bên bờ đê phía trên, gió mát nhẹ nhẹ, dương liễu quyến luyến. Hai người theo gió mà tới, là Hồng Long cùng Lâm Hung. Hai người này nhìn qua khá là chật vật. Hồng Long cái mũi méo xẹo, bờ môi đã nứt ra, mặc dù đã cầm máu, nhưng vết máu vẫn còn, nhìn qua 10 điểm thê thảm. Hắn thê thảm, Lâm Hung càng thêm. Dù sao Hồng Long chỉ là chịu một quyền mà thôi, Lâm Hung trọn vẹn chịu hai quyền. Hơn nữa còn là không chút lưu tình hai quyền. Mặc dù Lâm Hung vô ý thức dùng bản thân khí thế triệt tiêu mất một bộ phận lực lượng. Nhưng Trần Ngộ hai quyền, há lại tốt như vậy tiêu thụ. Lâm Hung triệt để hủy khuôn mặt. Ngũ quan vặn vẹo không còn hình dáng, xương mặt xương mũi, nhìn qua tựa như một cái đầu heo. Phải biết, hai người bọn họ đều là võ quản hội cán bộ, là hôn nguyên quy hư cấp bậc cường giả. Nhưng bây giờ cái bộ dáng này, nào có nửa phần phong phạm cao thủ a? Lâm Hung đang tại tùy ý vung vẩy lên cánh tay của mình. Trước đó trận chiến kia, hắn hai đầu cánh tay đều bẻ gãy. Chiến hậu, hắn để cho Hồng Long hỗ trợ tiếp trở về, lại dùng hôn nguyên chi khí tu bổ xương cốt bên trên khe hở, lúc này đã gần như khỏi hẳn, chính là cơ múa thời điểm, còn có một tia đâm nhói. Cái này từng tia đau nhói, không tính là cái gì. Có thể mỗi khi đau nhói nổi lên, Lâm Hung liền sẽ nghĩ đến Trần Ngộ. Nghĩ đến Trần Ngộ mang đến cho hắn vũ nhục, nghĩ đến Trần Ngộ mang đến cho hắn kịch liệt đau nhức. Cứ như vậy, oán độc gác y ở trong lòng sinh sôi, càng diễn ra càng mãng liệt, đã thôn phệ thể xác và tinh thần của hắn. Không giết Trần Ngộ, tâm hắn khó tĩnh, ý khó bình. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Hung tiết lộ ra làm người sợ hãi sắc cơ, nhiệt độ chung quanh cũng bỗng nhiên hạ xuống. Phảng phất từ mùa hè nóng bức lập tức nhảy tới tháng chạp mùa đông lạnh lẽo, ngay cả bên cạnh cây liễu cành bên trên, cũng kết xuất nhàn nhạt băng sương. Có thể thấy được hắn sát ý chi nồng đậm, đã đến có thể ảnh hưởng thực tế cấp độ. Hồng Long thở dài, thu hồi ngươi những cái này nhảm chán sát ý à, nếu để cho Lưu lão gặp lại ngươi hiện tại cái bộ dáng này, đoán chừng ngươi lại muốn ai hấn. Lâm Hung sắc mặt tâm trầm. Nhưng tốt nhất là ngoan ngoan đem sát ý thu liễm, sau đó hỏi, Lưu lão lúc nào đến? Hồng Long quay đầu nhìn xem quần cuộn chạy xiết mặt sông, nói ra, cũng nhanh thôi. Lâm Hung nắm chặt nắm đấm, hận hận nói ra, Lưu lão một đến, Trần Ngộ tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Long rất tán thành gật đầu. Sắp đến người kia, xác thực có đầy đủ thực lực, đem Trần Ngộ triệt để gạt bỏ. Lúc này, Hồng Long bỗng nhiên mắt lẽ, nhìn về phía một cái hướng khác. Trong cái hướng kia, một cái mang theo thâm hậu kính mắt trung niên nam nhân bước nhanh mà đến. Hà gia chi chủ, Hà Văn Kính. Rất nhanh, Hà Văn Kính đi tới cái này trước mặt hai người, sau đó giật nảy mình. Nửa ngày không gặp mà thôi, hai vị này tuần tra sứ đại nhân mặt làm sao biến thành cái dạng này. Liên giống bị người cầm cái búa mạnh mẽ đập bể một dạng. Nhìn qua thật là thê thảm a. Hà Văn Kính trong lòng chấn kinh, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lâm Hung thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo. Xung quanh nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Hà Văn Kính dùng mình một cái, kịp phản ứng, trên trán xuất mồ hôi hột, tranh thủ thời gian xoay người hành lễ, gặp qua hai vị tuần tra sứ đại nhân. Lâm Hung ngữ khí bất thiện hỏi, chuyện gì? đỉnh lấy bộ này xương mặt xương mũi chật vật cùng nhau, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì tốt tâm tình, sở dĩ lúc nói chuyện, ngữ khí tương đương ác liệt, thậm chí có một loại lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người hung lệ cảm giác. Hà Văn Kính nghe được bộ này ngữ khí về sau, tâm tình càng căng thẳng hơn, nhưng vẫn là cắn răng hỏi, không có việc lớn gì, vạn bối chính là nghĩ đến hỏi một chút hai vị tuần tra sứ, Trần Ngộ bên kia là tình huống như thế nào mà thôi. Nghe được cái kia đáng giận đáng hận danh tự, Lâm Hung tâm tình càng thêm không xong, lãnh đạm nói, ngươi lại nghi vấn năng lực làm việc của chúng ta sao? Hà Văn Kính dọa đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian lắc đầu khoát tay, nói ra, không dám, không dám, vạn bối không phải ý tư kia, vạn bối chỉ là tìm hiểu tình huống một chút, lấy thuận tiện ứng đối mà thôi. Hừ! Lâm Hung lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm quay đầu đi chỗ khác. Hắn nhớ tới chuyện lúc trước đã cảm thấy bực mình, như thế nào lại đi nhắc lên đâu. Hồng Long cười khổ một tiếng, đối với Hà Văn Kính nói ra, ngươi nghĩ biết rồi cái gì? Hà Văn Kính cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vạn bối chính là muốn biết một chút, hai vị tuần tra sứ đại nhân vì sao đột nhiên thả đi Trần Ngộ đâu? Đúng. Thay đổi chủ ý sao? Hồng Long nói ra, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là thay đổi chủ ý. Hà Văn Kính nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không phải thay đổi chủ ý liền tốt, bằng không, bọn họ Hà gia liền lúng túng. Chỉ bất quá. Hà Văn Kính nghi ngờ nói, nếu như không phải thay đổi chủ ý mà nói, tại sao phải thả đi Trần Ngộ đâu? Hồng Long hỏi ngược lại, Hà gia chủ cảm thấy Trần Ngộ là chúng ta chủ động thả chạy. Hà Văn Kính sửng sốt một chút, chẳng lẽ không phải a? Hồng Long chỉ mặt mình, nói ra, ngươi thấy chúng ta cái bộ dáng này, còn không hiểu không? Hà Văn Kính thân thể đột nhiên run một cái, mặc dù khi nhìn đến hai người này mặt lúc, trong lòng của hắn đã có suy đoán, có thể nghe Hồng Long như vậy nhắc lên, hắn vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn lắp bắp hỏi, cái này, đây chẳng lẽ là Trần Ngộ làm? Lời này vừa nói ra, bên cạnh Lâm Hung bỗng nhiên nắm chặt song quyền, phát ra sành sạch khớp nối tiếng động, hiển nhiên, nội tâm chấn động cực lớn. Hồng Long cười khổ nói, trừ bỏ Trần Ngộ, còn có thể là ai? Hà Văn Kính trợn mắt hốt mồm, cái này sao có thể? Cái kia Trần Ngộ, cái kia Trần Ngộ, chỉ là một người 20 tuổi ra hỏa mà thôi à, làm sao có thể đem hai vị tuần tra sứ bị thương thành dạng này? Hồng Long thở dài nói, không nên coi thường tên kia à, như hắn không có mấy phần bản lãnh thật sự mà nói, đáng ra chúng ta tính như vậy kế sao? Hà Văn Kính mặc dù cũng minh bạch đạo lý này, nhưng khiếp sợ trong lòng vẫn là hết sức nồng đậm. Đây chính là hai vị tuần tra sứ A, hai vị hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả A. Trước đó, Hà Văn Kính phụ thân, cũng chính là vị kia đứng lặng tại Hà gia phía sau màn vị kia kiêu hùng Hà Sâm, từng đối với hai vị này tuần tra sứ từng có đánh giá, Lâm Hung người này, cùng Lao Phu tương đương. Về phần Hồng Long, Lao Phu mặc cảm A. Nói cách khác, hai người này cộng lại, tương đương với hai cái nửa Hà Sâm. Nhưng bọn hắn, nhất định thua ở Trần Ngộ trên tay. Sao lại có thể như thế đây? Cái kia Trần Ngộ, thật sự có cường đại như vậy sao? Hà Văn Kính sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nếu như Trần Ngộ thật sự mạnh mẽ như vậy mà nói, bọn họ Hà gia nên làm cái gì a? Võ quản hội hai vị tuần tra sứ liên thủ đều giải quyết không xong Trần Ngộ, bọn họ Hà gia lại đem cái gì đi đối phó người ta? Nghĩ tới đây, Hà Văn Kính triệt để hoảng hốt. Chẳng lẽ Hà gia lần này cần chồng? Chương 1695, ngang ngược lao đầu. Ngay tại Hà Văn Kính hoảng loạn không thôi thời điểm, Lâm Hung quay đầu liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, yên tâm đi, gây họa tới cũng không đến phiên ngươi môn Hà gia. Trần Ngộ mặc dù khó giải quyết, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không. Hà Văn Kính vẫn có chút hoảng, thế nhưng là, hắn nói một cái thế nhưng là, liền tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Bởi vì một khi nói xong, rất có thể sẽ làm bị thương đến hai vị này tuần tra sứ đại nhân tự tôn. Thế nhưng là không có nói, Hà Văn Kính lại khó mà an tâm. Các ngươi đều bị người ta đánh thành như vậy, còn thế nào chế tài đối phương A? Nếu như chế tài không Trần Ngộ, bọn họ Hà Gia nên làm cái gì? Phía trước đủ loại sự tình, đã để bọn họ Hà Gia cùng Trần Ngộ ở giữa, kết tử thủ, không chết không thôi A. Hà Văn Kính nắm chặt song quyền, tâm tình hỏng bét ấu. Lâm Hung cũng nghe ra đối phương nghi vấn, ánh mắt lập tức trở nên hung tàn tàn nhẫn, còn như là dã thú, trong miệng còn hung tợn chất vấn, làm sao? Ngươi cảm thấy chúng ta không phải Trần Ngộ đối thủ. Hà Văn Kính khỏe miệng co giật, nhưng không nói tiếng nào, nghĩ thầm các ngươi đều bị đánh thành bộ dáng này, vì sao còn có mặt mũi nói ra nếu như vậy à? Lâm Hung phảng phất đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, tiến lên một bước, ánh mắt hung lệ. Hà Văn Kính dọa đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian giải thích, vạn bối không phải ý tứ này. Lâm Hung lãnh đạm nói, có phải hay không ý tứ này, trong lòng ngươi rõ ràng. Bất quá lao tử nói cho ngươi, vừa rồi trận chiến kia, sở dĩ sẽ để cho Trần Ngộ trốn mất, không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, mà là chúng ta khinh địch chủ quan rồi mà thôi. Nếu là lại một lần nữa giao thủ, Trần Ngộ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia, Hà Văn Kính dò xét tính mà hỏi thăm, hai vị tuần tra sứ vì sao không tranh thủ thời gian động thủ. Lại như vậy kéo dài thêm lời nói, Trần Ngộ rất có thể sẽ trực tiếp chạy trốn. Trốn? Lâm Hung cười lạnh không thôi, thần châu to lớn, cũng là chúng ta võ quản hội địa bàn, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Hà Văn Kính suy nghĩ một chút cũng đối. Võ quản hội thế nhưng là thần châu võ đạo giới quản hạt người, Trần Ngộ trêu chọc bọn họ, như vậy thần châu to lớn, sẽ không còn Trần Ngộ chỗ dung thân. Chứ phi, Trần Ngộ bỏ được vứt bỏ thần châu cả vùng đất tất cả cơ nghiệp, trốn hướng thần châu bên ngoài. Hồng Long trầm giọng nói, tóm lại, Hà gia chủ cứ việc yên tâm, chúng ta phí hết tâm tư mưu đồ này cục, tuyệt đối không có không công mà về đạo lý. Trần Ngộ hẳn phải chết, điểm này không thể nghi ngờ, khác biệt duy nhất, chỉ là chết sớm một chút hoặc là bị chết trễ một chút mà thôi. Hà Văn Kính vừa chắp tay, vậy vạn bối liền chậm đợi hai vị tuần tra sứ hồi âm. Hồng Long gật gật đầu, yên tâm. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghe được Trần Ngộ tin qua đời. Đúng rồi, Trần Ngộ hiện tại ở nơi nào? Hà Văn Kính nói ra, Trần Ngộ đi đến Lạc Gia Đại Trạch. Hồng Long nheo mắt lại, chính là ngươi nói tới cái kia Lạc Gia sao? Hà Văn Kính trọng trọng gật đầu, không sai. Hồng Long ngữ khí âm trầm nói, cái kia Hà Gia chủ càng nên an tâm, thậm chí vui vẻ mới đúng. Tất nhiên Trần Ngộ trốn ở Lạc Gia nơi đó. Vậy chúng ta sẽ đem Lạc Gia cùng một chỗ thanh trừ hết. Chuyện này với các ngươi Hà Gia mà nói, không còn gì tốt hơn, không phải sao? Hà Văn Kính cười gật đầu, đúng là như thế. Hồng Long khoát khoát tay, Hà Gia chủ có thể đi trở về, lẳng lặng chờ đợi tin tức tốt. Hà Văn Kính gật đầu một cái, nụ cười sán lạ, tốt. Sau đó cung cung kính kính lui lại, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Hồng Long cùng Lâm Hung đồng thời quay người, nhìn về phía trào lên kích động cuồn cuộn mặt sông. Hà Văn Kính phát giác dị dạng, cũng theo ánh mắt hai người nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt sông, có một chiếc du thuyền cửa chung xuôi dòng, tốc độ có phần nhanh. Lấy Hà Văn Kính ánh mắt, có thể nhìn thấy đầu thuyền phía trên, đứng đấy một cái phì phì thân ảnh mập mạp. Đột nhiên, mập mạp kia thân ảnh nhún người nhảy lên, giống như một con chim giống như. Vèo vượt qua bên trên khoảng trăm thước, đồng bền rơi vào đề phía trên. Khoảng cách rút ngắn, Hà Văn Kính lúc này mới thấy rõ cái này mập mạp thân ảnh chân thực bộ dáng. Đúng là một cái lao đầu mập. Người mặc hắc sắc tay áo dài áo ngắn phối hợp hắc sắc quần thường, mặc một đôi mặt đen màu trắng dày vải. Dáng người mập lùn, eo mập bụng tròn, giống một trái bóng da một dạng. Rất khó tưởng tượng loại này vóc người người vừa rồi lại lấy phi điểu giống như bồng bềnh nhẹ nhàng tư thế lướt qua bên trên khoảng trăm thước. Mập mạp lão nhân có một đầu giống tiên hạc như lông vũ trắng như tuyết tóc, sắc mặt lại như hài đồng giống như hồng nhuận phân phớt, nếp nhăn cũng tương đương thưa thớt, còn không có lưu sợi râu, có thể nói là tóc bạc mặt hồng hào. Lão nhân tinh khí thần cũng tương đương sung túc, nhất là đôi mắt kia, ánh mắt sắc bén như ưng, lại sắc bén như đao. Hà Văn Kính vẻn vẹn bị liếc qua, cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh. May mắn mập mạp lão nhân vẻn vẹn liếc mắt nhìn hắn, liền lập tức thu hồi ánh mắt, Hà Văn Kính lúc này mới có cơ hội thở dốc. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng rất tò mò, lao đầu này, rốt cuộc là ai? Một bên khác, mập mạp lão nhân lên bờ thời khắc, Hồng Long cùng Lâm Hung đã xoay người hành lễ, cung cung kính kính hô, Lưu lão. Hà Văn Kính thấy thế, trong lòng kinh hãi. Hai người này là võ quản hội cán bộ, quyền cao chức trọng, thực lực càng là cao cường, lại đối với lao nhân này cung kính như thế, chẳng lẽ nói, lao nhân này là võ quản hội bên trong cao cấp hơn đại nhân vật. Nghĩ tới đây, Hà Văn Kính tâm tình rất kích động. Thứ đại nhân vật này tự mình đến đây Hán Tây tỉnh, cái kia Trần Ngộ, chết chắc ca. Cái này vị họ Lưu lão giả nhìn trước mắt xoay người hành lễ hai người, nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao đều đỉnh lấy một bộ đầu heo tựa như mặt? Bị người đánh? Hồng Long ngẩng đầu, cười khổ nói, Lưu lão ngài nói không sai, chúng ta thực sự là cho người đánh. Mập mạp lão nhân trong mắt tuôn ra tinh quang, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi thăm, ai đánh? Hồng Long do dự một chút, vẫn là thực sự nói ra, Trần Ngộ. Trần Ngộ. Mập mạp lão nhân sửng sốt một chút, cái nào Trần Ngộ? Hồng Long nói ra, còn có cái nào Trần Ngộ, chính là cái kia Trần Ngộ a. Mập mạp lão nhân biểu lộ lập tức trầm xuống, chính là cái kia người 20 tuổi Trần Ngộ. Hồng Long gật đầu. Mập mạp sắc mặt của lão nhân bỗng nhiên biến thành đen, nói cách khác, các ngươi bị một người 20 tuổi người trẻ tuổi mạnh mẽ đánh sưng mặt. Hồng Long biểu lộ khổ sở gật đầu, ân. Lâm Hung cũng là đầu rủ xuống đến thấp hơn. Một giây sau, phế vật. Mập mạp sắc mặt lão nhân tái nhợt, đột nhiên hét lớn, sau đó một cái tát tại Hồng Long tấm kia vốn liền bầm tím trên mặt, đem Hồng Long mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, mập mạp lão nhân nhìn về phía Lâm Hung, mắng to, ngươi cũng là phế vật. Dứt lời, nâng lên một cước, kết kết thật thật đá vào Lâm Hung trên bụng. Bành! Một tiếng vang trầm. Lâm Hung giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài, đâm vào bên bờ một cây liễu bên trên. Thô thô cây liễu, trực tiếp bẻ gãy, tính cả Lâm Hung cùng một chỗ ngã té xuống đất. Vừa ra tay, liền đem võ quản hội hai tên cán bộ trực tiếp đánh bay. Mập mạp lao nhân ngang ngược tư thái, làm cho người kinh hãi. Hà Văn Kính thấy cảnh này, càng là dọa đến toàn thân run rẩy, không dám ngôn ngữ. Có thể lúc này, mập mạp lao nhân đã khóa được hắn. Chương 1696, đi lạc ra. Hà Văn Kính bị mập mạp kia lão nhân ánh mắt để mắt tới, chỉ cảm thấy dùng cả mình từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thân thể mỗi một cái góc đều phảng phất bị cỗ này khiếp người hàn ý đông lại, trở nên 10 điểm cứng ngắc, ngay cả xoay người hành lễ cũng biến thành phá lệ khó khăn. Mập mạp kia lão nhân cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là ai? Hà Văn Kính cố hết sức cúi xuống eo của mình, dùng thanh âm run rẩy nói ra, Vạn Bối. Vạn Bối là Hán Tây tỉnh Hà Lạc tập đoàn chủ tịch, cũng là Hà gia gia chủ. Mập mạp lão nhân chau mày, lộn xộn cái gì, lão tử hỏi ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Hà Văn Kính mồ hôi rơi như mưa, nói chuyện đều có điểm không lưu loát, Vạn Bối. Vạn Bối là tới báo cáo cái kia Trần Ngộ tình huống. A, mập mạp lão nhân lộ ra giật mình biểu lộ, ngươi chính là thổ địa của nơi này đúng không? Hà Văn Kính miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười, không dám nhận. Mập mạp lão nhân khoát tay chặn lại, không có lại chìm hắn, mà là nhìn về phía mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài hai người, cười lạnh nói, thế nào? Chết chưa có. Lâm Hung cùng Hồng Long đã sớm đứng lên, chỉ là không dám xen vào mà thôi. Bây giờ thấy mập mạp lão nhân hỏi thăm bọn họ, cùng nhau lộ ra cười khổ. Hừ. Mập mạp lão nhân lạnh rên một tiếng, nói ra, liền một người 20 tuổi hoàng bao tiểu tử đều không giải quyết được, thực sự là phế vật, cũng may mà lão tử hôm nay tâm tình tốt, bằng không, các ngươi tối thiểu đến tại trên giường bệnh lội mấy tháng. Lâm Hung cùng Hồng Long tranh thủ thời gian xoay người hành lễ, đa tạ Lưu lão hạ thủ lưu tình. Mập mạp lao nhân lanh đạm nói, bớt nói nhiều lời, hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào. Hồng Long nhìn về phía Lâm Hung. Lâm Hung dùng ánh mắt ra hiệu ngươi tới nói. Hồng Long bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt lại trước một bước, nói ra, 2 giờ trước, chúng ta ở phi trường chặn giết Trần Ngộ, kết quả bị hắn chạy thoát rồi. Mập mạp lao nhân cười lạnh nói, nhìn các ngươi hiện tại cái bộ dáng này, tiểu tử kia không phải chạy mất, mà là đem các ngươi đánh một trận về sau, nên ngang rời đi à. Hồng Long biểu lộ trở nên tặc xấu hổ. Trên thực tế, đúng là như thế. Nhưng hắn trong lòng biết, như chính mình gật đầu, nhất định sẽ bị lao nhân đánh một trận nữa. Dù sao lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình nha. Hồng Long có chút không biết làm sao. May mắn Lâm Hung đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, hận ý 10 phần nói, Lưu lão, vừa nãy là chúng ta khinh địch chủ quan rồi, mới cho hắn thời cơ lợi dụng. Mập mạp lao nhân meo mắt lại, khinh địch chủ quan. Lâm Hung trọng trọng gật đầu, không sai. Mập mạp lao nhân hỏi, nếu là lại cho các ngươi một cơ hội đâu? Các ngươi có thể thắng. Lâm Hung ánh mắt tàn nhẫn, biểu lộ dữ tợn nói ra, Lưu lão, chúng ta muốn cũng không phải thắng A, mà là, giết. Như lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta tất nhiên có thể đem tên kia làm thịt rồi. Mập mạp trên mặt của lão nhân rốt cục có thêm vài phần vui mừng ý cười, hiển nhiên đối với câu trả lời này cảm thấy rất hài lòng, gật gật đầu nói, cái này mới giống người nói nha. Lâm Hung cùng Hồng Long nghe vậy, đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, tâm tình của ông lão tốt hơn nhiều, bọn họ cuối cùng không cần lại bị đòn. Mập mạp lao nhân hô một tiếng, địa đầu xà. Hà Văn Kính Hoa vài giây đồng hồ mới tỉnh táo lại, đây là tại gọi hắn đây, thế là tranh thủ thời gian hấp tấp địa tới gần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối có gì phân phó sao? Mập mạp lao nhân hỏi, cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa, hiện tại ở đâu? Hà Văn Kính nói ra, tại Lạc Gia đại trạch. Mập mạp lao nhân nhíu mày, Lạc Gia. Hà Văn Kính giải thích nói, Lạc Gia là chúng ta Hán Tây tỉnh một cái gia tộc thế lực, Trần Ngộ lần này đến đây Hán Tây, chính là cùng Lạc Gia liên thủ, chuẩn bị ứng phó Hà Gia chúng ta. Mập mạp lao nhân hỏi, cái kia Lạc Gia rất lợi hại. Hà Văn Kính nói ra, ở chúng ta những tiểu nhân vật này trong mắt, tự nhiên lợi hại, dù sao trong nhà có một vị Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc sống lưng đâu. Mập mạp lao nhân cười nhạo nói, Hỗn Nguyên Quy Hư mà thôi, tính là cái gì? Hà Văn Kính tranh thủ thời gian xu nịnh nói, ở tiền bối trong mắt, xác thực không tính là cái gì. Hà Văn Kính nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hỗn Nguyên Quy Hư. Mà thôi. Một cái kia mà thôi thực sự là như sấm bên tai a. Có thể sử dụng loại này cao cao tại thượng ngữ khí nói ra những lời này người, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Nói cách khác, trước mắt lao nhân này, đã đạt đến Hôn Nguyên phía trên cảnh giới. Hà Văn Kính từng nghe nhà mình phụ thân nói qua, Hôn Nguyên Quy Hư phía trên, chính là trong truyền thuyết thông thần bí cảnh, đạt tới cảnh giới kia võ giả, đã đứng ở Thần Châu Đại Địa, không, là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, là có thể tại toàn bộ thế giới đi ngang kinh khủng tồn tại. Cho dù là võ quản hội loại này ngập trời lớn trong thế lực, đạt đến một bước này người, cũng chỉ có hàng thứ nhất mà thôi. Võ quản hội hội trưởng, hành chính viện, then chốt viện cùng phán quyết viện 3 vị viện trưởng, nhiều nhất lại thêm 1 vị trưởng lão đoàn đại trưởng lão. 5 vị, không thể nhiều hơn nữa. Đó là võ quản hội sức chiến đấu cao nhất, mạnh nhất át chủ bài. 5 người này sẽ không tùy tiện xuất thủ, một khi xuất thủ, chính là kinh thiên động địa. Bất quá, trước mắt lao nhân này mặc dù khí độ bất phàm, nhưng khẳng định không tới loại kia cảnh địa. Hơn nữa chỉ là một cái chân ngộ, còn không có tư cách làm phiền cái kia 5 vị đại nhân vật xuất thủ. Hà Văn Kính liền nghĩ tới, cha mình đã từng nói qua, Hôn Nguyên Quy Hư muốn vượt qua đầu kia to lớn khe rãnh, đạt tới thông thần bí cảnh, còn cần kinh nghiệm 2 cái giai đoạn. 1 là trở lại pháp, 2 là quy chân. Liên như là đại tông sư cấp bậc võ giả nghĩ muốn đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhất định phải đi qua bán bộ tiên thiên một cái này giai đoạn một dạng. Xem ra trước mắt cái này mập mạp lão nhân, chính là cái kia hai cái giai đoạn bên trong nhân vật. Chỉ là không biết, là trở lại phác, vẫn là quy chân. Hà Văn Kính ở trong lòng âm thầm suy tư. Mập mạp lão nhân thần sắc lạnh lùng nói ra, chỉ có một cái nho nhỏ hôn nguyên quy hư chấn giữ gia tộc, vậy mà cũng dám nhúng tay chúng ta hành chính viện sự tình, quả thực là không biết sống chết. Tất nhiên Trần Ngộ tại Lạc Gia nơi đó, vậy liền đi thôi, đem Trần Ngộ giết, thuận tiện đem Lạc Gia cùng nhau diệt trừ. Hà Văn Kính mừng rỡ trong lòng. Ha ha ha, Lạc Tu lão già kia, mang đá lên đập chân của mình a. Cho rằng liên hợp Trần Ngộ liền có thể đối phó bọn họ Hà Gia. Ha ha, hồn nhiên. Hiện tại, cái kia Trần Ngộ không những không thể cho bọn họ mang đến trợ lực, ngược lại biến thành một cái lựu đạn. Một khỏa đủ để đem trọn cái Lạc Gia nổ tan thành mây khói lựu đạn a. Hà Văn Kính nụ cười trên mặt lại cũng không che giấu được, con mắt đều híp lại thành vành trăng khuyết hình dạng. Mập mạp lão nhân quay đầu đối với Lâm Hung cùng Hồng Long nói ra, tất nhiên vừa rồi các ngươi lộ ra lòng tin 10 phần, cái kia lão tử liền lại cho các ngươi một cơ hội. Lão tử sẽ không dễ dàng xuất thủ, liền từ ngươi môn đem cái kia Trần Ngộ giết chết rồi a. Hy vọng lần này, các ngươi không nên để cho lão tử thất vọng. Lâm Hung trong mắt hơi híp, sắc ý lộ ra, Lưu lão xin yên tâm, lần này, chúng ta sẽ không lại chủ quan rồi. Trần Ngộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Long cũng toát ra kinh người sắc cơ, khắp khuôn mặt là hung tàn cùng cương nghị. Mập mạp lão nhân hài lòng gật đầu, quay đầu đối với Hà Văn Kính nói ra, dẫn đường đi, đi Lạc Gia, giết Trần Ngộ. Chương 1697, giết Hà Sâm. Lạc Gia đại trạch. Lầu chót phía trên, gió mát nhẹ nhẹ. Trần Ngộ ngắm nhìn phương xa phong cảnh, bình tĩnh nói, ta đã sớm đoán được lần này Hán Tây chuyến đi, sẽ có người của võ quản hội nhúng tay trong đó, sở dĩ tại đến thời điểm, rất sớm làm chuẩn bị, để phòng bất trắc. Lạc Tu hỏi, cái gì chuẩn bị? Trần Ngộ nói ra, ta và then chốt viện viện trưởng quan hệ không tệ. Lạc Tu toàn thân run lên, hoảng sợ nói, vị kia cổ lão viện trưởng. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết. Lạc Tu cười khổ nói, không biết mới là lạ. Võ quản hội hội trưởng dưới một trong tam cự đầu, 60 năm trước đó đã danh chấn thế giới, thậm chí có sách vạn cổ tông danh danh xưng. Đối với lão phu loại này võ giả mà nói, có thể nói là ông trời ở trên, như sấm bên tai à. Trần Ngộ hơi kinh ngạc, cường điệu đến vậy ư. Lạc Tu lắc đầu, một chút cũng không khoa trương, chỉ là ngươi tuổi trẻ, không biết vị tiền bối kia chuyện năm đó dấu vết mà thôi. Trần Ngộ nhún vai, tốt ta, xem ra cổ lão đầu vẫn còn có chút quang huy lịch sử. Lạc Tu nghe được Trần Ngộ trực tiếp xưng hô cổ tông danh lão nhân vì cổ lão đầu, khỏe miệng co quắp một trận, nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu, hỏi, cổ lão tiền bối nguyện ý vì ngươi ra mặt. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên. Lạc Tu nhíu mày, không phải lão phu nghi vấn cổ lão tiền bối phân lượng, chỉ là lần này muốn đối phó ngươi người, lệ thuộc vào hành chính viện A. Trần Ngộ nói ra, đúng A. Lạc Tu nói ra, theo ta được biết, võ quản hội bên trong, hành chính viện cùng then chốt viện ở giữa, một mực không hợp nhau lắm. Cổ lão tiền bối mặc dù phân lượng 10 phần, nhưng hành chính viện viện trưởng cũng là mảy may không ở cổ lão tiền bối dưới đại nhân vật. Có hắn tại, người của hành chính viện chưa hẳn đồng ý bán cổ lão tiền bối mặt mũi a. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng a, sở dĩ ta thông qua cổ lão đầu cùng một người khác quá răng dây. Lạc Tu nhíu mày, ai? Trần Ngộ nói ra, Lý Như Nhất. Lạc Tu sờ lấy cằm của mình, thầm nói, tên này làm sao như vậy quen tai a? Giống như ở nơi nào nghe qua. Ân. Dựa vào. Lạc Tu rốt cuộc nhớ tới, một hai tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Hắn hết sức ngạc nhiên nhìn xem Trần Ngộ, Lý Như Nhất. Cái nào Lý Như Nhất? Trần Ngộ đối mặt với nụ cười, hỏi ngược lại, còn có thể có nào cái Lý Như Nhất? Lạc Tu trong lòng chấn kinh, thế nhưng là, có thể vị đại nhân vật kia, làm sao lại phản ứng ngươi? Trần Ngộ nói ra, ngươi hẳn phải biết ta đoạn thời gian trước đi một chuyến Trung Châu A. Lạc Tu gật gật đầu, điểm này, Lão Phu là biết đến. Chỉ bất quá, ngươi lại Trung Châu thời điểm sự tình, nhưng vẫn không biện pháp thăm dò được rõ ràng, chẳng lẽ trong đó có huyền cơ gì? Trần Ngộ mỉm cười nói, ta đi Trung Châu thời điểm, cùng vị hội trưởng kia đại nhân có duyên gặp mặt mấy lần, hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui. Lạc Tu ha to mồm, thật hay giả? Trần Ngộ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Lạc Tu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói ra, nguyên lai ngươi còn có cái tầng quan hệ này, trách không được ngươi như thế không có sợ hãi. Trần Ngộ cười cười, tiếp tục nói, ta cùng với Lý Như Nhất ở giữa, tiến hành một trận giao dịch. Ta đáp ứng hắn, gia nhập võ quản hội. Hắn cũng đáp ứng rồi ta, coi ta bảo mệnh phụ. Hành chính viện tổng không đến nổi ngay cả nhà mình hội trưởng mặt mũi cũng không cho a. Lạc Tu gật đầu, xác thực. Hành chính viện mặc dù tác phong làm việc ngang ngược, vốn lấy Lý hội trưởng tên tuổi, đủ để đem bọn hắn ngăn chặn. Có tấm bùa hộ mệnh này tại, bọn họ đích xác không dám động tới ngươi. Trần Ngộ khỏe miệng khẽ nhếch, sở di a, cái này chính là ta át chủ bài. Lạc Tu hỏi, vậy trước kia ngươi vì sao không đem lá bài tẩy này bày ra? Trần Ngộ lắc đầu nói, còn không phải lúc. Lạc Tu nhíu mày, vì sao? Trần Ngộ nói ra, nếu như ta trước đó lộ ra lá bài tẩy kia lời nói, đích xác có thể để cho người của hành chính viện từ bỏ đối ta chặn giết, nhưng là hội đánh rắn động cỏ, quấy nhiều đến hà ra người. Đến lúc đó, bọn họ trốn làm sao bây giờ? Ta lên cái nào đi tìm bọn họ a? Huống chi, ta một khi lộ ra lá bài tẩy này, đã nói lên mình là người của võ quản hội. Võ quản hội người làm việc, cũng phải chú ý quy củ. Người của hành chính viện đại khái có thể cầm quy củ đè ta, làm ta không cách nào đối với hà gia xuất thủ. Kể từ đó, ta tới Hán Tây mục đích, chẳng phải là ngâm nước nóng. Khó mà làm được. Lạc Tu ánh mắt lập tức sáng lên, ngươi chính là nghĩ đối với hà gia ra tay. Trần Ngộ nói ra, đương nhiên, bằng không thì ta thật xa chạy tới Hán Tây làm gì. Ta lần này tới mục đích, chính là vì giết chết hà gia A bằng không, thủy chung có một con rắn độc tại ta đằng sau nhìn chằm chằm, hội làm ta toàn thân không được tự nhiên. Huống chi, ta gần nhất có chút thiếu tiền, hà gia gia sản, vừa vặn có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta. Lạc Tu ánh mắt lấp lánh hỏi, vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Trần Ngộ nói ra, đương nhiên là đi diệt đi hà gia rồi. Bất quá trước đó, còn được nhìn ngươi ý tứ. Lạc Tu híp mắt lại, trầm giọng nói, Lão Phu tạm thời tin ngươi một lần, nói đi, nên làm như thế nào? Trần Ngộ nói ra, hà gia bên kia, thủ vệ đoán chừng rất nghiêm ngặt ta. Lạc Tu gật đầu, trầm giọng nói, đích xác rất nghiêm ngặt. Trước đó hà gia hao tốn giá thật lớn, tại nhà mình lâm viên bên trong chế tạo ra một cái quy mô trận pháp thật to. Trận pháp kia một khi khởi động, có thể so với một vị hỗn nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả. Trừ cái đó ra, hà gia lâm viên bên trong, hàng năm tọa trấn lấy 5 cái võ đạo tiên thiên, 5 người này phối hợp ăn ý, đồng thời xuất thủ, cũng có thể tạm thời kiểm chế lại một vị hỗn nguyên quý hư. Nhưng quan trọng nhất là, bọn họ còn có hà sâm. Trần Ngộ nói ra, ta trước đó một mực quên hỏi ngươi, cái kia hà sâm cảnh giới đạt tới loại trình độ kia. Lạc Tu trầm giọng nói, trên thực tế, Lão Phu cũng không rõ lắm. Dù sao Lão Phu lần trước nhìn thấy hắn, đã là thật lâu chuyện lúc trước. Những năm gần đây, hắn một mực bế quan, thực lực đoán chừng nâng cao một bước. Trần Ngộ hỏi, hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Lạc Tu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cũng không đến nổi. Hôn nguyên quy hư đại viên mãn cũng không phải cái gì rau cải trắng, hà sâm thiên phú mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức đạt tới loại trình độ kia. Huống chi, nếu như hắn đạt tới hôn nguyên quy hư đại viên mãn mà nói, đã sớm nên xuất quan. Theo Lão Phu đoán chừng, hắn hiện tại có lẽ vẫn là hôn nguyên hậu kỳ dạng như vậy. Trần Ngộ bóp bóp nắm tay, cười nói, hôn nguyên hậu kỳ A, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Nếu như là hôn nguyên đại viên mãn mà nói, Trần Ngộ còn có kiêng kỵ một chút. Nhưng nếu như là hôn nguyên hậu kỳ, Trần Ngộ liền không sợ hãi. Hắn hiện tại, đối phó đại viên mãn có lẽ sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng đối phó với một cái hôn nguyên hậu kỳ, vẫn là dư sức có thừa. Trần Ngộ nói ra, hà ra trận pháp kia giao cho ngươi, không có vấn đề a. Lạc Tu trầm giọng nói, lão phu mặc dù lão, nhưng ứng phó một cái trận pháp, vẫn là dư sức có thừa. Trần Ngộ cười nói, vậy là tốt rồi. Vừa nói, vung tay lên. Dẫn đường đi, đi Hà Gia, giết Hà Sâm. Chương 1698, khởi hành. Hai người cũng không có lập tức tiến về Hà Gia. Bởi vì Lạc Tu nói còn có một ít chuyện phải đóng thay mặt, để cho Trần Ngộ tạm một chút một lần. Trần Ngộ cũng không cái gọi là, chờ liền chờ a. Thế là hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên bầu trời phong cảnh. Lạc Tu là lóe lên một cái rồi biến mất, rời đi lầu chót. Lạc Tu xuất hiện lần nữa tại Lạc Gia trước cổng chính. Trước đó tụ lại mà đến Lạc Gia đám người còn không có tán đi, đều đứng ở nơi đó, nghị luận ầm ĩ, vì tự thân tiền đồ tương lai lo lắng. Nguyên bản uy nghiêm túc mục Lạc Gia đại trạch trước, hò hét ầm ĩ, giống chợ bán thức ăn một dạng. Trước đó mất đi hai tay, ngã xuống đất không dậy nổi Lạc Trung Hưng. Lúc này vẫn còn ở trên mặt đất nằm, bất quá vết thương đã bị đơn giản xử lý qua, đổ máu cũng bị ngừng, bằng không, thời gian dài như vậy đổ máu, đoán chừng đều nhanh chạy thành người khô. Tại mọi người cảm thấy lo lắng thời điểm. Hô! Một trận luồng gió mát thổi qua. Vừa rồi biến mất rời đi Lạc Tu xuất hiện lần nữa. Nguyên bản phân loạn thanh âm huyên náo lập tức an yên lặng xuống. Một đám người rối cổ. Thẳng vào nhìn xem Lạc Tu. Vị lao nhân này, nhưng là bọn họ Lạc gia trụ cột, người đáng tin cậy a. Qua nhiều năm như vậy, may mà có vị lao nhân này tọa trấn thủ hộ, bằng không, Lạc gia sớm bị Hà gia đuổi tận giết tuyệt. Cũng chính vì như thế, Lạc Tu tại Lạc gia bên trong, có được chí cao vô thượng quyền uy. Một lời một hành động của hắn, đều có thể trực tiếp quyết định toàn bộ Lạc gia vận mệnh hướng đi. Mà bây giờ, Lạc Gia lại một lần đi tới vận mệnh mở rộng chi nhánh trên đường. Là đi phía trái, vẫn là hướng phải. Đi nhầm một bước, tức là vực thảm, vạn kiếp bất phục. Đám này Lạc Gia người chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Lạc Tu trên người, mong mỏi Lạc Tu có thể dẫn bọn hắn đi đến con đường chính xác, tránh cho vạn kiếp bất phục thật đáng buồn kết quả. Lạc Tu đối mặt với những gia tộc này người thân tha thiết ánh mắt, đồng nhiên cảm nhận được một cô hết sức áp lực nặng nề. Giống áp lực như vậy, hắn trước kia chỉ cảm thấy nhận qua một lần. Chính là hắn rơi vào Hà Sâm cái bẫy, khiến Lạc Gia từ mây xanh rơi vào vũng bùn một lần kia. Hiện tại, hắn lại muốn đứng trước lựa chọn. Đứng trước một cái quyết định Lạc Gia tồn vong hay không lựa chọn. Nếu như có thể mà nói, Lạc Tu một chút cũng không muốn làm ra lựa chọn. Bởi vì hắn sợ. Sợ chính mình giống lúc tuổi còn trẻ một dạng, một bước chọn sai về sau, từng bước đều là sai, cuối cùng không chỉ có là để cho mình, còn để cho Lạc Gia bỏ ra hết sức giá thê thảm. Nhưng hôm nay cục diện, lại khiến cho hắn không thể không làm ra lựa chọn. Chọn, còn có một chút hy vọng sống. Không chọn, bách tử vô sinh. Đi phía trái. Vẫn là hướng phải. Lạc Tu đông nhiên nắm chặt nắm đấm. Trong mắt bắn ra hết sức quyết tuyệt quan mang. Tâm hắn có đã có lựa chọn. Lao thiên gia a, ngươi trước đó hành hạ ta lâu như vậy, hành hạ Lạc gia lâu như vậy, lần này dù sao cũng nên trả lại một chút ta. Thiên, mời phù hộ ta Lạc gia. Lạc Tu cái này chưa bao giờ tin thiên người, vào giờ phút này, đời này lần thứ nhất hướng Lao thiên gia thỉnh cầu phù hộ. Trên sân thượng, Trần Ngộ tìm một khối sạch sẽ địa phương, trực tiếp nằm xuống, dùng hai tay khoanh ở sau gót làm gối đầu, nhìn qua mênh mông bầu trời, tâm tư cũng biến thành xa xăm. Lạc Gia sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Hà Gia bên kia sẽ như thế nào ứng đối sắp phát sinh tai họa đâu? Bất quá, giống việc nhỏ như vậy, gần như chỉ ở Trần Ngộ trong đầu bồi hồi chốc lát, liền đều yên tĩnh lại. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện, cũng là trọng yếu nhất sự kiện kia. Lâm Hung cùng tên đầu trọc kia nam bị đánh lui về sau, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ sẽ làm ra như thế nào phản kích đâu. Hoặc có lẽ là, bọn họ còn có như thế nào át chủ bài đâu. Cần có nhất để phòng địch nhân, vẫn là võ quản hội hành chính viện A. Cho dù là Trần Ngộ, cũng vô pháp suy đoán đối phương hội móc ra như thế nào át chủ bài đến. So với quái vật khổng lồ này, Hà Gia cùng Lạc Gia chỉ là hai cái không quan trọng tiểu châu chấu mà thôi. Trần Ngộ lấy lại tinh thần, mắt lẽ nhìn lại. Lạc Tu đã về tới trên sân thượng, trên mặt còn lưu lại kiên nghị thần sắc. Trần Ngộ hỏi, sự tình giao phó xong. Lạc Tu gật đầu, trầm giọng nói, đi thôi. Được. Trần Ngộ một cái bật dậy, xoay người đứng lên, đống nhiên thần sắc khẽ động, nhìn xuống phía dưới Lạc Gia đại trạch khu vực. Rất nhiều người Lạc Gia tại hướng mặt ngoài đi. Trần Ngộ nhìn về phía Lạc Tu. Lạc Tu bình tĩnh nói, đề phòng một phần vạn, Lao Phu sợ Hà Gia cũng hoặc là người của võ quản hội tại Lao Phu rời đi Lạc Gia thời điểm, tìm tới cửa, sở dĩ trước hết để cho trong gia tộc đám người rời đi. Trần Ngộ cười nói, rất không tệ quyết định, cứ như vậy, ngươi cũng không có cái gì nỗi lo về sau rồi à. Lạc Tu cười khổ nói, nỗi lo về sau đương nhiên là có, đừng nhìn Lao Phu để cho gia tộc đám người rời đi trước, nhưng những này người chỉ có thể ở trong thành phố bồi hồi mà thôi. Tại Hà Gia lưới bao vây phía dưới, bọn họ căn bản là không có cách rời đi Tây Hằng thành phố phạm vi. Nếu là lần này hành động thất bại, Hà Gia liền sẽ trực tiếp thu lưới. Đến lúc đó, chúng ta Lạc Gia tất cả mọi người đều sẽ trở thành cá trong chậu, cá ở trong lưới. Chỉ có thể mặc cho bọn họ xâm lược. Trần Ngộ cười nói, vậy kế tiếp hành động, ngươi sẽ phải cố gắng thật nhiều, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng a. Lạc Tu mặt không biểu tình, trầm giọng nói, Lao Phu sẽ liều mạng. Đây cũng là cố gắng lớn nhất, cũng là Lạc Tu lớn nhất quyết ý. Trần Ngộ cười cười, không nói gì thêm, trực tiếp quay người. Đi thôi. Đi. Lạc Tu thân như cầu vồng lướt lên. Trần Ngộ cũng theo sát phía sau. Hai đạo nhân ảnh xẹt qua chân trời, thẳng đến Hà Gia đại bản doanh đi. Hà Gia có thể xưng Hán Tây tỉnh đệ nhất đại thế lực, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng quyền lực cùng tài lực. Điểm này, có thể từ bọn họ đại bản doanh nhìn thấy đốm. Hà Gia đại bản doanh, chính là một tòa quy mô hùng vĩ lại nguy nga rộng rãi lâm viên. Nghe nói vì kiến tạo tòa này lâm viên, Hà Gia trọn vẹn hao tốn gần 1 tỷ khoản tiền lớn. Hà Sâm bê quan tiểu viện tử, tại lâm viên trong góc, có vẻ hơi vắng vẻ. Đồng thời, nơi này cũng bị liệt vào cấm địa, trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xâm nhập, dù là Hà Gia hoạch tâm nhất dòng chính đệ tử, cũng không thể. Ai nếu là không tuân quy củ, tự tiện xông vào, hậu quả rất nghiêm trọng. Đã từng có một vị Hà Gia đệ tử, ỷ vào chính mình tại địa vị trong gia tộc không tầm thường, muốn xông vào viện tử hướng vị kia Hà Sâm gia gia vung nũng nịu, khoe khoang hải tử ngây thơ. Kết quả, chân trước vừa rồi bước vào sân cửa chính, bỗng bay tới một đạo lăng lệ khí thế, tại chỗ đem đầu kia dẫm vào đến chân cho mạnh mẽ chặt đứt. Tên kia Hà Gia đệ tử tự nhiên là thống khổ kêu rên, tiếng kêu thê lương, kinh động đến toàn bộ Hà Gia lâm viên. Sau đó, cái kia Hà Gia con em phụ thân, cũng chính là Hà Sâm đường đệ, chỉ trích qua mấy câu Hà Sâm ngang ngược không nói đạo lý, không niệm thân tình. Kết quả, từ tòa viện kia bên trong truyền ra nhẹ bỗng mấy câu, tại chỗ liền đem cái kia một nhà tất cả gia sản tiền tài toàn bộ tịch thu, sau đó trục xuất Hà Gia, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Từ đầu đến cuối, không ai dám vì cái kia một cái gia đình nói một câu lời hữu ích, minh một tiếng bất bình. Cũng là từ đó về sau, lại cũng không người dám tự tiện xông vào cái nhà kia. Đây chính là Hà Sâm xây dựng ảnh hưởng ở tại. Bất quá hôm nay, cái kia vắng vẻ sân nhỏ, lại đã xảy ra cực kỳ cổ quái dị tượng. Ầm ầm, cả tòa sân nhỏ nhất định run rẩy kịch liệt đứng lên, giống như địa chấn một dạng. Chương 1699, xâm nhập. Vắng vẻ viện tử, âm u căn phòng bên trong. Hà Sâm xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, tâm thần yên lặng, quên ta tu luyện. Đây chính là hắn thường ngày. Một năm 365, hắn cơ hồ có 350 thiên đều đang bế quan tu luyện. Hà Sâm một đời, có hai đại truy cầu. Đệ nhất, để cho Hà gia đứng ở năm Hán chi địa đỉnh phong nhất. Đệ nhị, để cho bản thân sừng sững ở võ đạo đỉnh phong nhất. Cái trước, hắn lấy được nhất định thành tựu. Chính là trên tay hắn, để cho Hà gia từ một cái yên lặng vô danh tiểu môn tiểu hộ, lập tức trưởng thành là Hán Tây tỉnh đệ nhất cửa chính hào phiệt. Bất quá bây giờ, Hà gia khuyết trương gặp được một cái bình cảnh. Dù sao Hà gia chỉ nắm giữ một cái hốn nguyên quy hư mà thôi, hơn nữa còn là một cái hốn nguyên hậu kỳ. Phần này nội tình, đặt ở Hán Tây tỉnh vậy là đủ rồi, có thể phóng nhãn toàn bộ năm Hán chi địa lời nói, còn chưa đủ a. Sở dĩ, Hà gia nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Hà gia muốn mạnh lên, có hai con đường. Đệ nhất, lại xuất hiện một tên hôn nguyên quý hư. Con đường này nguyên bản rất có hy vọng thành công. Bởi vì Hà gia xuất hiện một cái Hà Tử Khôn, thiên phú dị bẩm, tư chất phi phàm, vẹn vẹn chừng 20 liền đạt đến tiên thiên cảnh giới. Nếu là Hà gia tăng lớn cường độ đi bồi dưỡng hắn, tiếp qua mấy năm, Hà gia liền có khả năng xuất hiện vị thứ hai hôn nguyên quý hư cấp bậc võ giả. Nhưng là bây giờ, con đường này gãy rồi. Vì sao gãy rồi? Bởi vì Trần Ngộ. Trần Ngộ đem Hà Tử Khôn đánh chết, con đường này tự nhiên cũng liền gãy rồi. Sở dĩ Trần Ngộ cử động lần này không chỉ có là đánh chết Hà Văn Kính Nhi Tử, Hà Sâm Tôn Tử đơn giản như vậy, càng là trực tiếp đánh tan Hà gia tương lai hy vọng. Nguyên nhân chính là như thế, Hà gia mọi người mới hội đối với Trần Ngộ như thế oán hận. Bất quá ván đã đóng thuyền, người chết không thể sống lại, tăng thêm Trần Ngộ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng coi là vì nhà mình tôn tử báo thù, Hà Sâm tâm tình mới khá hơn một chút. Chỉ bất quá, Hà gia quật khởi đường, chỉ có thể ký thác vào đầu thứ hai bên trên. Thứ hai con đường là, Hà Sâm đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hôn nguyên hậu kỳ cấp bậc xác thực không cách nào vấn đỉnh năm Hán chi đỉnh. Nhưng nếu như là hôn nguyên đại viên mãn đâu? Cũng hoặc là, càng tại đại viên mãn phía trên phản phát quy chân đâu? Đồng thời, con đường này cũng vừa tốt cùng Hà Sâm đệ nhị truy cầu tương xứng hợp. Sở dĩ hắn mới có thể liều mạng như vậy bế quan tu luyện. Hắn đây là tại vì gia tộc mình huy hoàng mà phân đấu, tại vì giấc mộng của mình lại cố gắng. Không có một tia lười biếng, không có nửa phần lười biếng. Hắn một mực tại nỗ lực. Bất quá hôm nay, tựa hồ muốn kết thúc một lần tu luyện. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Hà Sâm đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra hết sức sắc bén hào quang, khiến cho nguyên bản căn phòng mở tối tại thời khắc này cũng biến thành sáng rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu vách tường, thấy được ngoại giới cảnh tượng. Tại trong cảm nhận của hắn, có hai cỗ rộng rãi khí tức thâm trầm. Lấy hết sức tấn mãnh tốc độ cùng hết sức ngang ngược tư thái, bay thẳng nơi đây mà đến. Kẻ đến không thiện. Huống chi, trong đó có một cỗ khí tức, Hà Sâm rất quen thuộc. Lạc tu. Nếu là hắn đến rồi, vậy càng là bất thiện bên trong bất thiện. Ha ha. Hà Sâm lộ ra âm trầm cười lạnh. Đại họa lâm đầu, sở dĩ được ăn cả ngã về không, muốn tìm ta liều mạng sao. Trong lúc nói chuyện, cả người hôn nguyên chi khí thả ra. Lập tức, cả viện ầm ầm địa chấn động. Hơn nữa chấn động đang khuếch tán, trong nháy mắt, đã ảnh hưởng đến toàn bộ Hà Gia Lâm Viên. Giống như địa chấn một dạng. Hà Gia Lâm Viên bên trong, tất cả mọi người quá sợ hãi. Đây là thế nào? Địa chấn? Không thể nào. Rất nhiều Hà Gia đệ tử tranh thủ thời gian lao ra khỏi phòng, chạy đến rộng rãi địa phương đi. Cùng một thời gian, siêu siêu siêu, Hà gia lâm viên mấy nơi hẻo lánh, đột nhiên lướt lên năm bóng người, lấy cực nhanh tốc độ tại lâm viên bên trong xuyên toa. Trong nháy mắt, cái này năm bóng người đã lần lượt rơi vào cái kia vắng vẻ viện tử, sau đó đứng thành một hàng, cùng nhau phòng nghỉ từ phương hướng xoay người hành lễ. Kẹt kẹt. Một tiếng nhọn vang. Cửa phòng lên tiếng mở ra. Một cái vô mi không cần tráng kiện lão nhân, dậm chân mà ra, ánh mắt sắc bén, toàn thân toát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách trang nghiêm uy nghiêm. Cái kia năm tên có được tiên thiên uy thế võ giả nhìn thấy lão nhân trong nháy mắt, đều toát ra từ đáy lòng kính sợ thần sắc. Trong đó một cái bàn về bối phận thuộc về Hà Sâm chất tử võ đạo tiên thiên mở miệng hỏi, Sâm thúc, đã xảy ra chuyện gì sao? Hà Sâm ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xa xa, khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, Lạc gia lão già kia, tới tìm ta liều mạng, đoán chừng là nghĩ tại trước khi chết, kéo ta cái này đại cửu nhân đệm lưng a. Nam tên võ đạo tiên thiên sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hà Sâm khoát tay chặn lại, không cần kinh hoàng. Nếu là ở bên ngoài, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ lão già kia mấy phần, có thể các ngươi chớ quên, nơi này chính là sân nhà của chúng ta. Ở chỗ này, lão già kia có thể lật lên sóng gió gì đến. Năm người nghe vậy, ánh mắt sáng tỏ, tâm tư cũng trầm tĩnh lại. Đúng, nơi này chính là sân nhà của chúng ta a. Đừng nói Sâm thúc, chính là chúng ta năm người liên thủ, cũng có thể đem lão già kia ngăn cản dưới. Hơn nữa, chúng ta còn có tòa trận pháp kia đâu. Trận pháp áp chế dưới, cho dù là lạc tu, cũng chỉ có bại vong một đường. Năm người lòng tin tràn đầy. Có thể lúc này, Hà Sâm lần nữa trầm giọng nói ra, nhưng là các ngươi cũng không nên khinh thường, bởi vì lần này đến đây người, không ngừng lạc tu một cái. Năm người lại biến sắc. Không ngừng lạc tu một cái. Còn có ai? Hà Sâm trầm giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, vị kia tuổi còn trẻ liền có được Hỗn Nguyên Quy Hư thực lực Giang Nam đệ nhất nhân, cũng cùng đi. Hai người này liên thủ, là quyết tâm muốn giết ta a. Năm người có chút bối rối. Vậy phải làm thế nào? Một vị Hỗn Nguyên Quy Hư còn tốt giải quyết, thế nhưng là hai vị lời nói, liền khó giải quyết ta. Hà Sâm vô cùng giữ tợn cười một tiếng, yên tâm, các ngươi một mực phụ trách tốt công tác của mình, còn lại chuyện kế tiếp, ta sẽ làm định. Ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ lãnh giáo một chút, cái kia cái gọi là Giang Nam đệ nhất nhân, đến cùng có bản lĩnh gì? Vừa nói, hắn ngẩng đầu. Trong ánh mắt hai đạo thân ảnh kia, càng ngày càng gần. Đến rồi. Hà Sâm lẩm bẩm một tiếng, toàn thân khí tức bay lên, rộng rãi cuồn cuộn, bao la hùng vĩ kinh người. Cái kia năm cái võ đạo tiên thiên cũng đồng thời ngẩng đầu, nhìn về chân trời như lưu tinh ép tới gần hai bóng người, thần sắc ngưng trọng. Hiu! Hiu! Hai bóng người mang theo khí thế kinh người, lấy tốc độ kinh người tới gần Hà Gia Lâm Viên. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Sắp tới. Đồng nhiên. Lâm Viên trên không, quang huy lấp lóe, một tầng hơi mỏng màn sáng xuất hiện. Lạc Tu trầm giọng nói, đây chính là Hà Gia trận pháp. Trần Ngộ nheo mắt lại, nói ra, cưỡng ép xông vào. Lạc Tu không chút do dự, trọng trọng gật đầu, tốt. Dứt lời, toàn thân khí tức ngưng tụ, liền muốn phát động lôi đỉnh nhất kích. Nhưng vào lúc này, phía dưới Hà Sâm bỗng nhiên mở miệng, giải trừ trận pháp. A. Trong viện năm người một mặt mộng bức. Giải trừ trận pháp. Hà Sâm lần nữa nhấn mạnh một lần, ngữ khí nghiêm khắc. Cái kia năm tên tiên thiên tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng Hà Sâm xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, bọn họ căn bản không dám chống lại, chỉ có thể làm theo. Lập tức, phía trên màn sáng lóe lên mấy lần, trực tiếp biến mất. Trần Nộ cùng Lạc Tu tiến quân thần tốc, không có chút nào trở ngại xông vào Hà Gia Lâm Viên bên trong. Chương 1700, chiến sự mở ra. Vâng! Vâng! Hai bóng người tấn mãnh như thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại cái kia vắng vẻ trong sân. Lập tức, dư ba quét sạch bốn phía, bụi mù tùy theo khuấy động. Hà Sâm nhẹ nhàng phất phất tay, cuồng phong đảo qua, đem bụi mù trực tiếp thổi tan. Hiện ra cái kia hai cái khách không mời mà đến thân ảnh. Lạc Tu không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động mở ra trận pháp, lúc này nhíu mày, có chút kinh nghi. Trần Ngộ là không có nhiều như vậy lo lắng, mắt lẽ nhìn về phía cái kia vô mi không cần Hà Gia lão nhân, cười không ngớt mà hỏi thăm, đây là gậy ông đập lưng ông. Hà Sâm nhếch miệng cười một tiếng, bây giờ là bắt rùa trong hũ. Trần Ngộ cảm khái nói, giỏi tính toán. Lúc này, Hà Sâm, một cái tràn ngập hận ý cùng oán độc thanh âm vang lên, chính là tới từ bên cạnh Lạc Tu. Lúc này Lạc Tu, nhìn chằm chằm Hà Sâm, ánh mắt oán độc, biểu lộ dữ tợn, hận ý ngập trời dồi dào. Nếu như đem những cái này hận ý phóng tới xưng được xưng cân một chút lời nói, đâu chỉ ngàn vạn tấn A. Hà Sâm cũng xoay đầu lại, nhìn xem Lạc Tu, trong mắt lộ ra hết sức châm chọc ánh mắt, Tu, đây không phải muội phu sao. Đã lâu không gặp. Lạc Tu nghe được cái này gốc dạ, lửa giận trong lòng lại cũng không áp chế được, vụt vụt vụt địa đi lên kéo lên, lập tức đem lý trí của hắn nuốt chửng lấy. Lao tử giết ngươi. Lạc Tu phát ra một tiếng bạo hống, ngay sau đó giống như một đầu tóc cùng như dã thú, liều lĩnh nhào về phía Hà Sâm, muốn đem đối phương mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ. Hà Sâm lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Dứt lời, bước ra một bước, toàn thân khí tức bắn ra, trùng trùng điệp điệp. Vâng! Hai người tiếp xúc. Hai cỗ hết sức lực lượng kinh người bắt đầu va chạm. Hết sức lăng lệ khí thế hướng bốn phía bắn lên. Oanh long. Sân nhỏ gặp tác động đến, mặt đất băng liệt, phía sau phòng ở càng là trực tiếp bị tung bay. Trong lúc nhất thời, trang diện hết sức hỗn loạn. Trong hỗn loạn, Trần Ngộ Y Y Nguyên đứng lặng như thường, chỉ là trên mặt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Không phải đã nói Hà Sâm giao cho ta, ngươi đi ứng phó trận pháp sao? Làm sao chính ngươi trước sông lên A? Trần Ngộ gãi gãi đầu, biểu lộ bất đắc dĩ. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, nhìn khắp bốn phía. Bụi mù tràn ngập bên trong, năm bóng người đã đem hắn bao vây tại ở chính giữa. Chính là tọa trấn tại Hà Gia trong lâm viên năm cái võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ khẽ cười nói, làm sao? Bằng năm cái tiên thiên liền muốn kiềm chế lại ta. Cái này cũng không khỏi quá coi thường người rồi a. Một người trong đó lãnh đạm nói, Giang Nam Trần Gia, quả nhiên như lời đồn như vậy tuổi trẻ, chỉ là không biết, thực lực có hay không lời đồn lợi hại như vậy đâu. Trần Ngộ nâng lên một cái tay, thản nhiên nói, các ngươi thử một chút thì biết. Vậy liền, thử xem a. Nói xong, năm người cùng chuyển động, lại không phải lập tức phát động thế công, mà là hai bên ở giữa dựng ra một loại như có như không liên hệ. Năm người các trạm phương vị, hai bên ở giữa, khí thế bắn ra, hô ứng lẫn nhau, để cho thân ở trung gian Trần Ngộ có một loại lâm vào mạng nhện cảm giác. Trần Ngộ nheo mắt lại, trận pháp. Một người cười lạnh nói, chúng ta năm người mặc dù chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi, nhưng phối hợp trận pháp này, kiềm chế lại ngươi, không khó. Trần Ngộ cười ha ha, hồn nhiên. Dứt lời, đưa tay liền muốn phá trận. Đúng lúc này, vâng, bên cạnh buộc phát ra nổ vang. Sau đó, siêu, một bóng người như diều đứt dây giống như bay ngược mà đến, thẳng tắp vọt tới Trần Ngộ. Cái kia năm tên võ đạo tiên thiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian rút lui, một chút kéo ra một lần khoảng cách. Trần Ngộ cũng như mày, đưa tay vỗ. Bay ngược người, chính là Lạc Tu. 3. Trần Ngộ bàn tay đập vào phía sau lưng của hắn bên trên, giúp hắn tan mất trên người kình lực còn sót lại. Lạc Tu lúc này mới ngừng quán tính, bước chân rơi xuống đất, từng ngụm thở hào hẹn, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần, khóe miệng còn mang theo vết máu. Hiển nhiên, mới vừa rồi trong đụng chạm, hắn chịu không ít thua thiệt. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn lại. Trong sân những tòa nhà lầu, đã tại hai cái hốn nguyên quy hư võ giả tàn phá bừa bãi dưới, biến thành một vùng phế tích. Lúc này, mịt mờ bụi mù bên trong, một đạo tráng kiện thân ảnh chậm rãi phóng ra. Chính là Hà Sâm. Hà Sâm dáng vẻ so với Lạc Tu tốt hơn rất rất nhiều, sắc mặt như thường, cười lạnh vẫn như cũ, chỉ là lồng ngực trên quần áo nhiều hơn một cái quyền ấn mà thôi. Có thể nho nhỏ này quyền ấn, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Hà Sâm đưa tay vô vô, trực tiếp đem quyền ấn cho đập không thấy. Lạc Tu thấy thế, biểu lộ càng thêm âm trầm, phảng phất lúc nào cũng có thể chảy ra nước một dạng. Hà Sâm khẽ cười nói, muội phu a, ngươi chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là bị muội muội ta ép khô thân thể a? Nắm đấm mềm nhũn, một chút khí lực đều không có a. Lạc Tu hai mắt xích hồng, thần sắc dữ tợn giận dữ hét, lão tử hôm nay cho dù chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Hà Sâm khinh thường cười lạnh, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự kia. Giết! Lạc Tu dữ tợn vừa hô, liền muốn xuất thủ lần nữa. Đống nhiên, một bàn tay theo trên vai của hắn. Lạc Tu đống nhiên quay đầu, nhìn về phía bàn tay kia chủ nhân. Trần Ngộ bình tĩnh nói, chúng ta vẫn là dựa theo lời lúc trước hành động A, ngươi đi kiểm chế cái khác, Hà Sâm lão gia hỏa này, giao cho ta. Lạc Tu không nói gì, biểu lộ lại hết sức bướng bỉnh. Trần Ngộ nói ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lạc Tu cắn răng nói, lão tử có thể kéo hắn đệm lưng. Trần Ngộ hỏi ngược lại, nếu như kéo không đâu. Lạc Tu siết chặt nắm đấm, cắn răng nói, coi như kéo không, lão tử cũng có thể để cho hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trần Ngộ lạnh lùng nói, thì tính sao? Chỉ cần hắn không chết, cũng là ngươi thua thiệt. Ngươi chớ quên, phía sau của ngươi còn có toàn bộ Lạc gia đây, ngươi chết, Lạc gia làm sao bây giờ? Lạc Tu thân thể chấn động, cái kia bị phẫn nộ che đậy hai mắt một chút khôi phục một chút thanh minh. Lạc gia đích thật là hắn duy nhất uy hiếp. Như không phải là vì gia tộc, hắn đã sớm cùng Hà Sâm liều mạng, cần gì ẩn nhịn đến bây giờ? Nếu như cũng đã ẩn nhịn đến bây giờ, cần gì phải vì tức giận nhất thời mà dẫn đến trước công tận phế? Nghĩ tới đây, Lạc Tu không khăng khăng nữa, cắn răng một cái, nói ra, tốt, lao già khốn kiếp kia liền giao cho ngươi, Trần Ngộ, không nên để cho lão phu thất vọng à. Trần Ngộ mỉm cười, là ngươi đừng để ta thất vọng mới đúng. Lạc Tu lẫm nhiên nói, yên tâm, lão phu mặc dù lão, nhưng đối phó với mấy cái võ đạo tiên thiên vẫn là dư sức có thừa. Trần Ngộ gật đầu, vậy liền giao cho ngươi. Lúc này, Hà Sâm lạnh lùng mở miệng, các ngươi nói xong chưa? Trần Ngộ tiến lên trước một bước, cùng hắn chính diện tương đối, mặt mang ý cười, nói ra, nói xong, tiếp đó, đổi ta bồi ngươi đùa giỡn một chút. Hà Sâm cười lạnh nói, ta sợ ngươi không có cách nào để cho ta tận hứng. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, khéo léo, ta cũng có đồng dạng lo lắng. Muốn chết. Hà Sâm trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang. Trần Ngộ tự nhiên cũng là không yếu thế chút nào, nhìn thẳng trở về. Hai người ánh mắt tiếp xúc, tại trong lúc vô hình ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Đột nhiên. Hưu. Siêu. Hai bóng người đồng thời vặn mẹo, tại sau lưng lôi ra một đầu dài lớn lên tàn ảnh, lấy hết sức tấn mãnh tốc độ đụng vào nhau.